Chương 961, Cổ Thương Khung đã đem luyện tháp đã phát sinh hết thảy đều biết Nhất Thanh Nhị Sở. Đối với Giang Trần làm sao có thể với làm đến lập tức liền đem cỡ nhỏ trong không gian sở hữu tiên khí đều cho hấp thu hết, hắn cũng là hết sức hiếu kỳ, nhưng hiếu kỳ thì hiếu kỳ, có một chút có thể khẳng định, cổ điện thêm một cái khủng bố thiên tài lại là thật. Nhất cấp đại thánh tu vi tự nhẹ nhõm diệt sát Tiêu Điện cấp 3 đại thánh thiên tài cao thủ, đây cũng không phải là người nào đều có thể làm đến, mà lại, liên quan tới Giang Trần thân phận, người khác không biết, hắn lại là rõ ràng. Cổ Huyền Thiên tự mình truyền tin cho hắn, bàn giao Giang Trần thân phận, thậm chí còn có Giang Trần tại Tịnh Thổ Sở tác ra những kinh thiên động địa đó đại sự, cái này khiến Cổ Thương Khung người điện chủ này, đều không thể không đối Giang Trần hết sức coi trọng, mà lại hôm nay gặp mặt, người này quả nhiên là nhân trung long phượng, khí vận trùng thiên, để cho người ta kinh thán không thôi, ta cũng muốn biết, chúng ta yêu điện thiên tài, phạm cái gì sai, Thiên Bằng Vương cũng mở miệng nói ra. Đối với đại hoàng cẩu cái này chính mình hoàn chỉnh thần thú huyết mạch gia hỏa, còn có được đồ đằng thần ấn nghịch thiên tồn tại, bọn họ yêu điện cũng là hết sức coi trọng, bây giờ thánh nguyên điện tình thế bọn họ đều rất rõ ràng, Tiêu Điện càng lúc càng lớn, sớm muộn cũng có một ngày, sự cân bằng này sẽ bị đánh vỡ, hai vị điện chủ trong lòng rõ ràng rất lợi hại, cho nên càng rõ ràng hơn Giang Trần cùng đại hoàng cẩu tầm quan trọng, luyện tháp sự tình chắc hẳn các ngươi hai cái đều nghe nói đi. Trước mắt bốn người này đem sở hữu tiên khí toàn bộ hấp thu hết, loại chuyện này tại Thánh Nguyên Điện trong lịch sử còn là lần đầu tiên, xưa nay chưa từng xảy ra qua, bổn tọa nhất định phải biết, bọn họ đến tột cùng là dùng thủ đoạn gì làm đến, nếu như không được biết rõ ràng đồng thời tiến hành xử phạt cùng ngăn cản lời nói, chỉ sợ từ nay về sau, Thánh Nguyên Điện các thiên tài đều hút không thu được tiên khí. Tiêu Thiên Vương từ chỗ ngồi đứng lên, mở miệng nói ra. Hắn lúc đầu muốn làm dùng thủ đoạn cường ngạnh để Giang Trần trực tiếp bàn giao, nhưng bây giờ Cổ Thương Khung cùng Thiên Bằng Vương đều xuất hiện, hắn liền không thể làm như vậy, nhưng tâm lý càng kiên định hơn muốn xử phạt Giang Trần quyết tâm, những người trước mắt này, vậy mà trực tiếp kinh động Cổ Thương Khung cùng Thiên Bằng Vương tự mình hiện thân, đủ để chứng minh bọn họ tại Cổ Điện cùng Yêu Điện có không tầm thường địa vị. Tiêu Điện Chủ, lời này của ngươi thật sự là nói giỡn, chuyện này nếu bàn về lời nói, cũng cùng ba người bọn hắn không quan hệ, những tiên khí đó, là tự động tiến vào đến ta nơi này, sau đó ta tách rời cho bọn hắn, về phần ngươi nói ta dùng thủ đoạn gì, vậy ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi, ta thủ đoạn gì cũng vô dụng, là tiên khí tự động tìm ta. Giang Trần lúc này nói ra, nói vớ nói vẫn, cỡ nhỏ không gian tình huống ngươi nghĩ rằng chúng ta đều không rõ ràng sao, tiểu tử ngươi vẫn là thành thật khai báo. Đến tột cùng là dùng dạng gì cấm kỵ chi thuật cường thủ hào đoạt sở hữu tiên khí, ngươi hôm nay chỗ làm sự tình, đã gây nên công phẫn, nếu như không phải chúng ta kịp thời đuổi tới lời nói, những thiên tài kia chỉ sợ đã đem ngươi xé nát, này trước đó mang Giang Trần bọn họ lai trưởng lão thanh sắc câu lệ nói ra, im ngay, ba người chúng ta ở chỗ này, nơi nào có ngươi nói chuyện phần, cũng không nhìn một chút thân phận của mình, Thiên Bằng Vương đối trưởng lão kia lúc này hét lớn một tiếng, trưởng lão kia thần sắc biến đổi. Lúc này không được dám lên tiếng, đối mặt mình thế nhưng là Thiên Bằng Vương, Yêu Điện điện chủ, này là bực nào hung tàn bá đạo, lại nói, lấy thân phận của hắn, xác thực không có tư cách cùng Thiên Bằng Vương dạng này bá chủ đối nghịch, cho dù Tiêu Thiên Vương ở chỗ này cũng không được, Thiên Bằng Vương danh xưng cấp tốc, nếu như Thiên Bằng Vương muốn giết mình lời nói, sợ Tiêu Thiên Vương đều ngăn cản không được, quan trọng hơn là, liền xem như Thiên Bằng Vương tại cái này chấp pháp điện nội sát chính mình, đó cũng là chết vô ích. Thiên Bằng Vương muốn giết người, cũng không cần lý do, đó là thân phận biểu tượng. Ha ha, vị trưởng lão này cũng là đường đường thất cấp đại thánh nhân vật, làm sao nói như thế không được giảng đạo lý, đơn giản cũng là ném Tiêu Điện cùng chấp pháp điện mặt. Ngươi nói ta sử dụng một loại nào đó cấm kỵ chi thuật, tối thiểu muốn xuất ra chứng cứ đến, chấp pháp điện là một cái giảng chứng cứ địa phương, không có chứng cứ tự vu người, cái này có thể không phải là chấp pháp điện trưởng lão tác phong đi. Giang Trần cười ha ha. Ngôn ngữ sắc bén phản kích, nghe vậy, Cổ Thương Khung cùng Thiên Bằng Vương nhìn lẫn nhau liếc một chút, trong mắt đều là toát ra vẻ tán thưởng, đây thật là một cái đáng sợ người trẻ tuổi, hiểu được như thế nào qua ứng đối, nơi này là trường hợp nào, bình thường đệ tử lại tới đây, hoảng sợ đều hoảng sợ co quắp, đừng nói qua ứng đối, bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua một người trẻ tuổi nhưng tại chấp pháp điện ngay trước nhiều cao thủ như vậy đối diện trấn định như thế tự nhiên ứng phó, miệng lưỡi bén nhọn. Bất quá Cổ Trần, dạng này sự tình ngươi tốt nhất vẫn là giải thích rõ ràng, đã đến chấp pháp điện, tự nhất định phải làm ra cái nguyên cớ, luyện tháp liên quan đến toàn bộ thánh nguyên điện các thiên tài tu hành, cũng không phải ngươi một người tu luyện tràn sở. Tiêu Thiên Vương lạnh hừ một tiếng, đối Giang Trần đã có một chút sát ý, bởi vì Giang Trần biểu hiện thực sự rất ưu tú như vậy thiên tài, lại không phải bọn họ Tiêu Điện người, để trong lòng của hắn như thế nào dễ chịu. Loại tình huống này căn bản không có biện pháp giải thích đi, tại luyện tháp nội tu hành thiên mới, vốn chính là theo dựa vào chính mình khí vận cùng bản sự, người nào khí vận tràn đầy, người nào liền có thể hấp thụ nhiều tiên khí, hiện tại sở hữu tiên khí đều hướng về ta bên này dựa vào, nói rõ ta khí vận tràn đầy, áp chế sở hữu thiên tài, Tiêu Thiên Vương làm chấp pháp điện điện chủ, cũng cần phải theo lẽ công bằng chấp pháp mới đúng, ngươi cũng không thể bởi vì ta khí vận tràn đầy, tự cho ta theo cái trước tội danh. Mỗi một lần luyện tháp mở ra, đều sẽ có một ít khí vận tràn đầy thiên tài hấp thu đại lượng tiên khí, cũng có rất nhiều khí vận không được hút không thu được tiên khí, cái này vốn là không có cái gì công bình có thể nói, luyện tháp mở ra lâu như vậy, cũng không gặp chấp pháp điện chỗ phạt những bởi vì đó khí vận tràn đầy hấp thu đại lượng tiên khí thiên tài, hiện tại đến phiên ta cái gì tự phải bị xử phạt, cái này tính toán đạo lý gì? Giang Trần không kiêu ngạo không tự ti nói ra, hoàn toàn không có bị Tiêu Thiên Vương khí thế cấp trấn trụ. Đại Hoàng Cẩu ở một bên nghe răng trợn mắt, Khổng Dương cùng Cổ Lưu Phong càng là đối với Giang Trần âm thầm giơ ngón tay cái lên. Giang Trần những lời này, trực tiếp đem Tiêu Thiên Vương đều cho nghẹn vô pháp phản bác, khí vận thứ này, ai có thể nói, nếu như bởi vì Giang Trần khí vận tràn đầy mà nhận xử phạt lời nói, này mỗi một lần luyện tháp mở ra, chẳng phải là cũng phải có thiên tài nhận xử phạt, quan trọng hơn là, Tiêu Thiên Vương cũng căn bản tìm không thấy Giang Trần lợi dụng cấm kỵ chi thuật thu nạp tiên khí chứng cứ. Giang Trần đem hết thảy đều đẩy lên khí vận phía trên qua, liền xem như hắn Tiêu Thiên Vương, cũng không thể nói gì hơn. Ha ha, Tiêu Thiên Vương, ngươi nghe được sao? Đây là khí vận, Cổ Trần chính là ta Cổ Điện tân tấn thiên tài, khí vận tràn đầy, luyện tháp tu luyện, vốn chính là so vận khí. Các ngươi chấp pháp điện muốn theo lẽ công bằng chấp pháp, không thể bởi vì người ta khí vận tràn đầy tự trừng phạt người ta, gọi là ghen ghét. Cổ Thương Khung cười ha ha, bây giờ nhìn Giang Trần, thật sự là càng xem càng ưa thích, còn trẻ như vậy người căn bản không có lý do không thích, có thể đem Tiêu Thiên Vương nghẹn nói không ra lời, bản sự này thế nhưng là không được a. Cổ Thương Khung vốn còn nghĩ đi vào chấp pháp điện lấy cường ngạnh tư thái cưỡng ép đem Giang Trần cho mang đi đây, hiện tại xem ra, Giang Trần nói đạo lý rõ ràng, chấp pháp điện căn bản không có biện pháp trực tiếp trị hắn tội. Giang Trần, ta không tin ngươi khí vận có thể tràn đầy đến có thể cho tiên khí chủ động tìm ngươi trình độ. Nếu như ngươi muốn chứng minh ngươi trong sạch, vậy liền phóng xuất ra ngươi thần hồn, để cho ta lợi dụng nhiếp hồn chi thuật, đến tìm tòi hư thực, nhìn ngươi có hay không đang nói láo. Tiêu Thiên Vương khí thế chấn động, mở miệng nói ra, Tiêu Thiên Vương, ngươi không nên quá phận, đừng tưởng rằng ngươi trưởng khống chấp pháp điện liền có thể hồ lai, đã ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ đến, ta cái này đem người mang đi, ngươi đường đường điện chủ, lại muốn đối hậu bối sử dụng nhiếp hồn chi thuật, còn muốn hay không mặt mo. Ta hôm nay đứng ở chỗ này, ngươi động Cổ Trần một cái thử nhìn một chút. Cổ Thương Khung nhất thời giận dữ, Tiêu Thiên Vương dạng này thủ đoạn đơn giản cũng là thật là tức cười, để Giang Trần phóng xuất ra thần hồn đến, đây chẳng phải là trực tiếp đem mệnh giao cho Tiêu Thiên Vương trong tay, nếu như Tiêu Thiên Vương bởi vì ghen ghét động tà niệm, trực tiếp giết Giang Trần, hắn tìm ai nói rõ lý lẽ qua. Tiêu Thiên Vương, ngươi làm như vậy không khỏi quá phận, có sai lầm thân phận của ngươi đi. Chấp pháp điện có thể chưa từng có như thế chấp pháp, không có chứng cứ cũng không cần bắt người liền muốn có chứng cứ. Thiên Bằng Vương cũng mở miệng nói ra, xem ra bởi vì Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu nguyên nhân, hắn cùng Cổ Thương Khung cái này hai đại cự đầu đã đứng ở cùng một chỗ. Tiêu Thiên Vương sắc mặt hết sức khó coi, giống như bị bịt kín vẻ lo lắng một dạng, hắn lúc đầu nghĩ đến theo dựa vào chính mình khí thế, cũng đủ để hoảng sợ Giang Trần hết thảy từ thực đưa tới. Lại không nghĩ tới người trẻ tuổi này như thế khó có thể đối phó, chính như Giang Trần nói tới như thế, hắn muốn bởi vì luyện tháp sự tình trừng trị Giang Trần, căn bản không có hữu lực chứng cứ. Bây giờ Cổ Thương Khung cùng Thiên Bằng Vương đều ở nơi này, mà lại lập trường đứng ở cùng một chỗ, bản thân hắn lại là chấp pháp điện điện chủ thân phận, muốn trực tiếp trừng trị Giang Trần bọn họ, càng thêm không có khả năng. Tốt, chuyện này tạm không nói đến, Cổ Trần. Ngươi tại luyện tháp không nói lời gì giết ta Tiêu Điện ba vị thiên tài, ngươi một cái mới tới đệ tử, lần đầu tiên đến luyện tháp giống như này cả gan làm loạn, phát rồ, căn bản không có đem luyện tháp quy củ để ở trong mắt, ta muốn trừng phạt ngươi, ngươi có lời gì nói. Tiêu Thiên Vương chuyển di mục tiêu, đem trọng điểm chuyển dời đến Tiêu Điện bị giết trên thân người qua. Nghe vậy, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, ta xác thực giết Tiêu Điện ba người, bất quá muốn nói toạc ra làm hư quy củ, đó là các ngươi Tiêu Điện thiên tài động thủ trước, là bọn họ động thủ trước đánh chúng ta Cổ Điện người, còn tuyên bố muốn giết chúng ta, khó nói chúng ta Cổ Điện tự dễ khi dễ sao? Khó nói chúng ta Cổ Điện người cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó bị các ngươi Tiêu Điện người giết, không thể giết các ngươi, đây là đạo lý chó má gì vậy? Giang Trần đối chọi gay gắt, nói chuyện để một bên Cổ Thương Khung lớn một chút khí đầu, Cổ Trần thân là Cổ Điện người, vì Cổ Điện thiên tài ra mặt, đó là nhất định phải, bọn họ Cổ Điện người, cũng không thể để người không công khi dễ mà không hoàn thủ. Tiêu Thiên Vương, ngươi cũng nghe đến, chuyện này có thể là các ngươi Tiêu Điện người trước tiên nhấc lên. Cổ Trần chẳng qua là phòng vệ chính đáng thôi, mà lại, phía dưới đệ tử ở giữa tranh đấu, cho dù là du học sự kiện cũng là thường có chuyện, loại chuyện này đều muốn nháo đến chấp pháp điện đến, ngươi cũng không cảm thấy ngại, Cổ Thương Khung nói ra, hừ. Cổ Trần một cái mới tới đệ tử, tự công nhiên giết ta Tiêu Điện ba vị thiên tài, mà lại là tại luyện tháp loại địa phương này, như thế phát rồ, nếu như không được tiến hành trừng trị lời nói, sau này còn không phiên thiên qua. Ta Tiêu Điện mặt mũi ở đâu? Tiêu Thiên Vương lạnh hừ một tiếng, hôm nay thật vất vả đem Giang Trần cho bắt tới, hắn cũng không muốn cứ như vậy để thoát khỏi đi. Tiêu Thiên Vương đã nói đến mặt mũi, như vậy, các ngươi Tiêu Điện cấp 3 đại thánh đều đánh không lại ta một cái nhất cấp đại thánh, ngược lại bị ta cho đánh giết, không chịu được như thế nhất kiếp, chẳng lẽ tự có mặt mũi sao? Hiện tại ngươi đường đường Tiêu Thiên Vương lại vì phía dưới đệ tử ở giữa tranh đấu tự mình ra mặt, có phải hay không cũng không biết xấu hổ. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, đối với đánh giết Tiêu Nhất Lang ba người bọn hắn, Giang Trần không có chút nào quan tâm, bởi vì cái này cũng không tính toán rất hiếm lạ sự tình, Bát đại tộc ở giữa ân oán đã rất xa xưa, bao nhiêu năm rồi không biết phát sinh qua bao nhiêu sự kiện đẫm máu, riêng là phía dưới đệ tử ở giữa tranh đấu, bình thường cũng đều là có phía dưới người tự mình giải quyết. Tiêu Thiên Vương, ngươi còn muốn hay không mặt mo, các ngươi Tiêu Điện đệ tử không tốt, bản thân đã với mất mặt, chính như Cổ Trần nói. Chẳng lẽ chỉ có thể các ngươi Tiêu Điện giết bọn hắn, không thể bọn họ giết các ngươi Tiêu Điện, cái này tính toán đạo lý gì, các ngươi Tiêu Điện chẳng lẽ một tay che trời sao, chẳng lẽ các ngươi Tiêu Điện mệnh tựu so với chúng ta tôn quý sao, Cổ Thương Khung lạnh lùng nói ra, ai nói ta Tiêu Điện thiên tài không tốt. Tiêu Thiên Vương có chút giận, Tiêu Điện làm danh nghĩa Thượng Thánh Nguyên Điện thứ nhất đại điện, cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng, không người nào dám ngỗ nghịch, hiện tại có người nói bọn họ Tiêu Điện thiên tài không tốt. Cái này khiến hắn như thế nào nhận được? Tốt, đã Tiêu Thiên Vương nói các ngươi thiên tài lợi hại, như vậy ta đến có một cái phương pháp giải quyết, hôm nay ta Cổ Trần ngay ở chỗ này, Tiêu Thiên Vương có thể cho các ngươi Tiêu Điện bất kỳ một cái nào cấp 4 đại thánh đi ra cùng ta đối chiến, nếu như ta thua, mặc cho các ngươi chấp pháp điện xử trí, nếu như ta thắng, sau này các ngươi Tiêu Điện người nhìn thấy chúng ta Cổ Điện, tự cúi đầu bước đi. Giang Trần bắt lấy Tiêu Thiên Vương lời nói gốc rễ lúc này nói ra, hôm nay loại chuyện này thế tất yếu giải quyết, Giang Trần từ trước đến nay không thích bị động, dứt khoát tự chủ động một điểm, mà lại hắn tin tưởng, chính mình nói ra điều kiện, Tiêu Thiên Vương không có khả năng cự tuyệt, một khi cự tuyệt, cái kia chính là thừa nhận bọn họ thiên tài không tốt, dù sao Giang Trần chỉ có cấp 2 đại thánh, lấy cấp 2 đại thánh thân phận qua khiêu chiến cấp 4 đại thánh, cái này đã không có cái gì có thể nói, vả lại, đây cũng là cho Cổ Điện lập uy thời điểm tốt. Hiện tại vừa vặn Cổ Thương Khung ở chỗ này, hắn muốn cho Cổ Điện dãy đủ mặt mũi, để Cổ Thương Khung hảo hảo dương mi thổ khí một lần. Giang Trần lời nói để Tiêu Thiên Vương trực tiếp sửng sốt, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tên trước mắt này cuồng ngạo như vậy, lên tự khiêu chiến bọn họ cấp 4 đại thánh thiên tài, để hắn thật không lời nào để nói, thế nào Tiêu Thiên Vương, không dám sao? Nếu như không dám lời nói, chúng ta coi như đi. Cổ Thương Khung trên mặt tràn ngập ánh sáng mặt trời rực rỡ nụ cười. Có thể nhìn thấy Tiêu Thiên Vương kinh ngạc tình huống thế nhưng là không nhiều, hôm nay thật sự là rất sảng khoái, Cổ Điện xuất hiện dạng này một thiên tài, thực sự để hắn cảm giác được cao hứng, tốt, đã tiểu tử này muốn chiến, chúng ta Tiêu Điện cũng sẽ không lùi bước, các ngươi chờ lấy. Tiêu Thiên Vương ánh mắt lạnh lùng, hắn tự nhiên không có khả năng nói ra không dám hai chữ, người này có thể gánh không nổi, cơ hồ ngay tại Tiêu Thiên Vương vừa dứt lời, một bóng người đột nhiên đi vào chấp pháp điện đại điện bên trong. Người tới là một cái nhìn không đến 30 tuổi thanh niên, tuấn lãng bất phàm, tu vi đã đạt tới cường đại cấp 4 đại thánh, mà lại là cấp 4 đại thánh đỉnh phong này một loại, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng cấp 5 đại thánh, điện chủ kêu gọi ta, thanh niên đi vào Tiêu Thiên Vương phụ cận, sâu không người thi lễ, Tiêu Nhất Đường, ngươi cùng Cổ Trần nhất chiến, nhớ kỹ, sinh tử chiến, Tiêu Nhất Lang thù, tựu nhìn ngươi. Tiêu Thiên Vương ngữ khí hết sức băng lãnh, Tiêu Nhất Đường thế nhưng là Tiêu Điện cấp 4 đại thánh bên trong người nổi bật, là vô thượng thiên tài, so với cùng Giang Trần có chiến ước cổ luyện cũng không biết phải mạnh hơn bao nhiêu, khoảng cách cấp 5 đại thánh cũng chỉ là cách xa một bước. Giang Trần mặc dù là một cái khó gặp khoáng thế kỳ tài, nhưng Tiêu Thiên Vương tuyệt đối không tin Giang Trần có thể đánh thắng được Tiêu Nhất Đường, hắn thấy, cả hai căn vốn tựu không cùng một đẳng cấp, biết điện chủ. Tiêu Nhất Đường nhìn về phía Giang Trần, một mặt lãnh khốc cùng sát ý, trước đó luyện tháp sự tình hắn cũng tại hiện trường, chỉ bất quá có Tiêu Trường Phong bọn họ tại, không tới phiên hắn nói chuyện thôi, bây giờ Tiêu Thiên Vương tự mình để hắn qua tới đối phó Giang Trần, đó là đối với mình coi trọng, với hắn mà nói, đây là một cái khó được cơ hội biểu hiện, cùng Giang Trần nhất chiến, liên quan đến hắn mặt mũi, Tiêu Thiên Vương mặt mũi, toàn bộ Tiêu Điện mặt mũi, hắn căn bản thua không nổi. Cho nên hắn nhất định phải giết trước mắt cung điện cổ này gia hỏa, đến lúc đó Tiêu Thiên Vương nhất định sẽ tự mình khen thưởng hắn, một khi đạt được chỗ tốt, trực tiếp trùng kích đến cấp 5 đại thánh cũng là vô cùng có khả năng. Mà Tiêu Nhất Đường xuất hiện, lại làm cho Cổ Thương Khung mi đầu nhíu lên tới. Tiêu Thiên Vương, ngươi không nên quá phận, Tiêu Nhất Đường là cấp 4 đại thánh đỉnh phong nhân vật, để hắn tới đối phó một cái cấp 2 đại thánh tiểu bối, ngươi cũng quá không biết xấu hổ đi. Cổ Thương Khung nhịn không được mở miệng nói ra. Ha ha, đây chính là Cổ Trần chính mình chính miệng nói. Tiêu Thiên Vương cười ha ha, hoàn toàn không đem Cổ Thương Khung lời nói để ở trong lòng, hắn thấy, đây là Cổ Trần chính mình đào hầm, vậy sẽ phải chính mình nhảy xuống. Không sai, ta nguyện ý cùng hắn nhất chiến. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn hiện tại đã tấn thăng đến cấp 2 đại thánh, chiến lực so trước đó không biết cường đại đến mức nào, bình thường cấp 4 đại thánh trực tiếp cũng là miễu sát, cho dù là giống như Tiêu Nhất Đường mạnh như vậy thế tồn tại. Tại Giang Trần trước mặt cũng là hoàn toàn không đáng chú ý, đối đầu Giang Trần, Tiêu Nhất Đường hoàn toàn không có nửa điểm thời cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Trần, không nên hồ nháo, chỉ cần ngươi bây giờ thu hồi vừa rồi lời nói, ta lập tức liền mang ngươi đi, cái này Tiêu Nhất Đường cũng không phải bình thường thiên tài, ngươi không nhất định là đối thủ của hắn. Cổ Thương Khung thanh âm truyền đến Giang Trần trong tai, đối với Cổ Thương Khung lo lắng, Giang Trần biểu thị không bình thường lý giải, phải biết. Cấp 3 đại thánh cùng cấp 4 đại thánh ở giữa, bản thân liền là một nấc thang, chênh lệch rất lớn, tương đương với từ đại thánh sơ kỳ đến đại thánh trung kỳ vượt qua, Giang Trần hiện tại tuy nhiên tấn thăng đến cấp 2 đại thánh, nhưng vẫn như cũ là ở vào đại thánh sơ kỳ hàng ngũ, cho dù Giang Trần có thể đối phó đồng dạng cấp 4 đại thánh, nhưng Tiêu Nhất Đường dạng này tồn tại, đó cũng là không được có thể đối phó, Tiêu Nhất Đường cũng không phải bình thường cấp 4 đại thánh có thể so sánh. Điện chủ yên tâm, hắn muốn xuất thủ, ta tất giết hắn, vì Cổ Điện dãy đủ mặt mũi, mà lại, chuyện hôm nay tình dù sao cũng phải có cái giải quyết, không phải vậy lời nói, chỉ sợ Tiêu Thiên Vương sẽ không từ bỏ ý đồ. Giang Trần đáp lại Cổ Thương Khung, trong ngôn ngữ tràn đầy tự tin, tốt a, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Cổ Thương Khung không nói thêm gì nữa, Giang Trần tự tin và đảm lượng để hắn bội phục, dạng này nhân vật thiên tài, Cổ Điện nếu như tiến hành bồi dưỡng lời nói, tương lai tất thành đại khí, cho nên... Cổ Thương Khung không cho phép Giang Trần có chút tổn thương, nếu như một hồi Giang Trần đánh không lại Tiêu Nhất Đường lời nói, hắn cũng muốn mạnh mẽ xuất thủ bảo hộ Giang Trần. Cổ Trần, ngươi lá gan thật là không nhỏ, cũng dám đáp ứng cùng ta chiến đấu, để cho ta rất là giật mình, một hồi ta nhất định sẽ giết ngươi, bảo vệ ta Tiêu Điện uy nghiêm, vì Tiêu Nhất Lan bọn họ báo thù rửa hận, ta Tiêu Điện máu tươi, cũng không phải chảy vô ích. Tiêu Nhất Đường hết sức cuồng ngạo nói ra, hắn thấy... Chính mình muốn giết Giang Trần lời nói, cái kia chính là dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Soạt, Tiêu Thiên Vương vung tay lên, chỉ nghe soạt một tiếng, trực tiếp tại cái này chấp pháp điện trong đại điện mở ra một vùng không gian đến, mảnh không gian này đủ có phương viên trăm dặm, làm Giang Trần cùng Tiêu Nhất Đường chiến trường. Đã như vậy, các ngươi hai cái này liền tiến vào chiến trường quyết đấu đi, nhớ kỹ, sinh tử quyết đấu, chết cũng là chết vô ích. Tiêu Thiên Vương đặc biệt nhắc nhở một tiếng. Cái này nói rõ là nhắc nhở Cổ Thương Khung, ý kia đang nói, coi như Giang Trần chết, đó cũng là chết vô ích, ngươi Cổ Thương Khung cũng chỉ có làm nhìn lấy phần, chậm đã, Giang Trần nói, làm sao? Tiểu tử ngươi sợ. Bất quá đã tới không kịp, Tiêu Nhất Đường nhìn về phía Giang Trần không để ý tới Tiêu Nhất Đường, mà chính là nhìn về phía Tiêu Thiên Vương, nếu là sinh tử quyết đấu, chúng ta không ngại gia tăng một chút tặng thưởng như thế nào, ồ. Ngươi muốn đánh cược gì? Tiêu Thiên Vương nhất thời đến hứng thú, muốn cược, liền hướng đại đổ, nếu như ta thắng, chấp pháp điện điện chủ vị trí, để cho chúng ta cổ điện đến ngồi. Giang Trần một câu nhấc lên ngàn cơn sóng, hắn thoại âm rơi xuống, toàn bộ chấp pháp điện trong đại điện đều không thể bảo trì bình tĩnh. Cái gì? Muốn để cho chúng ta điện chủ thoái vị, thật lớn gan chó. Cốt một cái cổ Trần, loại lời này đều dám nói ra, thật sự là đại nghịch bất đạo, vẻn vẹn bằng vào câu nói này, chấp pháp điện cũng đủ để phản ngươi tội chết. Trong đại điện những tiêu điện đó trưởng lão đều tức giận không thôi, người khác cũng là có chút kinh ngạc, không ai từng nghĩ tới Giang Trần cũng dám đưa ra điều kiện như vậy đến. Nhưng cổ tộc trưởng lão lại là từng cái tâm lý trực nhạc, chấp pháp điện tuy nhiên tự thành một cái cung điện, nhưng bên trong cũng là có bát đại tộc cao thủ tạo thành, ai không muốn chính mình tộc trưởng tới làm điện chủ. Cổ Thương Khung cũng không nói chuyện, chỉ là nhìn lấy Tiêu Thiên Vương phản ứng, cái này Giang Trần để hắn rất giật mình, cũng là phi thường hài lòng, hắn đã nhìn ra, Giang Trần tâm trí thành thục, làm việc có chính mình chủ trương, căn bản không cần chính mình ra lại nói chỉ điểm. Tiêu Thiên Vương sắc mặt hết sức khó coi, chấp pháp điện vẫn luôn là tại tiêu điện trưởng khống phía dưới, phải biết, người nào trưởng khống chấp pháp điện, tự có thể có được lớn nhất tài nguyên tu luyện, hiện tại Giang Trần vậy mà cầm chấp pháp điện điện chủ vị trí tới làm tiền đặt cược này không thể bảo là không lớn. Tiểu tử, ngươi bắt ta vị trí làm tiền đặt cược, như vậy nếu như ngươi thua đây, ngươi có cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn mắc Cổ Thương Khung đầu người tới làm tiền đặt cược sao? Tiêu Thiên Vương nhìn lấy Giang Trần. Ta Cổ Trần xưa nay không cầm người khác làm tiền đặt cược, nếu như ta thua, ta hội xuất ra 500 triệu thánh nguyên đang xem như tiền đặt cược. Giang Trần khí thế chấn động, 500 triệu lời nói vừa nói ra, khí thế của hắn bắt đầu có chút bức người, hắn chưa hề nói 500 triệu cực phẩm chân nguyên thạch, nếu để cho ngoại nhân biết chính mình có nhiều như vậy cực phẩm chân nguyên thạch lời nói, rất có thể liền sẽ tra được thân phận của mình. Giang Trần bản thân là từ trên vùng tịnh thổ đến, toàn bộ tịnh thổ. Có nhiều như vậy cực phẩm chân nguyên người đá, chỉ có Giang Trần, mà lại, 500 triệu số lượng quá mức kinh người, Tiêu Thiên Vương tất nhiên sẽ tra nguồn gốc, đến lúc đó thân phận của mình liền trực tiếp bại lộ. Mà lại, theo Giang Trần, trận này đánh cược là không có chút nào lo lắng, Tiêu Nhất Đường hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn hiện tại muốn vì cổ điện tranh thủ lớn nhất đại lợi ích, đề cao cổ điện danh vọng, hiện tại tự nhìn Tiêu Thiên Vương có dám đánh cược hay không. 500 triệu đổi lấy 3 năm chấp pháp điện điện chủ vị trí, đây là một trận đánh cược, hắn tin tưởng Tiêu Thiên Vương sẽ không dễ dàng buông tha. T, quả nhiên, nghe được 500 triệu khoản tiền lớn, liền xem như ba đại bá chủ đều chấn kinh, 500 triệu thánh nguyên đan, đó cũng không phải là nói đùa, liền xem như bọn họ bản thân thân gia, cũng không có có nhiều như vậy tài phú, 500 triệu, tiền đặt cược này thật là không nhỏ. Như vậy vấn đề đến, Giang Trần một cái từ tịnh thổ đến tiểu tử, chỗ nào làm ra 500 triệu thánh nguyên đan, liền xem như tịnh thổ toàn bộ cổ tộc tài phú cộng lại, chỉ sợ cũng không có có nhiều như vậy đi. Tiểu tử, đừng bảo là khoác lác, ngươi từ chỗ nào làm 500 triệu thánh nguyên đan đến, theo bổn tọa đánh cược, ngươi cũng dám đến hư. Tiêu Thiên Vương lạnh lùng nhìn lấy Giang Trần, hắn tuyệt đối không tin Giang Trần có thể xuất ra 500 triệu thánh nguyên đan, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày sự tình, nếu như ta có thể lấy ra đâu, Giang Trần cười nói. Nếu như ngươi có thể lấy ra, bổn tọa tự đánh cược với ngươi. Tiêu Thiên Vương lúc này nói ra, vừa đến, hắn không tin Giang Trần có thể xuất ra nhiều như vậy thánh nguyên đan, mà đến, nếu như đem thật lấy ra, hắn tình nguyện cùng đối phương đánh cược một lần, hắn đối Tiêu Nhất Đường thực lực, vẫn là tự tin vô cùng. Giang Trần không nói gì, bàn tay hắn vung lên, một mình diễn hóa xuất một mảnh tiểu hình không gian đến, một cổ nồng đậm nguyên lực từ đó tràn ra, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn sang. Chỉ thấy không gian kia bên trong, một tòa hoàn toàn dùng đan dược chồng chất đi ra đồi núi, toàn bộ đồi núi toàn thân tản ra kim sắc quang mang, viên kia khỏa chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay đan dược, không phải thánh nguyên đan là cái gì, lấy bọn họ nhãn lực, chẳng những có thể nhìn ra những này toàn bộ đều là thánh nguyên đan, còn có thể nhìn ra bên trong số lượng, 500 triệu, chỉ nhiều không ít, ta thiên a, nhiều như vậy thánh nguyên đan. Mà lại ta cảm giác được những này thánh nguyên đan bên trong tản mát ra một loại hết sức thuần chủng vị đạo, so với bình thường thánh nguyên đan đều khủng bố một chút, đều là thượng đẳng đan dược a. Hỗn đẳng này chỉ là cấp 2 đại thánh, tại sao có thể có như thế tài phú kết xù, cái này nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng. 500 triệu thánh nguyên đan a, đây chính là một khoản không ít tư nguyên. Tất cả mọi người khiếp sợ, ở đây người đều là cao cao tại thượng cao cấp đại thánh. Cái gì chưa từng gặp qua, lại nhiều đan dược cũng đã gặp, nhưng cái này 500 triệu là thánh nguyên đan, không phải thiên nguyên đan, càng thêm để bọn hắn chấn kinh là, Một cái nho nhỏ cấp 2 đại thánh vậy mà ủng có như thế tài phú kết xù, đây quả thực để cho người ta kinh dị. Tiểu tử này, Cổ Thương Khung cười, cũng là khó nén chấn kinh chi sắc. Soạt, Giang Trần cánh tay lần nữa vung lên, thánh nguyên đang biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Thiên Vương, ngươi thấy đi, ta cũng không hề nói dối, ta đã từng xâm nhập một mảnh di tích bên trong, đạt được một tòa bảo khố, những đan dược này, đều là từ bên trong đạt được, 500 triệu, chỉ nhiều không ít. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn tự nhiên không có nhiều như vậy thánh nguyên đan, vừa rồi này đang dược chồng chất thành sơn ngọn núi, chỉ có phía ngoài cùng là thánh nguyên đan, bên trong toàn bộ đều là cực phẩm chân nguyên thạch, bất quá hai cái này hỗn hợp đến cùng một chỗ, phát ra khí tức, so với bình thường thánh nguyên đan đều muốn thuần chủng nhiều, cho nên cho dù là lấy Tiêu Thiên Vương cùng Cổ Thương Khung dạng này nhãn lực, đối Giang Trần cũng không có chút nào hoài nghi. Cổ Trần, tiền đặt cược này có phải hay không có chút lớn, ngươi có nắm chắc không? Cổ Thương Khung truyền âm cho Giang Trần, hắn hôm nay tới đây vốn là muốn bảo đảm Giang Trần, lại không nghĩ rằng Giang Trần mượn nhờ chính mình theo Thiên Bằng Vương chỗ dựa, tính kế khởi Tiêu Thiên Vương đến, điểm này ngược lại để hắn xem thường Giang Trần. Tiêu Thiên Vương, thế nào? Đánh cược hay không? Giang Trần hỏi. Tiêu Thiên Vương mi đầu nhíu chặt, hắn nhìn xem Tiêu Nhất Đường, từ tốn nói, Nhất Đường, có nắm chắc không? Tiêu Nhất Đường nắm chắc quả đấm, phát ra ken két tiếng vang. Hắn trong mắt lộ ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đến, điện chủ yên tâm, ta nhất định chém giết hắn. Tiêu Nhất Đường cũng là tự tin vô cùng, hắn không tin chính mình bắt không được một cái cấp 2 đại thánh, mà lại, hắn hiện tại nếu như nói một chữ không, nửa đường bỏ cuộc, cái kia chính là ném Tiêu Điện người, còn ném Tiêu Thiên Vương người, sau này cũng sẽ không cần lại lăn lộn, cho nên hắn nhất định phải đem hết toàn lực đối phó Giang Trần, đến thắng trận này đổ ước, nói như vậy. Chẳng những thay Tiêu Điện tìm về thể diện, vì Tiêu Nhất Lan báo thù, còn vì Tiêu Điện thắng được 500 triệu tài phú kết xù, vậy hắn cũng là Tiêu Điện đại công thần, từ đó có được bất phàm địa vị. Cược, vì sao không cá cược, nhân sinh vốn là khắp nơi đang đánh cược, có đôi khi là dùng sinh mệnh mình đang đánh cược, thắng nhất phi trùng thiên, thua không có gì cả. Tốt, Cổ Trần, bổn tọa tựu đánh cược với ngươi một cược, nếu như ta thua, chấp pháp điện chủ vị trí tặng cho Cổ Thương Khung, nếu như ngươi thua, 500 triệu thánh nguyên đan quy ta bọn họ, còn có ngươi mệnh. Tiêu Thiên Vương lúc này đáp ứng, thân là Tiêu Điện điện chủ, điểm ấy bá lực vẫn là có, nếu như nhăn nhăn nhó nhó, bị một tên tiểu bối hù sợ, không khỏi để cho người ta xem thường, vậy thì tới đi. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, trực tiếp tiến vào chiến trường bên trong, hắn tóc đen khoa trương, khí thế vô song, quay đầu đối Tiêu Nhất Đường hét lớn một tiếng, Tiêu Nhất Đường, tới đây đánh một trận, muốn chết. Tiêu Nhất Đường sát khí ngút trời, trong chớp mắt cũng tiến vào chiến trường, đứng tại Giang Trần mặt đối lập, khặc khặc, lúc này liền Tiêu Thiên Vương đều bị tiểu tử kia cho hố. Đại Hoàng Cẩu trong lòng mừng thầm, hắn đối Giang Trần thế nhưng là rất hiểu biết, gia hỏa này xưa nay không đánh không có nắm chắc trận chiến, mà lại nhất định phải đạt được nhất định chỗ tốt, quan trọng hơn là, Giang Trần thực lực cường hãn đến mức nào, Đại Hoàng Cẩu rất biết, cái này Tiêu Nhất Đường mặc dù là cấp 4 đại thánh đỉnh phong tu vi, nhưng cũng không đủ Giang Trần giết, nếu như Giang Trần đang thi triển long biến trạng thái dưới lời nói, muốn giết Tiêu Nhất Đường lời nói, này liền trực tiếp là miễu sát. Phương viên trăm dặm bên trong chiến trường, Giang Trần cùng Tiêu Nhất Đường đứng đối mặt nhau, trên thân đều tản mát ra nồng đậm sát khí, Tiêu Nhất Đường khí thế liên tục tăng lên, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Cổ Thương Khung, hiện tại là công bằng quyết chiến, chúng ta người nào đều không cho bước vào chiến trường này nửa bước, người nào cũng không cho quấy nhiễu hai người bọn họ chiến đấu. Tiêu Thiên Vương nở nụ cười đối Cổ Thương Khung nói ra, đó là đương nhiên, bất quá Tiêu Thiên Vương, ngươi tự tin như vậy Tiêu Nhất Đường có thể thắng được sao? Một hồi nếu như Tiêu Nhất Đường bại, đừng quên giao ra chấp pháp điện chủ chi vị, Cổ Thương Khung nói ra, ha ha, loại lời này, chính ngươi tin tưởng sao? Tiêu Thiên Vương cười ha ha, thân là cường đại cửu cấp đại thánh, thân là Tiêu điện chủ, hắn được chứng kiến quá nhiều nhân vật thiên tài. Càng thêm biết cấp 2 đại thánh cùng cấp 4 đại thánh ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, Giang Trần coi như thiên tài đi nữa, muốn vượt hai cái cấp bậc đánh bại Tiêu Nhất Đường, vậy cũng là không thể nào. Có lẽ Giang Trần có thể đánh bại thậm chí nghiền sát đồng dạng cấp 4 đại thánh, nhưng tuyệt đối không phải Tiêu Nhất Đường đối thủ. Hừ, Cổ Thương Khung hừ một tiếng, không tiếp tục để ý Tiêu Thiên Vương, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy trên chiến trường hai người, hắn tuy nhiên mặt ngoài rất lợi hại tự tin và cường thế, nhưng trong lòng cũng là một điểm phổ đều không có, nhưng đã đổ ước đều đã định, hắn Cổ Thương Khung cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Bên trong chiến trường, Cổ Trần, ta không thể không bội phục ngươi đảm lượng cùng ngươi cuồng vọng, thật không biết ngươi tự tin là từ nơi đó tới. Tiêu Nhất Đường một mặt trào phúng, ta tự tin, ngươi lập tức liền biết. Giang Trần lười nhác nói nhảm, một cổ ngập trời khí lãng trong lúc đó từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra, chợt hóa thành một đạo quang ảnh hướng về đối diện Tiêu Nhất Đường đánh tới. Thời gian tại thời khắc này phản phất đứng im, bởi vì từ Giang Trần xuất thủ đến Tiêu Nhất Đường phụ cận, đã nhanh đến không có thời gian khái niệm, thật nhanh. Tiêu Nhất Đường thất kinh, vội vàng thu hồi đối Giang Trần lòng khinh thị. Giang Trần quyền đầu, tách ra đỏ kim sắc quang mang, tùy tiện bắn ra tức giận sóng, đều muốn hư không cắt chém từng khối từng khối, một quyền này, đủ để đánh nát một tòa núi cao. Hay, Tiêu Nhất Đường phản ứng cũng là cực nhanh, trong nháy mắt đánh ra nhất quyền, một quyền này, đồng dạng mang theo bạo tạc tính năng lượng, cùng Giang Trần quyền đầu hung hăng đụng va vào nhau, ầm ầm, lực lượng cường đại trùng kích, đem cái này phương viên trăm dặm chiến trường đều cho tàn phá bừa bãi không còn hình dáng. Tiêu Nhất Đường chỉ cảm thấy một cổ bàn bạc đến vô pháp chống cự năng lượng trùng kích tới, tại cổ này đại lực thôi động phía dưới, Tiêu Nhất Đường lui lại vài chục trượng khoảng cách, nhịn không được khí huyết cuồn cuộn, thể nội nói không nên lời khó chịu. Trái lại Giang Trần, vẫn như cũ duy trì xuất quyền tư thái, đứng ở nơi đó không hề động một chút nào. Tiêu Nhất Đường kinh hô một tiếng, không thể tin được đây hết thảy, chính mình lại bị một cái cấp 2 đại thánh lên tựu đánh lui. Chiến trường bên ngoài, sở hữu trưởng lão cũng đều chấn kinh. Tiêu Thiên Vương nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, lấy hắn nhãn lực, một chút liền có thể nhìn ra Giang Trần đến tục cùng đến cỡ nào cường thế, Tiêu Nhất Đường có bao nhiêu lợi hại hắn rất biết, hiện tại càng là vì đổ ước nhị chiến, Tiêu Nhất Đường tất nhiên không dám chậm trễ chút nào, nói một cách khác, vừa rồi một lần kia giao phong, cũng không phải là ngoài ý muốn, ha ha, hảo tiểu tử, Cổ Thương Khung cười ha hả, tràn diện này nhìn đơn giản là quá đã nghiền, toàn bộ trong đại điện sở hữu cổ điện trưởng lão. Trên mặt cũng đều là chảy lộ ra nét mừng, nếu như chấp pháp điện rơi vào cổ điện trong tay lời nói, vậy đơn giản là thoải mái đến không được, cổ điện đã không biết bao nhiêu năm không có trưởng khống chấp pháp điện, Thiên Bằng Vương cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đối Giang Trần chánh thức lau mắt mà nhìn, Tiêu Nhất Đường, ngươi còn tính là không tệ, có thể tiếp ta một chiêu, bất quá cũng chỉ là một chiêu a. Giang Trần khí thế ngập trời, hắn lời nói thật giống như một thanh dao nhọn một dạng đâm vào Tiêu Nhất Đường trong lòng. Chỉ có thể tiếp một chiêu, với hắn mà nói, đó là một loại nhục nhã, là sỉ nhục. Cổ Trần, ngươi không muốn phách lối, ta vừa rồi chỉ là thăm dò tính công kích, liệt dương. Tiêu Nhất Đường đối Giang Trần cũng không dám lại chậm trễ chút nào cùng khinh thường, lúc này đánh ra cường đại nhất chiến kỹ. Một vòng chừng to khoảng 10 trượng xích kim sắc liệt dương bị hắn biến hóa ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến trường đều bị kim sắc quang mang cho tràn ngập, khắp nơi đều là liệt dương tản mát ra hơi thở nóng bỏng. Liền Giang Trần đều bị liệt dương cho bao phủ lại, từ liệt dương bên trong tràn ra tới khí lưu, thật giống như từng đạo sắc bén đao mang một dạng, nếu như đổi thành người bình thường, vẻn vẹn những khí lưu này, liền có thể đem cắt chém chết, chiến kỹ không tệ, đáng tiếc thi triển người không được, không cùng ngươi lãng phí thời gian. Giang Trần căn bản không đem Tiêu Nhất Đường chiến kỹ để ở trong lòng, cái này liệt dương chiến kỹ, cùng mình Kim Long Ấn so ra, chênh lệch không phải một điểm nửa điểm, ầm ầm. Giang Trần cánh tay nhoáng một cái, trực tiếp đánh ra Kim Long Ấn, một đầu rực rỡ hết sức xích kim sắc thương long gào thét mà ra, hướng về kia cuồn cuộn mà đến liệt dương tựu va đập tới. Mãnh liệt va chạm thật giống như hoang cổ giả thú ở giữa chém giết một dạng, phương viên trăm dặm chiến trường đều hoàn toàn bị thiêu hủy mất, bất quá cái này dù sao cũng là Tiêu Thiên Vương bố trí xuống chiến trường, cho dù bên trong đánh thành hỗn độn, năng lượng cũng sẽ không tiết lộ ra ngoài, cự đại liệt dương bị Kim Long trực tiếp xé rách. Xé thành vô số khối, Tiêu Nhất Đường lại một lần nữa bị cái này cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt đụng bay, mà lại không ngừng phun ra ba ngụm máu tươi, lại là một chiêu, lập tức phân cao thấp, không chút huyền niệm chiến đấu. Cho dù Tiêu Nhất Đường là cấp 4 đại thánh đỉnh phong vô thượng cao thủ, vẫn như cũ không thể cùng Giang Trần đối kháng, thiên tài cùng yêu nghiệt ở giữa chênh lệch, không cách nào dùng lẽ thường đến ước đoán. Tiêu Thiên Vương sắc mặt đã hoàn toàn khó nhìn lên, đến lúc này, hắn không có khả năng nhìn không ra như thế về sau, trước mắt cái này cổ Trần xa xa so chính mình tưởng tượng muốn cường thế, là hắn suốt đời thấy làm khủng bố yêu nghiệt, có một không hai, dạng này yêu nghiệt, một khi trưởng thành, thực sự để cho người ta đáng sợ. Cổ Thương Khung cùng Thiên Bằng Vương trên mặt cũng toát ra vẻ mặt ngưng trọng, bất quá bọn hắn ánh mắt càng nhiều là nóng rực, riêng là Cổ Thương Khung, hắn giống như có lẽ đã có thể từ trên người Giang Trần nhìn thấy cổ điện tương lai. Khanh, Giang Trần đắc thế không tha người. Cũng không muốn lãng phí thời gian, càng thêm không được nghĩ quá nhiều bại lộ chính mình chiến kỹ cùng bài, cho nên khi tức quốc ra thiên thánh kiếm, lấy lôi đình chi thế hướng về Tiêu Nhất Đường lần nữa đánh tới. Hống, Tiêu Nhất Đường phẫn nộ rống to, trận chiến ngày hôm nay, đơn giản cũng là vô cùng nhục nhã, mà chính mình vinh dự râu ria, nếu như bởi vậy để Tiêu Thiên Vương mất đi chấp pháp điện điện chủ vị trí, vậy hắn cũng là tội không thể tha, sau này tại Tiêu Điện cũng không cần lăn lộn. Giờ phút này Tiêu Nhất Đường đã hoàn toàn không có đường lui, chỉ có thể đỏ bừng hai mắt dùng mệnh đến chém giết. Tiêu Nhất Đường trong tay thêm ra một thanh kim sắc phiến tử, cái này phiến tử tản ra hết sức rực rỡ quang huy, tại hắn khống chế phía dưới, biến thành giống như thiên chướng đại phiến, đem toàn bộ chiến trường đều cho che đậy. Đây là một kiện cường thế đại thánh chi binh, bị Tiêu Nhất Đường thi triển đi ra, lực phá hoại không biết cường đại cỡ nào. Xoẹt, nhưng mà, Tiêu Nhất Đường phiến tử cố nhiên khủng bố, nhưng cùng thiên thánh kiếm so ra, vẫn như cũ không cùng một đẳng cấp. Thất Tiệt Thiên Thánh Kiếm đã dung hợp 5 khúc, tuy nhiên còn có 2 đoạn không có tìm được, nhưng làm gian trần bản mệnh chiến binh, bình thường đại thánh chi binh căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Không đơn giản Thiên Thánh Kiếm bản thân mạnh mẽ, quan trọng hơn là thi triển người, gian trần trong nháy mắt liền có thể cùng Thiên Thánh Kiếm hợp 2 làm 1, làm đến hoàng mỹ nhất dung hợp. Tại Thiên Thánh Kiếm điên cùng công kích phía dưới, Tiêu Nhất Đường đại phiến, tốt như giấy dán một dạng, tại chỗ liền bị trảm vì làm 2 nữa. Lộ ra không chịu nổi một kích, chiến binh bị hủy diệt, Tiêu Nhất Đường lần nữa bị thương nặng, trước ngực đều vỡ ra một đầu lỗ hổng lớn, máu tươi tuôn trào ra. Không được, Tiêu Nhất Đường phát ra một tiếng gào thét, hắn cùng gian trần hết thảy tựu đối banh 3 chiêu, vẻn vẹn 3 chiêu, hắn hiện tại tựu đã hoàn toàn ở vào nỏ mạnh hết đà trạng thái. Tiêu Nhất Đường bị gian trần đánh không có chút nào đánh trả chi lực, giờ phút này hắn, trọng thương phía dưới, liền một nửa chiến lực đều không phát huy ra được. Như thế nào là gian trần đối thủ? Xoát, gian trần căn bản không cho Tiêu Nhất Đường thời cơ, thiên thánh kiếm hóa thành một đạo thần quang trùng kích mà ra, trong chớp mắt liền đến Tiêu Nhất Đường trên đỉnh đầu, vô số thấy hết theo thiên thánh kiếm nội xông ra, hóa thành một mảnh kiếm võng, đem Tiêu Nhất Đường cho bao phủ lại, phong tỏa cái này một phiến hư không, để Tiêu Nhất Đường tránh cũng không thể tránh. Một cổ vô cùng khí tức nguy hiểm từ Tiêu Nhất Đường tâm chỗ sâu bay lên, này là tử vong vị đạo. Là hắn cho tới bây giờ không có cảm giác được khí tức, thật sâu hoảng sợ trong nháy mắt tựu tràn ngập trái tim. Muốn chết, không có người không sợ chết, sống càng tốt người thì càng sợ chết, bởi vì hắn mệnh tôn quý. Cổ Trần, dừng tay. Bên ngoài Tiêu Thiên Vương hét lớn một tiếng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này Cổ Trần vậy mà mạnh mẽ đến trình độ như thế này. Cường đại Tiêu Nhất Đường, trong tay hắn không có chống qua 3 chiêu, hiện tại mắt thấy là phải bị giết, hắn làm sao không phẫn nộ. Đây chính là Tiêu Điện nhân vật thiên tài, tổn thất một cái cũng là tổn thất cực kỳ lớn. Nhưng mà, đối với Tiêu Thiên Vương lời nói, gian trần căn bản là giả bộ như nghe không được, từ cùng Tiêu Nhất Đường khai chiến một khắc này bắt đầu, Tiêu Nhất Đường vận mệnh liền đã nhất định. Phốc phốc, a, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Tiêu Điện thiên tài Tiêu Nhất Đường, bị thiên thánh kiếm trảm vì làm 2 nữa, chết thảm tại chỗ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ chấp pháp điện trong đại điện, sở hữu trưởng lão đều trừng to mắt, không thể tin được trước mắt một màn này, riêng là những Tiêu Điện đó người, chuyện này đối với bọn hắn đã kích thực sự quá lớn, bọn họ đều không bình thường rõ ràng Tiêu Nhất Đường thực lực, không phải vậy lời nói Tiêu Thiên Vương cũng sẽ không để hắn tới đối chiến gian trần, không đơn thuần là bọn họ, tự liền Cổ Thương Khung giờ phút này cũng là sững sờ ngay tại chỗ, hắn đối gian trần hy vọng đã rất cao, nhưng hiện tại xem ra, hắn còn là xem thường gian trần, dạng này nhân vật thiên tài. Đơn giản là muốn nghịch thiên, Cổ Điện lần này tính toán là chân chính nhặt được bảo bối. Gian Trần tư đầu chậm lý thu hồi thiên thánh kiếm, sau đó từ chiến trường bên trong đi tới, một lần nữa trở lại đại điện bên trong, khóe miệng của hắn tràn ra mỉm cười, nhìn lấy Tiêu Thiên Vương nói ra, Tiêu Thiên Vương, chúng ta tiền đặt cược ngươi hẳn còn nhớ đi. Bao quát Tiêu Thiên Vương ở bên trong, ở đây sở hữu Tiêu Điện trưởng lão sắc mặt đều trong nháy mắt biến khó nhìn lên. Vừa rồi bọn họ đắm chìm trong gian trần yêu nghiệt cùng Tiêu Nhất Đường trong tử vong, trong lúc nhất thời xem nhẹ cái này một gốc rạ, hiện tại kinh qua gian trần nhắc nhở, bọn họ mới nghĩ đến, lần này, thật đúng là chơi lớn, Tiêu Thiên Vương không bình thường không nguyện ý tin tưởng một sự thật, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, mình bị gian trần cho đùa nghịch, chính mình cái này sống mấy trăm năm lão gia hỏa, thánh nguyên đại lục đỉnh phong nhân vật, lại bị một tên tiểu tử cho đùa nghịch, cái này đối với hắn mà nói. Đó là vô tận sỉ nhục, Tiêu Thiên Vương không phải người ngu, hắn như thế nào nhìn không ra hôm nay chính mình nhập gian trần cái bẫy, từ gian trần chủ động yêu cầu đối chiến Tiêu Điện bất kỳ một cái nào cấp 4 đại thánh bắt đầu, cũng là đang vì mình gài bẫy, mà chính mình còn không bình thường nhu thuận chui vào trong, ngẫm lại tự có một loại muốn phun máu xúc động. Ha ha, Tiêu Thiên Vương, cái này chấp pháp điện điện chủ vị trí, ta coi như từ chối thì bất kính, ai nha, lão tử thèm nhỏ giải vị trí này, thế nhưng là đã thật lâu. Cổ Thương không sợ Tiêu Thiên Vương khí không chết, hung hăng đến một cái bổ đao, hắn hiện tại tâm tình đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái, cổ điện còn chưa từng có hôm nay như vậy dương mi thổ khí qua. Cái cờ mờ mờ chứ, Tiêu Thiên Vương chỉ cảm thấy ở ngực có chút khó chịu, trong nội tâm 10 vạn đầu thảo nê mã tại tùy ý phi nước đại, biệt khuất a, thân là cao cao tại thượng Tiêu Thiên Vương, hắn đã không biết mình bao lâu không có tức giận, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai dám để cho mình tức giận, nhưng hôm nay đã không đơn thuần là tức giận đơn giản như vậy, loại kia biệt khuất cùng phiền muộn, đơn giản sắp điên, bị đùa nghịch, bị một tên tiểu tử đùa nghịch. Hắn Tiêu Thiên Vương vậy mà tại một tên tiểu bối trong tay cắm ngã nhào một cái, mất mặt a, cái này nếu là truyền đi, chính mình mặt mũi cũng không biết hướng này thả, vô thượng tôn uy nhận nghiêm trọng khiêu khích cùng tổn thất, nhưng mà Tiêu Thiên Vương biết, chuyện này chẳng mấy chốc sẽ bị truyền đi, truyền đến Thánh Nguyên Điện mỗi khắp ngõ ngách qua, liền xem như hắn Tiêu Thiên Vương, cũng không có cách nào ngăn cản tin tức này lời đồn. Tiêu Thiên Vương, lấy thân phận của ngươi, quả quyết là không thể nào nói không giữ lời. Đã ngươi cùng cổ trần đánh cược, vậy liền có chơi có chịu, cái này chấp pháp điện điện chủ vị trí, cũng đổi thay người, ngươi Tiêu Thiên Vương ngồi lâu như vậy, đoán chừng cũng nên ngồi dính nhau. Thiên Bằng Vương chững chạc đàng hoàng nói ra, điển hình đứng đấy nói chuyện không đau eo, Tiêu Thiên Vương thật sự là có một loại muốn xông lên qua đánh đập cái này đại bằng điểu xúc động, còn không có đợi Tiêu Thiên Vương nói chuyện, Thiên Bằng Vương lại là chững chạc đàng hoàng đối Cổ Thương Khung ôm một cái quyền, lão cổ, chúc mừng a, ha ha. Cùng vui, tất cả mọi người là người một nhà, không phải vậy điện chủ này vị trí, hai ta cùng đi ngồi xuống, này thêm không thích hợp, chấp pháp điện điện chủ vị trí từ trước đến nay đều là một người ngồi, nào có hai người cùng một chỗ ngồi đạo lý, Thiên Bằng huynh không nên khách khí, trước kia không được, hiện tại được, ta hiện tại là chấp pháp điện điện chủ, ta nói tính toán, sau này cái này chấp pháp điện, hai ta cùng đi chưởng quản, cái này làm sao có ý tứ đây? Nhìn lấy cái này hai cái lão gia hỏa kẻ xướng người họa, đã đem chấp pháp điện hoàn toàn xem như nhà mình, tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc, tự liền Giang Trần cũng là nhịn không được nứt khóe miệng, hôm nay cuối cùng là kiến thức đến cái gì gọi là không biết xấu hổ. Cổ Thương Khung cùng Thiên Bằng Vương là sống sợ khí không chết Tiêu Thiên Vương, phối hợp ở nơi đó thương lượng sau này chấp pháp điện muốn thế nào quản lý, muốn chuẩn bị đối chấp pháp điện hảo hảo cải cách một chút, với Tiêu Thiên Vương đỏ bừng hai mắt gào thét một tiếng. Nương cái điệu tây bì, thực sự thụ không được, hắn cảm thấy mình sắp khí bạo tạc, mình mới là cái này chấp pháp điện điện chủ, coi như thua, người một nhà còn ở lại chỗ này đây, tốt xấu các ngươi hai tên khốn kiếp này chờ lão tử đi lại tổng cộng, quả nhiên là một chút mặt mũi cũng không cho a, chấp pháp điện điện chủ vị trí bị cướp đoạt đi, hơn nữa còn từ một người biến thành hai người, hai tên gia hỏa ở chỗ này chẳng biết xấu hổ thương lượng cải cách chấp pháp điện, còn thương lượng hết sức nghiêm túc. Đây thật là muốn đem người hướng tử khí a, Tiêu Thiên Vương, có chơi có chịu, đem chấp pháp điện lệnh bài giao ra đi. Cổ Thương Khung cũng mặc kệ Tiêu Thiên Vương có hay không tức hộc máu, trực tiếp vương tay, một bên Thiên Bằng Vương một mặt cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Đối với Cổ Thương Khung cùng Thiên Bằng Vương biểu hiện, Giang Trần vẫn là vô cùng hài lòng, chỉ cần hai người này có thể tiến tới cùng nhau, cổ điện cùng yêu điện liền xem như hoàn toàn liên hợp. Tiêu Thiên Vương khí toàn thân phát run, lại cũng không có cách nào. Thân phận của hắn ở nơi đó bày biện đây, không cho phép hắn chơi xấu, đừng đừng Tiêu Thiên Vương, nếu như ngay cả một ván cược cũng không dám thực hiện lời nói, vậy hắn tổn thất coi như không đơn giản chấp pháp điện điện chủ vị trí, còn có cả đời anh danh, cho ngươi. Tiêu Thiên Vương tiện tay hất lên, một đường kim sắc quang mang bay ra, bị Cổ Thương Khung một thanh tiếp được, đó là một khối lệnh bài màu vàng ống, phía trên in chấp pháp hai chữ, chính là trưởng quản chấp pháp điện lệnh bài. Lệnh bài này toàn bộ chấp pháp điện tự một khối, chỉ có điện chủ mới có tư cách chính mình. Sau đó, Tiêu Thiên Vương ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, được không che giấu chính mình sát ý, dạng này thiên tài, để hắn cũng nhịn không được sinh ra lòng ghen tị. Nếu như Giang Trần là bọn họ Tiêu Điện người, này thì tốt biết bao, đáng tiếc không phải. Tiêu Thiên Vương thân thể chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, đã thua, hắn đã không còn là chấp pháp điện điện chủ, tiếp tục lưu lại nơi này lời nói. Sẽ chỉ tìm cho mình không thoải mái, toàn bộ chấp pháp điện đều táo động, chấp pháp điện sáng tạo đến nay, điện chủ vị trí đều là mỗi 3 năm lựa chọn một lần, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dùng tiền đặt cược, hôm nay cuối cùng là kiến thức, cổ điện những trưởng lão kia từng cái vui tươi hớn hở, chạy đến Cổ Thương Khung trước mặt chúc mừng. Chúc mừng điện chủ, chúc mừng điện chủ, chúng ta Cổ Điện rốt cục trưởng khống chấp pháp điện. Đúng vậy a, Cổ Điện hôm nay thật sự là dương mi thổ khí. Cổ Trần, ngươi thật sự là tốt lắm a, chúng ta Cổ Điện có dạng này một nhân vật thiên tài, tương lai tất nhiên sẽ càng thêm huy hoàng. Không sai, Cổ Trần mới chỉ là cấp 2 đại thánh, liền có thể diệt sát cấp 4 đại thánh cấp bậc nhân vật thiên tài, đây là nghịch thiên yêu nghiệt a, mà lại hắn có thể hấp thu luyện tháp nội sở hữu tiên khí, khí vận cũng là hưng thịnh, giang trần tất thành đại khí, là chúng ta Cổ Điện chi phúc. Cổ Điện trưởng lão vô cùng đắc ý, nhưng có người có thể không cao hứng. Tiêu Điện trưởng lão từng cái phiền muộn tới cực điểm, hôm nay thật sự là biệt khuất, vốn là muốn xử phạt Cổ Trần, không nghĩ tới Cổ Trần không có xử phạt đến, còn ném chấp pháp điện điện chủ vị trí. Chấp pháp điện là dùng đến chấp pháp, có thể không phải là các ngươi Cổ Điện một nhà. Này trước đó mang Giang Trần đến đây, Tiêu Điện trưởng lão hết sức tức giận nói ra. Bất quá hắn vừa dứt lời, Cổ Thương Khung liền quay đầu nhìn về phía hắn, lạnh lùng nói ra, ngươi, hiện tại đã bị cách chức, cút ngay lập tức ra chấp pháp điện. Dựa vào cái gì? Trưởng lão kia đại trừng mắt, nói đùa cái gì, nói cách chức tựu cách chức, bổn điện chủ ở chỗ này, nào có ngươi nói chuyện phần, để ngươi cút thì cút, ngươi vừa mới đối bản điện chủ bất kính, đó là đại nghịch bất đạo, cách chức đã là nhẹ nhất xử phạt. Cổ Thương Khung vung tay lên, một cổ khí lãng trùng kích đến này Tiêu Điện trưởng lão trên người, trực tiếp đem vung ra đại điện bên ngoài. Cơ mờ nờ, gia hỏa này thật đúng là ngưu bức a, đại hoàng cẩu nhịn không được nói nhỏ, đó là đương nhiên. Thân là bá chủ, há có thể không có một chút bá lực. Giang Trần nhún nhún vai, giống như Cổ Thương Khung dạng này nhân vật cái thế, đều là có chút tính khí, này Tiêu Điện trưởng lão cũng là không có mắt, chính mình hướng trên họng súng đụng, quan mới bên trên còn có 3 cây đuốc đây, huống chi là Cổ Thương Khung. Được, chấp pháp điện còn dựa theo trước kia tiến hành, bổn tọa hội thường xuyên tới xem một chút, Cổ Trần, đi, theo ta trở về. Tiêu Thiên Vương nói xong, một cổ khí lãng đem Giang Trần cho bao vây lại. Sau đó biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Thiên Bằng Vương cũng mang theo Đại Hoàng Cẩu cùng Khổng Dương rời đi, Cổ Lưu Phong chính mình rời đi chấp pháp điện, hướng về Cổ Điện phương hướng mà đi. Cổ Điện, một phiến hư vô không gian bên trong, xây dựng một chỗ hành cung, đây là Cổ Thương Khung ở chỗ đó phương, ngày bình thường không có hắn cho phép, bình thường người căn bản vào không được, hiện tại, hắn đem Giang Trần cho mang tới. Giang Trần, ngươi hôm nay cho chúng ta Cổ Điện dãy đủ mặt mũi. Để lão tử thật to sảng khoái một lần, ngươi tuổi còn nhỏ liền có như thế thiên phú nghịch thiên, đơn giản cũng là một cái kỳ tích a. Cổ Thương Khung vô cùng hài lòng nhìn lấy Giang Trần, hắn xưng hô Giang Trần tên thật, mà không phải Cổ Trần, rất rõ ràng đã biết Giang Trần thân phận. Đã như vậy, Giang Trần dứt khoát cũng không tiếp tục ẩn giấu, bộ mặt bắp thịt một trận vặn vẹo, biến thành lúc đầu bộ dáng. Ta cũng là mượn điện chủ uy thế mới làm như thế, nếu như điện chủ không xuất hiện lời nói, ta chỉ sợ căn bản cũng không có thời cơ, Tiêu Thiên Vương có 100 loại phương pháp giết chết ta. Giang Trần vừa cười vừa nói, ha ha, tiểu tử ngươi thật sự là có loại, ngươi tại tịnh thổ làm ra những kinh thiên động địa đó sự tình, cổ huyền trời đã đều cho ta nói, nghe nói ngươi vẫn là cổ tộc con rể, cái kia chính là chúng ta cổ tộc người, hôm nay ngươi tại luyện tháp trợ giúp cổ điện tộc nhân, hấp thu sở hữu tiên khí, khiến cho cổ điện thánh uy đại chấn. Hiện tại càng là liền chấp pháp điện điện chủ vị trí đều tranh thủ lại đây, hung hăng quét Tiêu Thiên Vương mặt mũi, ngươi bây giờ đã là cổ điện đại công thần, tin tưởng cái này tin tức sau khi truyền ra, cổ điện từ trên xuống dưới đều sẽ biết ngươi, ngươi sau này tại cổ điện địa vị, cũng sẽ liên tục tăng lên. Cổ Thương Khung vừa cười vừa nói, Giang Trần hôm nay biểu hiện, thực sự để hắn rất hài lòng, hắn đã không biết bao lâu không có có sảng khoái như vậy qua, Tiêu Điện thế lực càng ngày cũng lớn, giả tâm cũng là cực lớn. Bát đại tộc Thăng Bằng sớm muộn cũng sẽ bị đánh phá, chúng ta cổ điện nhất định phải ra mặt, mà lại muốn cùng yêu điện liên hợp lại, Tiêu Điện những năm này càng ngày càng cường đại, ngươi cũng đã biết nguyên nhân. Giang Trần mở miệng hỏi, Tiêu Điện thật là càng ngày càng cường đại, riêng là bọn họ thế hệ tuổi trẻ, so mặt khác 7 tộc thế hệ tuổi trẻ đều lợi hại hơn một chút, bọn họ giống như đạt được chúng ta không thể đạt được tư nguyên, điểm này, không đơn thuần là bởi vì Tiêu Điện trưởng khống chấp pháp điện nguyên nhân. Khẳng định là có chúng ta không biết nguyên nhân tồn tại, ta đã từng cũng điều tra qua, nhưng không có điều tra ra nguyên cớ, nhưng Tiêu Điện giả tâm đã hiển lộ ra, ngươi nói không sai, Bát đại tộc Thăng Bằng chẳng mấy chốc sẽ bị đánh phá, chúng ta nếu như có thể cùng yêu điện liên hợp lời nói, đó cũng là lựa chọn tốt. Cổ Thương Khung nói ra, đối với Giang Trần, hắn vẫn là tự tin vô cùng, lúc trước Cổ Huyền Thiên nói cổ tộc tương lai hy vọng ngay tại Giang Trần trên tay hắn còn chưa tin, nhưng hôm nay gặp mặt về sau, hắn chánh thức tin tưởng, cái này tạm đã lâu không đi quản, bây giờ lại có một cái việc cấp bách việc cần hoàn thành tốt, cái kia chính là giải quyết cổ điện nội bộ mâu thuẫn vấn đề, tám trong đại điện, yêu điện tốt nhất, trên cơ bản không có cái gì nội bộ mâu thuẫn, chúng ta mặc kệ hắn mấy cái điện, chúng ta cổ điện, nhất định phải đem loại này nội bộ mâu thuẫn giải quyết mất, không phải vậy lời nói, loại mâu thuẫn này đem sẽ ảnh hưởng cổ điện toàn bộ tương lai. Giang Trần vô cùng trịnh trọng nói ra, ngươi nói không sai, bất quá loại mâu thuẫn này một mực không có cách nào giải quyết, nhưng ngươi xuất hiện, để loại mâu thuẫn này nổi lên mặt nước, mà lại ngươi tại luyện tháp chỗ làm sự tình, đối giải quyết nội bộ mâu thuẫn có vô cùng trợ giúp lớn, hiện tại ngươi lại cho cổ điện lập đại công, trợ giúp cổ điện lấy được vô thượng vinh diệu, cho nên, loại mâu thuẫn này có ngươi đến giải quyết, là không còn gì tốt hơn, ta tin tưởng ngươi cũng đã có phương pháp giải quyết, mặt khác, ngươi cổ luyện ở giữa ước chiến, ta nhìn có thể lấy tiêu tan đi, ngươi bây giờ là cấp 2 đại thánh, liền tiêu nhất đường đều bị ngươi giết, cùng cổ luyện quyết chiến, trên cơ bản không có ý nghĩa gì, cổ thương khung nói ra, không được, Giang Trần lúc này phủ định, ta cùng cổ luyện nhất chiến bắt buộc phải làm, ta nhất định phải ngay trước sở hữu cổ điện mặt người đánh bại cổ luyện, mới có thể để những bản điện đó người chánh thức nhận rõ ràng chính mình, tiếp nhận ngoại điện người, bởi vì ta là đại biểu ngoại điện mà chiến. Cho dù cổ luyện lên tự nhận thua, hiệu quả kia cũng đã đạt tới, đã loại mâu thuẫn này đã nổi lên mặt nước, vậy thì nhất định phải giải quyết mất. Giang Trần vô cùng kiên định nói ra, cùng cổ luyện nhất chiến là không thể tránh né, hắn nhất định phải thân thủ đánh bại cổ luyện, mới có thể mượn cơ hội này đến hoàn toàn giải quyết hết cổ điện nội bộ mâu thuẫn. Một trận chiến này tầm quan trọng không cần nói cũng biết, tốt, ngày kia ngươi cùng cổ luyện nhất chiến, ta sẽ đích thân hiện thân. Đến lúc đó cổ điện rất nhiều người đều sẽ xuất hiện, tự nhìn ngươi, cổ thương khung mở miệng nói ra, Giang Trần nói không sai, đã loại mâu thuẫn này đều đã nổi lên mặt nước, vậy sẽ phải giải quyết hết, không thể lưu lại tai họa ngầm, trong lịch sử vô số giáo huấn đều chứng minh, nội loạn nguy hại quá lớn, cổ thương khung đối Giang Trần không bình thường tín nhiệm, nếu như vẻn vẹn dựa vào Giang Trần cùng cổ luyện nhất chiến lời nói, muốn hoàn toàn giải quyết cổ điện nội bộ mâu thuẫn chỉ sợ không phải một kiện đơn giản sự tình. Nhưng Giang Trần hôm nay tại luyện tháp chấp pháp điện thượng chỗ làm sự tình, không thể nghi ngờ vì Giang Trần làm rất lớn làm nền cùng cống hiến, loại này làm nền đối với trợ giúp cổ điện nội bộ mâu thuẫn giải quyết, là hết sức trọng yếu. Cơ hồ có thể tưởng tượng, luyện tháp sự tình đã truyền khắp toàn bộ Thánh Nguyên Điện, chấp pháp điện sự tình cũng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất truyền bá ra, đến lúc đó Giang Trần tại cổ điện rất lợi hại thêm đệ tử trẻ tuổi bên trong cái kia chính là thần tượng cấp bậc tồn tại. Vô luận là ngoại điện đệ tử vẫn là bản điện đệ tử, đều sẽ đối Giang Trần sùng bái, Giang Trần địa vị cũng tất nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên, liên tục tăng lên, cổ điện xuất hiện một cái như thế chói mắt khoáng thế kỳ tài, cho dù là những cao tầng đó trưởng lão, cũng sẽ vô cùng hưng phấn. Điện chủ, vậy nếu như không có chuyện gì lời nói, ta tự rời đi trước, Giang Trần đối cổ thương khung ôm một cái quyền, Giang Trần, ngươi cần gì dạng tài nguyên tu luyện, cứ việc cho ta nói, cổ điện có thể thỏa mãn ngươi. Hội tận lực thỏa mãn ngươi, cổ thương khung mở miệng nói ra, đặt quyết tâm bồi dưỡng Giang Trần, đây là một cái không bình thường đáng giá bồi dưỡng nhân vật, Thánh Nguyên Đại Lục nếu như đại loạn lời nói, Giang Trần tuyệt đối là bên trong trọng yếu nhất nhân vật một trong. Giang Trần bộ dạng phục tùng nghĩ một hồi, chợt lắc đầu, không cần, đơn giản ba chữ, đem Giang Trần loại kia bá khí cùng tự tin biểu dương không thể nghi ngờ, hắn vốn là hào tình vạn trượng, xí diễm chi tâm càng là bị hắn vạn trượng hùng tâm, tùy tiện một câu. Một ánh mắt, một động tác, đều có thể ảnh hưởng đến người khác. Sau đó, Giang Trần lần nữa biến thành cổ trần bộ dáng, quay người biến mất không thấy gì nữa, hắn không có đi hắn địa phương, trực tiếp trở lại chỗ mình ở, vì ngăn ngừa phiền phức, hắn trực tiếp bế quan, hắn biết rõ, chấp pháp điện sự tình truyền sau khi ra ngoài, khẳng định hội có rất nhiều người tới bái phỏng chính mình, Giang Trần là cái người không thích phiền toái, hôm nay thu hoạch cực lớn, chẳng những tu vi trùng kích đến cấp 2 đại thánh, còn vì cổ điện tạo thế, chèn ép một chút tiêu điện khí diễm, quan trọng hơn là ta cùng đại hoàng liên hợp, để cổ điện cùng yêu điện liên hợp đến cùng một chỗ, lưỡng đại thế lực liên hợp, tuyệt đối là rất trọng yếu. Giang Trần mang trên mặt ý cười, đối tại cục thế trước mắt tiến triển, bản thân hắn vẫn là vô cùng hài lòng, hiện tại liền đợi đến ngày kia cùng cổ luyện nhất chiến, hoàn toàn giải quyết hết cổ điện nội bộ mâu thuẫn, bước đầu tiên này mục đích cũng coi là đạt thành, tiếp đó, tự phải nghĩ biện pháp tiếp tục tăng cao tu vi, tiêu điện khẳng định là có vô cùng đại giả tâm, hắn suy đoán tiêu điện khẳng định ẩn giấu đi bí mật gì, mà lại là thiên đại bí mật, cho nên mới để Tiêu Điện tốc độ phát triển so với hắn 7 cái điện đều phải nhanh một chút. Tiêu Điện trưởng thành bí mật, để Giang Trần cảm thấy rất hứng thú, bất quá muốn tra tìm bên trong căn nguyên, vẫn là muốn từ từ sẽ đến, vô luận tới khi nào, thực lực mới là trọng yếu nhất, không có thực lực, coi như tìm tới người ta bí mật, đó cũng là không tốt, không có thực lực cường đại, tự vô pháp cải biến hiện thực, đối với điểm này, Giang Trần từ trước đến nay đều là rất rõ ràng, mà lại, hôm nay Giang Trần hấp thu tiên khí về sau, phát hiện tiên khí đối giúp mình phi thường lớn, nếu như hắn có thể một mực lợi dụng tiên khí tới tu luyện lời nói, hắn tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh, trong khoảng thời gian ngắn đạt tới một cái vô cùng trình độ kinh khủng, nhưng rất lợi hại đáng tiếc, đây không thể nghi ngờ là một loại hy vọng xa vời, không cách nào thực hiện, dù sao nơi này liền xem như Thánh Nguyên Điện, cũng không có thoát ly Thánh Nguyên Đại Lục cái thế giới này, nơi này không phải tiên giới. Có thể hấp thu đến một điểm tiên khí đã rất không tệ, muốn giống như hấp thu thiên địa nguyên khí một dạng hấp thu tiên khí, này là căn bản chuyện không có khả năng, trừ phi tu luyện thành tiên, tấn thăng tiên giới. Tại Giang Trần bế quan thời gian, tình huống bên ngoài cũng đúng như Giang Trần cùng Cổ Thương Khung đoán trước như thế, chấp pháp điện tin tức liền tốt giống như một trận gió truyền khắp toàn bộ Thánh Nguyên Điện. Trời ạ, không nhìn thấy lúc ấy tràng cảnh, thật sự là rất tiếc nuối, không nghĩ tới Cổ Trần như thế ngưu bức. Vậy mà giết chết Tiêu Nhất Đường này loại nhân vật, còn kém chút đem Tiêu Thiên Vương loại kia bá chủ cho tức chết, đem chấp pháp điện điện chủ vị trí đều cho thắng nổi đến, dạng này thiên đại công lao, chúng ta toàn bộ cổ điện, chỉ sợ cũng tự Cổ Trần mới có thể làm đến đi. Ngưu bức, thực sự quá ngưu bức, hắn mới đến Thánh Nguyên Điện ngày thứ hai a, tự làm ra kinh thiên động địa như vậy sự tình, bất quá cái này Cổ Trần còn thực là không tồi, tại luyện tháp thời điểm liền trợ giúp chúng ta cổ điện đệ tử ra mặt. Diệt sát Tiêu tộc ba một thiên tài, nghe nói hắn trả lại Cổ Vĩnh một chút đan dược, để hắn mang về cho hôm qua đã thương người, này đan dược thật sự là thần kỳ a, chỗ có thụ thương đệ tử thương thế đã toàn bộ tốt, Cổ Trần thật sự là rộng lượng, hôm qua chúng ta đối với hắn như vậy, đều có thể bất kể hiềm khích lúc trước cho chúng ta ra mặt, này tính là gì, Cổ Trần hấp thu hết luyện tháp nội sở hữu tiên khí, loại thủ đoạn này mới thật sự là ngưu bức. Cái này tại Thánh Nguyên Điện trong lịch sử đều là lần đầu tiên xuất hiện sự tình, đơn giản thần, lúc ấy ta ngay tại trận, toàn bộ cỡ nhỏ trong không gian tiên khí, mấy phút liền không có. Cổ điện từ trên xuống dưới đều ở vào reo hò bên trong, khắp nơi đều là Cổ Trần đề tài, Cổ Trần xuất hiện, cho bọn hắn cổ điện mang đến vô tận vinh diệu, cổ điện đã có mấy chục năm đều không có như thế ngưu bức qua, Cổ Trần đến, khiến cho cổ điện từ trên xuống dưới không có người không được tán thưởng, từ trước mắt phản ứng đến xem. Cho dù Giang Trần không cùng cổ luyện nhất chiến, bản điện thiên tài cùng ngoại điện thiên tài ở giữa mâu thuẫn cũng đã giải quyết không sai biệt lắm, nhưng cổ điện mâu thuẫn không đơn thuần là phía dưới thiên tài, cho dù là cao tầng ở giữa, cũng là tồn tại hoặc nhiều hoặc ít mâu thuẫn. Đã mâu thuẫn đã xuất hiện, vậy liền nhất định phải giải quyết, mặc kệ hiện tại mâu thuẫn có hay không hòa hoãn, Giang Trần đều muốn nhờ cùng cổ luyện nhất chiến lai đạt thành cái này mục đích. Đúng, Cổ Trần liền Tiêu Nhất Đường đều giết chết. Như vậy hai ngày sau cổ luyện đại ca cùng hắn quyết chiến, há không phải là không có nửa điểm phần thắng, tỉnh đi ngươi, còn phần thắng đây, đây đã là một trận không cần phải suy nghĩ nhiều chiến đấu, cổ luyện đại ca thật là lợi hại, nhưng so với này Tiêu Nhất Đường đến, vẫn có một ít chênh lệch, liền Tiêu Nhất Đường đều bị Cổ Trần cho miễu sát, Cổ Trần chính là cổ điện từ xưa đến nay không một khoáng thế kỳ tài, là đệ nhất thiên tài, theo ta thấy, ngày kia quyết chiến, trực tiếp có thể lấy tiêu tan. Thật đánh lời nói, cổ luyện đại ca cũng là tự tìm nhục, đúng vậy a, hiện tại xem ra, quyết chiến đã không có ý nghĩa gì, xem ra chúng ta trước kia đối ngoại điện quan điểm là không đúng, hôm qua cùng bọn hắn nhất chiến, cảm giác được bọn họ cũng là thực lực mạnh mẽ, mà lại Cổ Trần cũng là ngoại điện người, người nào dám xem thường Cổ Trần, cổ điện lớn nhất đại vinh diệu đều là Cổ Trần cho kiếm về đến, không được quản các ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta đã coi Cổ Trần là thành ta thần tượng. Hưng phấn sau khi, Cổ Trần cùng cổ luyện ở giữa ước chiến cũng bị người nghị luận lên, sở hữu bản điện thiên tài đều dĩ nhiên minh bạch, một trận chiến này trên cơ bản đã không có ý nghĩa gì, cổ luyện căn bản không thể nào là Cổ Trần đối thủ. Ngoại điện đệ tử càng thêm hưng phấn, bọn họ chưa từng có như thế dương mi thổ khí qua, từ khi tiến vào cổ điện đến nay, bọn họ vẫn luôn ở vào bị bản điện thiên tài ức hiếp trạng thái, bây giờ Giang Trần đi vào về sau, loại tình huống này bị hoàn toàn cải biến. Không nói trước hôm qua đánh một trận thống khoái chiến, hiện tại những bản điện đó thiên mới nhìn đến bọn họ, ánh mắt đều đã phát sinh biến hóa, không còn là loại kia cao cao tại thượng, không còn là loại kia xem thường ánh mắt, Hai ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, một ngày này, cổ điện trên diễn võ trường, sáng sớm liền người đông tấp nập, rất nhiều người đều xuất hiện, vô luận là đệ tử vẫn là trưởng lão. Cổ điện diễn võ trường, cần phải so Giang Trần bọn họ nơi ở địa phương diễn võ trường khổng lồ rất nhiều, trong diễn võ trường trung tâm, đứng vững mấy cái đài chiến đấu, cao vút trong mây. Hôm nay là Giang Trần cùng Cổ Luyện ngày quyết chiến tử, cho dù tất cả mọi người biết cũng không lo lắng, nhưng vẫn là đã sớm xuất hiện ở đây. Giang Trần làm ra chuyện lớn như vậy tình, rất nhiều người đều chưa từng gặp qua bản thân hắn đây, những cường đại đó trưởng lão xuất hiện, chỉ là làm một thấy Giang Trần phong thái, muốn xem một chút cổ điện đệ nhất thiên tài, đến tột cùng dáng dấp ra sao. Cổ Luyện cũng trình diện, hắn thần thái tự nhiên, cũng không có nhìn ra cái gì vẻ khẩn trương, hắn thấy, thắng thua không trọng yếu, có dám hay không xuất chiến quan trọng hơn. Một hàng 10 cái ngoại điện thiên tài chậm rãi đi tới, dẫn đầu một người mặc áo trắng thanh niên, đi trên đường đều tản ra một cổ hào hùng khí tức, chính là Giang Trần. Nhìn, Cổ Trần tới, hắn cũng là Cổ Trần, quả nhiên không sai, khí độ bất phàm, xem xét cũng là rồng trong loài người, tương lai thành tựu tất nhiên là vô pháp tưởng tượng. Lấy cấp 2 đại thánh tu vi tự chém giết Tiêu Nhất Đường, không phải đánh bại, mà chính là trực tiếp diệt sát, như thế nghịch thiên thực lực, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy, xưng hô hắn là cổ điện đệ nhất thiên tài lời nói, vậy cũng không tính quá phận. Đó là đương nhiên, người này cho chúng ta cổ điện lấy được lớn như vậy vinh diệu, dãy đủ mặt mũi, chấp pháp điện điện chủ vị trí đều cho thắng nổi đến, dạng này công lao, cho dù là rất nhiều đức cao vọng trọng trưởng lão đều căn bản so ra kém. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Giang Trần trên thân, không có chỗ nào mà không phải là đối Giang Trần phong thái tán thưởng có thừa. Vạn chúng chú mục, cổ điện đã thật lâu chưa từng xuất hiện như thế vạn chúng chú mục thiếu niên anh tài, theo nói rằng mặt hai người đệ tử ở giữa quyết chiến, sẽ không dẫn tới nhiều như vậy cao tầng coi trọng, nhưng là hiện tại, rất nhiều cao tầng đều xuất hiện, chính là vì nhìn một chút Giang Trần. Lúc này, một cổ cường đại uy áp trong lúc đó trải tản ra đến, tràn ngập tại toàn bộ trên diễn võ trường khoảng không, tại cổ này quen thuộc uy áp phía dưới, tất cả mọi người đình chỉ ngôn ngữ, mỗi người trên mặt đều toát ra một tia kính trọng chi sắc. Một thân ảnh xuất hiện, chính là Cổ Thương Khung, hắn lăng không lơ lửng tại diễn võ trường trên không, hắn không có nói câu nào, chỉ là đứng ở nơi đó, tự đại biểu cho một loại tôn quý cùng cao lớn, đó là địa vị biểu tượng, tại cổ điện này, không ai có thể rung chuyển Cổ Thương Khung địa vị, hắn tự là chúa tể tuyệt đối. Đương nhiên, cổ điện cường đại cửu cấp đại thánh tuyệt đối không đơn giản Cổ Thương Khung một người, cửu cấp đại thánh trưởng lão tự có mấy cái, còn có một số lão cấp bậc đồ cổ siêu cấp đại thánh, đều che giấu chuyên tâm trùng kích tiên nhân cảnh giới, có người tại năm đó Giang Trần tung hoành thiên hạ thời điểm liền đã thành danh, dạng này đồ cổ, trừ phi cổ điện đến sinh tử tồn vong khẩn yếu quan đầu, không phải vậy bọn họ là sẽ không dễ dàng xuất hiện. Nhìn, liền điện chủ đều xuất hiện, có thể thấy được đối Cổ Trần coi trọng, nếu là tại lúc bình thường, dạng này quyết chiến coi như náo chết người, cũng không có khả năng để điện chủ đều tự mình chạy đến. Đó là đương nhiên, Cổ Trần tại chấp pháp điện thời điểm cho điện chủ dãy đủ mặt mũi, liền chấp pháp điện điện chủ vị trí đều là thắng trở về, dạng này thiên tài khoáng thế, điện chủ có thế không coi trọng sao? Lúc đầu chỉ là bản điện đệ tử cùng ngoại điện đệ tử ở giữa tranh đấu, hiện tại điện chủ đi ra, đã diễn biến thành cổ điện đại sự kiện, rất nhiều trưởng lão đều đến, thật đúng là coi trọng a. Cổ Thương Khung xuất hiện cho thấy Giang Trần cùng Cổ Luyện một trận chiến này tầm quan trọng, không khỏi nhiều người đều lòng dạ biết rõ, một trận chiến này là từ bản điện cùng ngoại điện mâu thuẫn gây nên, loại mâu thuẫn này nếu như có thể rất tốt có thể giải quyết lời nói, đối cổ điện này là có chỗ tốt cực lớn. Cổ Trần, Cổ Luyện, các ngươi hai cái thượng đài chiến đấu đi. Cổ Thương Khung tự mình mở miệng. Ngay tại Cổ Thương Khung vừa dứt lời, Giang Trần thân ảnh liền đã xuất hiện tại trên chiến đài, thế là, rất nhiều người ánh mắt đều rơi vào Cổ Luyện trên thân, suy đoán Cổ Luyện có dám hay không ứng chiến, hoặc là trực tiếp nhận thua, bởi vì đi lên cũng là mất mặt. Nhưng mà, Cổ Luyện thần sắc bất biến, một cái nhảy vọt tự xông lên đứng đài, đứng tại Giang Trần mặt đối lập, có khí phách. Giang Trần từ đáy lòng nói ra, Cổ Luyện dám lên bàn, tự sẽ không có người xem thường hắn, nếu như đổi thành người khác lời nói. Lúc nghe chính mình giết Tiêu Nhất Đường về sau, chỉ sợ liền lên bàn dũng khí đều không có, nhưng Cổ Luyện nhưng không có biểu hiện ra cái gì vẻ sợ hãi, thần thái hết sức tự nhiên. Cổ Trần, ta biết ta không phải đối thủ của ngươi, khả năng trong tay ngươi liền một chiêu đều kiên trì không xuống, bất quá đánh không lại cùng không dám đánh, đó là hai việc khác nhau, cái này đài chiến đấu ta Cổ Luyện vẫn là nhất định phải lên đến, bởi vì ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi chỉ là cấp 2 đại thánh, là như thế nào giết chết Tiêu Nhất Đường, ta cũng muốn thử một chút, cổ điện đệ nhất thiên tài, đến tột cùng cường thế đến loại tình trạng nào, cổ luyện cao giọng nói ra, tốt, cổ luyện đại ca thật sự là có loại, đánh không lại cùng không dám đánh đó là hai loại thái độ, người không thể bởi vì hoảng sợ mà lùi bước, không sai, coi như cổ luyện đại ca đánh thua, vậy cũng không được mất mặt, chúng ta cũng sẽ không xem thường hắn, ngược lại sẽ kính trọng hắn, đó là đương nhiên, nếu như nếu đổi lại là ta, chỉ sợ cũng không dám lên sân khấu, trực tiếp tự nhận thua. Không ít người đối cổ luyện phát ra tán thưởng thanh âm, hắn có thể quang minh lỗi lạc lên sân khấu, cũng làm người ta kính nể. Cổ Trần, tới đi, bà la thần trưởng. Cổ luyện đem chính mình khí thế điều chỉnh đến đỉnh phong, cấp 4 đại thánh khí tức tràn ngập tại toàn bộ đài chiến đấu, hắn lên tựu đánh ra bản thân cường đại nhất chiến kỹ, bà la thần trưởng, trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình căn bản không phải Giang Trần đối thủ, cho nên hắn muốn phát ra lớn nhất cường đại công kích, thua cũng không tiếc. Ầm ầm, hư không truyền ra oanh minh thanh âm, một trương cự đại kim sắc thần trưởng bị cổ luyện biến hóa ra, ùng ùng kéo đến to lớn bàn tay, muốn đem hết thảy đều bao phủ ở chính giữa, rất nhiều người đều kinh hãi không thôi, một chiêu này bạo phát đi ra uy lực thực sự quá cường đại, nếu như đổi thành người bình thường lời nói, lên liền bị này lực lượng kinh khủng cho đánh thành bột mịn. Đùng đùng, Giang Trần trên nắm tay xuất hiện từng đạo kim sắc quang mang, phát ra đùng đùng tiếng vang, còn như lôi điện thanh âm một dạng, hắn con ngươi tản mát ra hết sức rực rỡ quang huy, bỗng nhiên nhất quyền tựu đối bà la thần trưởng đập tới, cái này là đơn thuần thân thể lực lượng, không có nửa điểm chiến kỹ thành phần, một cái cấp 2 đại thánh, dùng thân thể nhất quyền qua đối kháng cấp 4 đại thánh cường đại chiến kỹ, loại tình huống này, nếu như này cấp 2 đại thánh không phải người ngu lời nói, vậy chính là có chừng với tự tin, Giang Trần tự nhiên không phải người ngu, hết thảy đem Giang Trần xem như ngu ngốc làm đối nói người. Sau cùng đều đần độn, Giang Trần nhất quyền, có được bạo tạc tính năng lượng, hung hăng đụng vào này bà la thần trên lòng bàn tay, cùng bạo năng lượng tàn phá bừa bãi ra, khiến cho trên chiến đài khoảng không đều diễn biến thành một cái nóng nảy chiến trường. Tại tất cả mọi người kinh hãi trong ánh mắt, này uy lực mạnh mẽ bà la thần chưởng, bị Giang Trần quyền đầu trực tiếp xuyên thủng, sau đó ầm vang ở giữa vỡ vụn, hóa thành vô số kim sắc khối vụn, biến mất trong hư không. Bạch bạch bạch, cổ luyện nhận cực lớn lực phản chấn. Liên tục lui lại ba bước mới đứng vững thân thể, cái này ba bước, đã thối lui đến đài chiến đấu biên giới. Hảo lợi hại, xem ra cổ Trần giết chết Tiêu Nhất Đường, quả nhiên không phải ngoài ý muốn. Đúng vậy a, thân thể nhất quyền tự đánh bại cổ luyện đại ca, dạng này chiến lực, đơn giản cường đại đến không biên giới, mà lại các ngươi thấy không, cổ Trần chỉ là sử dụng thân thể nhất quyền đánh lui cổ luyện đại ca, cũng không có thượng đến sử dụng cường đại chiến kỹ đem cổ luyện đại ca đã thương. Đây là vì cho cổ luyện đại ca lưu mặt mũi a. Không sai, cổ luyện đại ca hiện tại là đại biểu bản điện xuất chiến, nếu như bị đánh rất thảm lời nói, chúng ta toàn bộ bản điện đều mất mặt, đều sẽ cảm giác được phẫn nộ cùng nhục nhã, nhưng cổ Trần rõ ràng có thực lực cường đại, lại dùng loại phương thức này, cho cổ luyện đại ca còn có bản điện lưu đủ mặt mũi, cũng coi là dụng tâm lương khổ. Rất nhiều người đều nhìn ra Giang Trần ý đồ. Nếu như Giang Trần lên giống như ba ngày trước như thế đem cổ luyện cho dẫm tại dưới chân lời nói, không thể nghi ngờ là ngay trước toàn bộ cổ điện từ trên xuống dưới mặt nhục nhã bản điện, cái này chẳng những không được sẽ đưa đến làm dịu cổ điện nội bộ mâu thuẫn hiệu quả, còn sẽ đưa đến tướng phản tác dụng, để cho người ta cảm thấy Giang Trần coi trời bằng vung, vô pháp tiếp cận, gây nên lòng mang oán hận, cổ thương khung cùng không ít cao tầng đều gật gật đầu, đối Giang Trần càng thêm tán thưởng, trên chiến đài cổ luyện bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng Giang Trần chánh thức đối oanh một cái, cũng làm cho hắn hoàn toàn minh bạch Giang Trần đến tột cùng cường đại đến mức nào cũng coi là lại một cọc tâm nguyện. Cổ luyện đối Giang Trần ôm một cái quyền, cổ Trần, ngươi rất lợi hại, ta nhận thua, đa tạ ngươi cho ta còn có bản điện lưu mặt mũi. Cổ luyện không phải người ngu, như thế nào nhìn không ra người ta tại cho mình lưu mặt mũi, không phải vậy lời nói, chính mình còn có thể tiếp tục hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại cái này trên chiến đài sao. Đối với cổ luyện nhận thua, không có người cảm giác được có cái gì, tối thiểu hắn đã đấu qua, Giang Trần vừa rồi cũng đã cho hắn một cái hạ bậc thang, hiện tại nhận thua, đó là sáng suốt nhất lựa chọn, nếu như còn mặt dày mày dạn tiếp tục chiến đấu lời nói, vậy liền chánh thức để cho người ta xem thường, một cái liền tình thế đều nhìn không ra người, cùng mãn phu khác nhau ở chỗ nào, cổ huynh không cần phải khách khí, Giang Trần đồng dạng ôm quyền đáp lại cổ luyện, nhưng sau đó xoay người nhìn xem chung quanh sở hữu cổ điện người. Từ trưởng lão đến phía dưới đệ tử, phát hiện những người này không có chỗ nào mà không phải là đang dùng nóng rực ánh mắt nhìn chính mình. Sở hữu bản điện huynh đệ, ta Cổ Trần đầu tiên muốn vì 3 ngày trước sự tình xin lỗi. Giang Trần cao giọng nói ra, nhưng ta lại không thể không ra tay, cùng hôm nay cùng Cổ Luyện chiến đấu, ta mục đích chỉ có một cái kia chính là vì để sở hữu cổ điện người thấy rõ ràng, chúng ta là người một nhà, chúng ta đều họ Cổ, thể nội chảy xuôi, đều là cổ tộc huyết mạch, vốn là sẽ không có cái gì bản điện cùng ngoại điện phân chia, cổ điện muốn tuyệt đối cường đại lên, loại mâu thuẫn này nhất định phải hoàn toàn giải quyết hết, phải biết, sáng tạo cổ điện này tổ tiên, đó cũng là từ tịnh thổ cổ tộc đến. Cho dù là những đã đó phi tiên lão tổ, tin tưởng cũng không nguyện ý nhìn thấy trong cổ điện có phe phái phân chia, ta Cổ Trần làm sự tình chính là muốn để sở hữu bản điện thiên tài nhìn xem, ngoại điện người cũng là có bản lĩnh, không có bản lãnh sẽ không đứng ở chỗ này, các ngươi không có lý do gì xem thường bọn họ, bởi vì chúng ta đều là người một nhà, tại người nhà mình trước mặt tìm cảm giác ưu việt, thật sự là để cho người ta rất lợi hại xem thường sự tình, chúng ta cổ điện cảm giác ưu việt. Muốn từ trên người đối thủ tìm tới, toàn bộ diễn võ trường đều vô cùng an tĩnh, bao quát Cổ Thương Khung ở bên trong đều không nói lời nào, đều tại tự tin nghe Giang Trần nói, Giang Trần mỗi một câu, đều khiến mọi người có cảm xúc, một chút bản điện thiên tài, càng là cúi đầu xuống, cảm giác được một vẻ xấu hổ, Giang Trần nói không sai, bọn họ mặc dù là bản điện người, nhưng có đồng dạng tổ tiên, có đồng dạng huyết mạch, bọn họ đều là người một nhà, khi dễ người một nhà có gì tài ba. Có năng lực qua khi dễ đối thủ, khi dễ địch nhân, luyện tháp thời điểm, bọn họ bị Tiêu Điện khi dễ, vẫn là Giang Trần cho bọn hắn lấy lại danh dự, bọn họ bản điện thực sự không nên ở trước mặt người mình tìm cảm giác ưu việt, Giang Trần là ngoại điện, là từ tịnh thổ đến, nhưng vô luận theo trời phú phía trên vẫn là phương diện chiến lực, cũng không biết cường đại hơn bọn hắn bao nhiêu, nhưng là Giang Trần tại trước mặt bọn hắn, Giang Trần không đủ ưu việt sao? Nhưng Giang Trần chưa từng có tại trước mặt bọn hắn biểu hiện rất lợi hại ưu việt, mà chính là đem loại này cường đại hiện ra ở địch nhân trước mặt, thay mình người ra mặt, cùng là sự thật, đã không cần nhiều lời. Cổ Trần, 3 ngày trước sự tình ta Cổ Lăng xin lỗi ngươi, hướng các ngươi ngoại điện xin lỗi, bắt đầu từ hôm nay, ta Cổ Lăng sẽ không lại xem thường ngoại điện người, ngươi nói đúng, chúng ta đều là người một nhà. Cổ Lăng từ trong đám người đứng ra, lớn tiếng nói, sau đó đối ngoại điện người sâu không người thi lễ. Không sai, Cổ Trần đại ca nói đúng, sau này chúng ta cổ điện liền không có nội bộ mâu thuẫn, chúng ta đều là người một nhà, thể nội chảy xuôi đều là cổ tộc huyết mạch, ta Cổ Lang trước kia cũng không ít khi dễ ngoại điện người, bây giờ nghĩ giống như thật sự là đáng giận rất lợi hại, còn muốn Cổ Trần xuất hiện, để cho chúng ta đều hiểu đạo lý này, cổ điện loại mâu thuẫn này nếu như một mực phát triển tiếp lời nói, sớm muộn cũng sẽ chính mình hướng đi diệt vong. Trong lúc nhất thời, rất nhiều bản điện thiên tài đều đứng ra nói chuyện, Giang Trần chẳng những thực lực cường đại, mà lại biết làm người, đã hoàn toàn chinh phục bọn họ, để bọn hắn từ tâm lý cải biến đối ngoại điện quan điểm, nhìn thấy loại tình huống này, không ít cao tầng trưởng lão cũng là có cảm xúc, trong lòng bọn họ so với ai khác đều rõ ràng loại này nội tại mâu thuẫn đáng sợ đến cỡ nào, sẽ cho cổ điện tạo thành cỡ nào hậu quả nghiêm trọng, bây giờ liên hạ mặt đệ tử đều lĩnh ngộ, nếu như bọn hắn lại không có thế lĩnh ngộ lời nói, vậy cũng uổng là cao thủ, ngoại điện các đệ tử đều chánh thức buông lỏng một hơi, xem như hoàn toàn dương mi thổ khí, trước kia loại khắp nơi nhận ức hiếp này, thật sự là qua với, từ nay về sau, bọn họ cũng coi là có thân phận của mình, chánh thức là cổ điện người, sở hữu ngoại điện nhân vọng lấy vẫn như cũ đứng tại trên chiến đài Giang Trần, trong mắt đều tràn ngập nóng rực cùng sùng bái, bọn họ đều là người tâm cao khí ngạo, đều là thiên tài trong thiên tài, chưa từng có bội phục qua một người. Chớ nói chi là sùng bái, tiểu tử, không tệ a, liền bổn tọa đều không thể giải quyết mâu thuẫn, bị ngươi như thế nhẹ nhõm tự giải quyết hết, Cổ Thương Khung thanh âm truyền đến Giang Trần trong tai, lời nói này có thể một chút cũng không giả, tuy nhiên hắn thân là cao cao tại thượng điện chủ, nhưng mâu thuẫn như vậy cũng không phải dễ dàng như vậy tự giải quyết, mâu thuẫn đã xâm nhập nhân tâm, dùng thủ đoạn cường ngạnh sẽ chỉ vừa đến phản, mà Giang Trần đi vào cổ điện chỗ chuyện phát sinh. Đều vì hắn giải quyết cổ điện nội bộ mâu thuẫn làm rất lớn làm nền, cho nên hôm nay cùng Cổ Luyện đánh một trận xong, mâu thuẫn tự hoàn toàn giải khai. Tất cả mọi người nghe được, các ngươi trên người mọi người đều là chảy xuôi theo cổ tộc huyết mạch, ta không hy vọng sau này cổ điện lại có bản điện cùng ngoại điện phân chia. Tất cả mọi người là công bằng, chúng ta cổ tộc chỉ cần tề tâm hiệp lực, sớm muộn cũng sẽ chánh thức cường đại lên. Cổ Thương Khung nói hai câu, sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều người đều nhìn thấy, Cổ Thương Khung rời đi thời điểm, trên mặt là mang theo nụ cười. Cổ điện mâu thuẫn xem như hoàn toàn giải quyết, tại sau này tu luyện công trình bên trong, liền sẽ thể hiện ra cực lớn hiệu quả. Đây đối với một cái đại thế lực tới nói là phi thường trọng yếu. Giang Trần trở thành cổ điện số một đại công thần, cao tầng coi trọng hắn, phía dưới người sùng bái hắn, vẻn vẹn 3 ngày thời gian, Giang Trần đã hoàn toàn thành danh, không đơn giản tại cổ điện thành danh, tại toàn bộ Thánh Nguyên Điện đều thành tên. Cùng cổ luyện nhất chiến kết thúc về sau, Giang Trần cũng không có bế quan tu luyện, mà là đi yêu điện, thông qua chấp pháp điện sự tình, cổ điện cùng yêu điện cũng coi là liên tiếp đến cùng một chỗ, đại hoàng cẩu tại yêu điện thân phận và địa vị cũng đều là cực cao, Giang Trần cũng là thời điểm qua bái phỏng một chút yêu điện, hắn tin tưởng Thiên Bằng Vương cũng nhất định không bình thường vui lòng nhìn thấy chính mình, cổ điện bên này náo nhiệt bất phàm, từ trên xuống dưới, từng cái trên mặt đều tràn đầy nụ cười, chấp pháp điện bị cổ điện cho trưởng khống, đây đối với cổ điện tới nói, thật sự là thiên chuyện thật tốt. Phải biết, chấp pháp điện đặc thù tồn tại, cũng không đơn thuần là vì chấp pháp, còn có một số tài nguyên tu luyện thượng phân phối. Những năm này, tiêu điện trưởng khống chấp pháp điện, ở phương diện này không biết chiếm cứ thêm đại ưu thế, đạt được bao nhiêu tốt đẹp tài nguyên tu luyện. Bây giờ, rốt cục đến phiên bọn họ cổ điện tới làm nhà, tự nhiên là hưng phấn không thôi. Đối với cổ điện chúc mừng, tiêu điện bên kia bầu không khí coi như kiềm chế, bao nhiêu năm, tiêu điện chưa từng có như thế kiềm chế cùng biệt khuất qua. Lên tới Tiêu Thiên Vương, xuống đến phổ thông đệ tử, mỗi người trên mặt đều che kín phẫn nộ, thực sự quá oan uổng, từ xưa tới nay chưa từng có ai để Tiêu Điện ăn như thế một cái thiệt thòi lớn, luyện tháp thời điểm, tự tổn thất 3 tên thiên tài, còn tổn thất Tiêu Điện thể diện, chấp pháp điện thời điểm càng làm cho Tiêu Điện thể diện mất hết, chẳng những chết một cái khác Tiêu Nhất Đường, còn để Tiêu Thiên Vương thành làm một cái trò cười, cái này thật sự là một kiện hết sức đáng giận sự tình, đáng chết. Cái kia cổ Trần đơn giản rất đáng giận, tìm cơ hội nhất định phải đem giết chết, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy, nếu như hắn trốn ở cổ điện không ra, chúng ta cũng không thể chạy đến cổ điện đi giết người, mà lại chấp pháp điện sự tình là điện chủ tự mình cùng hắn đánh cược, không nghĩ tới tịnh thổ cổ tộc vậy mà bồi dưỡng được một cái như thế nghịch thiên thiên tài, người này tồn tại, đối với chúng ta tiêu điện tới nói, tuyệt đối là vô cùng đại uy hiếp, chỉ cần có cơ hội, tự nhất định phải đem diệt trừ. Nếu để cho người này trưởng thành lời nói, cổ điện sớm tối muốn áp đảo chúng ta tiêu trên điện, cưỡi tại chúng ta trên cổ đi ị đi tiểu. Tiêu điện người đều đối Giang Trần hận thấu xương, hận không thể sinh ăn thịt, Giang Trần tồn tại, cũng đã gây nên tiêu điện cao tầng chú ý, cảm giác được một loại uy hiếp, không ít cao thủ đều hạ quyết định muốn đem cái kia cổ Trần diệt trừ quyết tâm, chỉ có diệt trừ cổ Trần, bọn họ mới có thể an tâm, mới có thể vãn hồi tiêu điện tổn thất thể diện, trên thực tế. Chú ý tới Giang Trần, không đơn thuần là tiêu điện, mấy cái khác đại điện cũng là như thế, dạng này một nhân vật thiên tài, nếu như nói không được ghen ghét đó là giả, bất quá Giang Trần hiện tại cũng không có cùng bọn hắn có xung đột chính diện, cho nên bọn họ cũng chỉ là trong lòng còn có ghen ghét, bất quá bọn hắn đều tin tưởng, lấy tiêu điện phong cách hành sự, là sẽ không dễ dàng thả qua Giang Trần. Giang Trần tại yêu điện đợi một ngày thời gian mới trở về cổ điện, hắn cùng Thiên Bằng Vương trò chuyện với nhau thật vui. Đối với cái này Thánh Nguyên Điện chỉnh thể cục thế, Thiên Bằng Vương cũng là vô cùng đáng lo, yêu điện cũng là yêu tộc, cùng nhân loại có bản chất khác nhau, cho nên đối hết thảy nguy hiểm đều vô cùng mẫn cảm, tiêu điện giả tâm, đã là rõ rành rành, nhưng cho dù là Thiên Bằng Vương, cũng không biết tiêu điện chánh thức ẩn tàng bí mật, nhưng hắn cùng Giang Trần đều tin tưởng, nếu như tiêu điện vẻn vẹn bằng vào trước mắt những này thực lực lời nói, mặc dù có giả tâm, cũng không được có thể nuốt trôi toàn bộ Thánh Nguyên Điện. Bất kỳ một cái nào tộc đều ăn không vô, Giang Trần nhíu mày, Thánh Nguyên Điện nhìn bề ngoài gió êm sóng lặng, kỳ thực lại là sóng ngầm phun trào, hắn trực giác nói cho hắn biết, Thánh Nguyên Đại Lục sớm muộn cũng sẽ ra đại sự, đại loạn đã không xa, Giang Trần chính mình chế tạo một cái không gian, một người trốn ở bên trong, hắn là suy nghĩ một vấn đề, có quan hệ Thanh Liên Lão Tổ vấn đề, hắn hỏi qua Cổ Thương Khung cùng Thiên Bằng Vương, hai người cũng không biết Thanh Liên Lão Tổ sự tình, cái này để Giang Trần càng thêm nghi hoặc. Dựa theo Nhiễm Phong Đại Sư nói, Thanh Liên Lão Tổ cũng không có phi tiên, cũng không có chết, mà chính là bị nhốt lại, như vậy phóng nhãn toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, có thể cầm tù ở Thanh Liên Lão Tổ địa phương, cũng chỉ có cái này Thánh Nguyên Điện. Nhưng nếu như Thanh Liên Lão Tổ thật tại Thánh Nguyên Điện lời nói, lấy Thiên Bằng Vương cùng Cổ Thương Khung thân phận, không có khả năng không có chút nào cảm kích, dù sao hai người bọn họ đã là toàn bộ Thánh Nguyên Điện bá chủ y hệt, liền bọn họ đều không biết chút nào. Liền để Giang Trần có chút buồn rầu, chẳng lẽ là tiêu điện, Giang Trần ánh mắt sáng lên, đem tư duy rơi vào tiêu trên người điện hạ, Cổ Thương Khung cùng Thiên Bằng Vương cũng không biết Thanh Liên lão tổ hạ lạc, có thể nghĩ hắn mấy cái đại điện cũng sẽ không biết được, nếu như Thanh Liên lão tổ coi là thật bị cầm tù tại Thánh Nguyên Điện lời nói, Giang Trần duy nhất có thể nghĩ đến, cũng là Tiêu Điện. Giang Trần đối Thanh Liên lão tổ không bình thường hiểu biết, đây là nhất tôn tại thế Phật Đà, có thể đoán trước tương lai lành dữ, lưu lại lời nói khẳng định không phải không thối tha, Nhiễm Phong đại sư kiên trì nhiều năm như vậy, chính là vì tìm kiếm được sư phụ mình. Giang Trần càng thêm tin tưởng hơn nữa có thể kết luận, Thanh Liên lão tổ khẳng định liền bị cầm tù tại cái này Thánh Nguyên trong điện, trong thiên hạ, trừ nơi này, không còn có bất kỳ chỗ nào có thể vây được Thanh Liên lão tổ, cho dù Thanh Liên lão tổ độ kiếp thất bại, mà lại Giang Trần có thể đoán được, năm đó Thanh Liên lão tổ độ kiếp thất bại, chỉ sợ cũng là có nguyên nhân, nói không chừng cùng cầm tù người khác có quan hệ, không phải vậy lời nói, lấy Thanh Liên lão tổ bản sự, không có khả năng độ kiếp thất bại, đã sớm đắc đạo thành tiên. Cổ điện cùng Yêu điện đều không biết, xem ra bọn họ căn bản không biết Thanh Liên lão tổ tồn tại, Đan điện, Nạp Lan điện, Hỏa điện, Thạch điện, Binh điện khẳng định cũng không rõ ràng, duy nhất đáng giá hoài nghi cũng là Tiêu điện, cũng chỉ có Tiêu điện, đáng tiếc ta không có cách nào đi thăm dò nhìn một phen, bằng vào ta thực lực bây giờ, qua Tiêu điện, cái kia chính là muốn chết. Giang Trần hết sức buồn rầu, bất quá chợt, ánh mắt hắn cũng là sáng lên, đúng, ta hiện tại có Xí Diễm Hỏa Dực, phối hợp không gian độn lời nói, liền xem như qua Tiêu điện đi một chiêu, hẳn là cũng không có gì đáng ngại, Tổ Long Tháp hẳn là cũng có trợ giúp ta ẩn tàng khí tức công năng, bất quá vẫn là không thể lỗ mãn, Tiêu điện nếu có thủ đoạn cầm tù Thanh Liên lão tổ, giấu giếm được hắn bảy tộc lời nói, phòng ngự khẳng định hết sức sâu nghiêm. Giang Trần thở dài một hơi, vẫn là quyết định từ bỏ qua dò xét Tiêu điện, dù sao hắn thực lực bây giờ còn yếu, mặc dù nhưng đã tấn thăng đến cấp 2 đại thánh, nhưng cùng Tiêu điện so ra, hoàn toàn tựu là trò trẻ con, Thanh Liên lão tổ sự tình, vẫn là muốn tra xét rõ ràng. Mà trên thực tế, chính như Giang Trần đoán trước như thế, Thanh Liên lão tổ, quả nhiên liền bị Tiêu điện cho nhốt lại, Tiêu điện sâu tầng không gian bên trong, có một chỗ độc lập không gian chỗ, không gian này phi thường nhỏ, hoặc là căn bản là không có cách xưng là không gian, chỉ có thể coi là so sánh lớn một điểm mật thất này chỉ có phương viên vài chục trượng lớn nhỏ, toàn bộ trong mật thất đều bị hàn khí cho tràn ngập, băng lãnh hàn khí, khắp nơi đều là hàn sương. Mật thất này lưu giữ tại kẽ hở không gian bên trong, bên ngoài bị bố trí xuống cực kỳ mạnh mẽ phong ấn, cái này phong ấn cường đại đến liền xem như một cái cường đại cửu cấp đại thánh, cũng căn bản là không có cách phát giác được mảy may khí tức. Giờ phút này, tại cái này trong mật thất, ngồi ngay thẳng một vị lão tăng nhắm chặt hai mắt, khoác trên người lấy một kiện màu vàng nhạt áo cà sa nhìn đã rất lợi hại cổ xưa, nhưng vẫn như cũ tản ra từng tia lộng lẫy. Lão tăng nhìn chừng trăm tuổi tuổi, đương nhiên, trên thực tế hắn số tuổi thật sự, tuyệt đối không chỉ trăm tuổi. Lão tăng tự ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, còng lưng thân thể, thậm chí không cảm giác được hắn hô hấp, trên mặt hắn, tràn đầy vỏ cây thông cùng nếp nhăn, nhìn qua sống không bao lâu, nhưng hết lần này tới lần khác lại cho người ta một loại làm sao đều không chết cảm giác. Lão tăng giống như ở chỗ này đã đợi quá lâu thời gian, đối hết thảy đều chết lặng, những băng lãnh đó khí tức đều không thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng chút nào. Phật gia có lão tăng vào chỗ trăm năm, trước mắt lão tăng này chính là loại trạng thái này. Đúng lúc này, mật thất không gian một trận dập dờn, một thân ảnh còn như quỷ mị xuất hiện là một cái nhìn 50 tuổi thượng hạ lão giả, cái cằm có trưởng râu dài, dáng người không tính hùng tráng, nhưng hắn khí tức lại khiến người ta cảm thấy hết sức hoảng sợ, hắn giống như có lẽ đã siêu thoát thiên địa này, không phải là người ở đây. Trên người hắn tùy ý tản ra đều là tiên khí, không sai, cũng là tiên khí, đây là nhất tôn chánh thức tiên nhân, siêu việt đại thánh tồn tại. Nếu để cho ngoại nhân biết lời nói, khẳng định sẽ khiếp sợ há to mồm, phải biết, đại thánh tấn thăng tiên nhân về sau, tự lại nhận tiên giới dẫn dắt chi lực, lập tức bị dẫn dắt đến tiên giới qua, không thể tại hạ giới dừng lại. Bởi vì tiên nhân khí tức quá cường đại, phía dưới thế giới không thể thừa nhận hắn lực lượng, một khi tiên nhân đại khai sát giới, toàn bộ thế giới đều có thể muốn tùy theo hỏng mất, loại tình huống này tự cùng không gian tam giác vực không thể thừa nhận đại thánh lực lượng một dạng, nhưng trước mắt lão giả này, lại thật sự tồn tại. Thanh Liên, 100 năm, ngươi vẫn là như thế chấp mê bất ngộ, cùng chúng ta Tiêu điện đối nghịch, là không có kết cục tốt. Lão giả nhìn lấy ngồi dưới đất lão tăng, mở miệng nói ra, không sai, lão tăng kia không phải ai khác, chính là Giang Trần đang khổ tâm tìm kiếm Thanh Liên lão tổ, ngươi lại tới. Thanh Liên lão tổ chậm rãi mở hai mắt ra, hắn con ngươi từ vừa mới bắt đầu rất đục trọc, đột nhiên biến hết sức sáng ngời, vẻn vẹn một đạo ánh mắt, liền có thể đem người cho nhìn chết, đây là một loại vô thượng cảnh giới, dạng này ánh mắt, để cho người ta căn bản là không có cách cùng một cái hấp hối lão giả liên hệ đến cùng đi. Thanh Liên, ta Tiêu Mỗ không có bội phục qua người nào, duy chỉ có bội phục ngươi Thanh Liên lão tổ, chỉ cần ngươi giao ra vật kia, chúng ta lập tức vì ngươi mở ra nhà tù, để ngươi phi thăng thành tiên. Cái này vốn là một việc tốt đẹp sự tình, mà ngươi lại cố chấp ở chỗ này đợi trăm năm, cần gì chứ? Lão giả mở miệng nói ra, ngữ khí đã hơi không kiên nhẫn, bởi vì đồng dạng lời nói, hắn đã nói không biết bao nhiêu lần. Các ngươi lợi dụng ta lưu tại hạ giới, đã trái với tiên đạo, đồ vật ta sẽ không cho các ngươi, ngươi trở về đi. Thanh Liên lão tổ ngữ khí rất bình thản, ngươi tự hồ sẽ không cảm giác được hắn có nửa điểm tức giận, nói xong câu đó về sau. Thanh Liên lão tổ tự nhắm mắt lại, Thanh Liên, ngươi rất cố chấp, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta thật không dám giết ngươi sao? Lão giả có chút giận, ngươi không dám, giết ta, các ngươi Tiêu Điện cái này trăm năm qua làm ra nỗ lực, đều uổng phí. Thanh Liên lão tổ lắc đầu, ngươi, lão giả chán nản, nhưng cũng không thể tránh được, chính như Thanh Liên lão tổ nói tới như thế, hắn không dám giết, giết Thanh Liên lão tổ, trăm năm nỗ lực tự hủy hoại chỉ trong chốc lát, hừ. Thanh Liên, ngươi hẳn là rất rõ ràng, tự coi như chúng ta không chiếm được vật kia, đem ngươi nhốt lại, cũng có thể đưa đến đồng dạng hiệu quả, tổn thất là chính ngươi, có thành tiên thời cơ ngươi cũng không biết trân quý. Lão giả lạnh hừ một tiếng, chợt biến mất không thấy gì nữa, lại là một trận không thoải mái nói chuyện phiếm, dạng này nói chuyện phiếm, hàng năm đều sẽ tiến hành một lần, Thanh Liên lão tổ đều đã chết lặng. Lão giả rời đi về sau, không gian xung quanh bình chướng đều hoàn toàn phong bế. Chung quanh đều là màu trắng sương mù, Thanh Liên lão tổ lại một lần nữa mở to mắt, không hề bận tâm trên mặt, toát ra một tia trào phúng cười lạnh. Thanh Liên lão tổ thủ trưởng một phen, một thanh chừng dài khoảng một trượng đoạn kiếm ra hiện trong tay hắn, nếu như Giang Trần ở chỗ này lời nói, nhất định có thể nhận ra, cái này đoạn kiếm, chính là thiên thánh kiếm mảnh vỡ. Thanh Liên lão tổ chầm chầm trong tay đoạn kiếm, giống như đang nhìn chính mình lão bằng hữu một dạng, tự nhủ, ông bạn già. Hơn 100 năm trước ngươi vẫn lạc tại Thánh Nhai, bần tăng qua thời điểm, tìm đến chuôi này đoạn kiếm, ta Thanh Liên cuộc đời không có bội phục qua người nào, ngươi là một cái duy nhất, ngươi phá vỡ tiên đạo, cho Thánh Nguyên Đại Lục Đại Thánh bọn họ tìm tới hy vọng, nhưng cũng sẽ cho Thánh Nguyên Đại Lục mang đến một tràng tai nạn, ông ông. Trong lúc đó, trong tay đoạn kiếm rung lẩy bẩy, phát ra vù vù thanh âm, phản phất nhận một loại nào đó triệu hoán một dạng, loại tình huống này để Thanh Liên lão tổ kinh hãi. Trăm năm qua, hắn không phải lần đầu tiên lấy ra thanh này đoạn kiếm đến quan sát, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Chuyện gì xảy ra? Cái này đoạn kiếm là Giang Trần lưu lại, là thiên thánh kiếm mảnh vỡ, ta lưu lại chỉ là vì xem như một cái kỷ niệm, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này sao động. Trên cái thế giới này, có thể làm cho đoạn kiếm sao động, chỉ có một người, bất quá này là không thể nào. Giang Trần đã tại Thánh Nhai thịt nát xương tan, Thanh Liên lão tổ quá sợ hãi. Lấy hắn tu vi cùng tính cách, xuất hiện dạng này đại ba động đó là vô cùng không bình thường, nhưng đoạn kiếm sao động, để hắn không có cách nào bình tĩnh trở lại. Cùng lúc đó, Giang Trần chỗ tại không gian bên trong, trong mắt của hắn đột nhiên bắn ra hai đạo băng lãnh tinh mang tới, là thiên thánh kiếm khí hơi thở, thứ sáu chui đoạn kiếm xuất hiện, không nghĩ tới ngay tại cái này thánh nguyên trong điện, thực sự quá tốt, nếu như đạt được đoạn kiếm lời nói, dung hợp đến thiên thánh kiếm nội, ta tu vi liền sẽ tiến thêm một bước. Trực tiếp trùng kích đến cấp 3 đại thánh, để cho ta tới cảm ứng một chút thiên thánh kiếm vị trí cụ thể. Giang Trần khó nén vẻ hưng phấn, thiên thánh kiếm đã bị hắn dung hợp ngũ bộ phân, chỉ còn lại có sau cùng hai bộ phận còn không có tìm được, không nghĩ tới tại cái này thánh nguyên điện có cảm ứng, hắn hiện tại thiếu thốn nhất cũng là tu vi, nếu như có thể lần nữa tìm tới một thanh thiên thánh kiếm mảnh vỡ lời nói, tu vi liền có thể trùng kích đến cấp 3 đại thánh, đến lúc đó thi triển long biến chi thân. Thất cấp đại thánh đều không phải là đối thủ của hắn, Giang Trần cũng coi là chánh thức bước vào cao tầng thứ hàng ngũ. Giang Trần tế ra thiên thánh kiếm, rực rỡ chói mắt thiên thánh kiếm lơ lửng tại hắn trước mặt, đồng dạng phát ra vù vù thanh âm, giống như nhận một loại nào đó triệu hoán chi lực một dạng. Giang Trần nhắm mắt lại, vận chuyển đại diễn luyện hồn thuật, bắt đầu cẩn thận cảm ứng thiên thánh kiếm mảnh vỡ vị trí cụ thể, hắn cùng thiên thánh kiếm bản thân tự bản mệnh tương liên. Muốn cảm ứng được vị trí cụ thể thật sự là một kiện hết sức đơn giản sự tình. Soát, Giang Trần bỗng nhiên mở hai mắt ra, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo bắn ra, tinh mang dập dần phía dưới, đem phía trước hư không đều cho mổ ra. Tiêu Điện phương hướng, Giang Trần thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên, hắn đã cảm ứng được Thiên Thánh kiếm vị trí cụ thể, chính là tại Tiêu Điện phương hướng. Loại tình huống này để hắn hết sức phiền muộn, qua Tiêu Điện tìm kiếm Thiên Thánh kiếm mảnh vỡ, không thể nghi ngờ là đoạt thức ăn trước miệng cọp, tính nguy hiểm lớn bao nhiêu có thể nghĩ, xem ra thế tất yếu qua Tiêu Điện đi nhất triều. Giang Trần trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, hắn mới vừa rồi còn là vì Thanh Liên lão tổ sự tình cân nhắc muốn hay không tiến về Tiêu Điện điều tra một phen, hiện tại xem ra không cần do dự, Thiên Thánh kiếm mảnh vỡ hắn là nhất định phải đạt được, liền xem như Tiêu Điện, hắn cũng dám đi xông vào một lần. Tục ngữ nói, không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con. Giang Trần cho tới bây giờ đều không phải là nhát gan hạng người. Giang Trần thu hồi Thiên Thánh kiếm, đem Tổ Long tháp cho tế ra đến, kim sắc Tổ Long cổ tháp đã bị ngưng tụ ra ba tầng. Giang Trần đem Tổ Long tháp bao phủ tại bên ngoài thân bên ngoài, phát hiện tháp này không đơn giản phòng ngự lực kinh người, còn có cực mạnh ẩn nặc công năng, vô thanh vô tức có thể qua lại trong hư không, chỉ cần Giang Trần nguyện ý, hành tẩu trong hư không, cũng sẽ không bị người phát hiện mảy may. Lại thêm Giang Trần không gian độn lúc đầu hết sức thần dị, hiện tại lại có Sí Diễm Hỏa Dực, ba cái phối hợp phía dưới, Giang Trần có lòng tin qua Tiêu Điện tra xem rõ ngọn ngành. Xoát, Giang Trần thân thể biến mất không thấy gì nữa, hắn hóa thân hành tẩu tại không gian nội bộ U Linh, hướng về Tiêu Điện phương hướng nhanh chóng bay đi. Hắn lúc đầu dự định mang theo Đại Hoàng Cẩu, dù sao con chó này hết sức thần dị, có thể phá vỡ vô số phong ấn cùng cấm chế. Nhưng ngẫm lại vẫn là quyết định không có mang, dù sao hắn muốn đi là Tiêu Điện, vạn vừa gặp phải nguy hiểm lời nói, hắn một thân một mình còn có thể đào tẩu. Nói một cách khác, hắn cùng Đại Hoàng Cẩu tu vi đều còn không phải rất mạnh, tối thiểu không có cường đại đến có thể tại Tiêu Điện tùy ý xuất nhập cấp độ, một người qua, dù sao cũng so hai người dễ dàng ẩn tàng. Đóng băng trong mật thất, Thanh Liên lão tổ con mắt vẫn như cũ nháy mắt cũng không nháy mắt chầm chầm lấy trước mắt đoạn kiếm rung rẩy càng thêm kịch liệt. Từ bị cầm sau khi đi ra, sao động tựu không có đình chỉ qua. Cùng lúc đó, qua lại không gian chỗ sâu Giang Trần, đang dần dần tới gần nơi này phiến bị đóng băng tiểu không gian. Rất nhanh, Giang Trần tựu đi tới nơi này tiểu không gian bên ngoài, Tổ Long trong tháp ẩn tàng hắn, nhìn thấy cái này tiểu không gian cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Mẹ, Tiêu Điện tại sao có thể có như thế ẩn nấp địa phương, tại không gian chỗ sâu nhất chế tạo ra như thế một cái đồ chơi nhỏ đến. Còn lợi dụng cường đại đóng băng chi thuật đem cho phong ấn, một điểm khí tức đều lộ không ra, nếu như không phải ta có ngày thánh kiếm chỉ dẫn lời nói, muốn tìm được nơi này, căn bản không có khả năng, trong này chỉ sợ không được vẻn vẹn chỉ là ta Thiên Thánh kiếm mảnh vỡ đơn giản như vậy, đối với cường đại Tiêu Điện tới nói không đáng kể chút nào, càng thêm không có khả năng để vào mắt, nếu như ta suy đoán không sai, trong này khẳng định còn có hắn đồ trọng yếu. Giang Trần thầm nghĩ trong lòng, hắn xem xét bốn phía. Hết sức cẩn thận, Tổ Long tháp đem hắn hoàn toàn che giấu, cũng không có bị cao thủ phát giác được, mà trên thực tế, chung quanh nơi này cũng xác thực không có cao thủ tồn tại, càng là loại địa phương này, càng là không có nửa điểm phòng ngự, không nói trước căn vốn không ai có thể tìm tới nơi này, vẻn vẹn không gian này bên ngoài phong ấn, trong thiên hạ ai có thể phá vỡ. Giang Trần cẩn thận từng ly từng tí tới gần không gian bên ngoài phong ấn, đại diễn luyện hồn thuật vận chuyển lại. Khi hắn điều tra cái này phong ấn cường đại về sau, sắc mặt cũng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đây là tiên nhân bố trí xuống phong ấn, đại thánh căn bản không có biện pháp bày ra đến, Tiêu Điện chẳng lẽ có tiên nhân tồn tại không thành, đáng chết, dạng này phong ấn, ta căn bản không phá nổi, nếu như cưỡng ép tiến hành bài trừ lời nói, ngay lập tức sẽ gây nên vải phong ấn người cảnh giác. Phát giác được điểm này, Giang Trần thay đổi thêm bắt đầu cẩn thận, đối mặt dạng này phong ấn. Hắn không dám có chút qua loa chủ quan trọng hơn là, đây là tiên nhân bố trí xuống phong ấn, để hắn nghiêm trọng hoài nghi Tiêu Điện bên trong có ẩn tàng tiên nhân tồn tại, nếu như là lời như vậy, hắn căn bản không dám có nửa điểm hành động thiếu suy nghĩ, một khi bị phát hiện lời nói, hậu quả hầu như không cần tưởng tượng, đại thánh cùng tiên nhân ở giữa chênh lệch, này là vô pháp tưởng tượng, liền xem như cường đại cửu cấp đại thánh, gặp được chánh thức tiên nhân cũng là bị một thanh thổi chết, không có nửa điểm sức phản kháng. Đây là một kiện hết sức khó giải quyết sự tình, Giang Trần cuộc đời lần đầu cảm giác được thúc thủ vô sách, hắn đem chính mình khí tức hoàn toàn thu liễm, lại thêm Tổ Long tháp thủ hộ, để cho mình cùng hư không hoàn toàn dung hợp một chỗ, không được bị ngoại nhân phát hiện, nhưng tiếp tục như vậy tổng không phải biện pháp, hắn hôm nay tới đây, cũng là vì Thiên Thánh kiếm mảnh vỡ, hiện tại cơ hồ có thể khẳng định, Thiên Thánh kiếm mảnh vỡ đang ở trước mắt cái này trong không gian nhỏ để đó đây, cảm ứng đã vô cùng rõ ràng. Trước mắt khó khăn nhất vấn đề, cái kia chính là như thế nào phá mở cái này phong ấn, cho dù đem phong ấn phá vỡ, hướng về vô thanh vô tức tiến vào bên trong không kinh động Tiêu Điện ẩn tàng cao thủ, đó cũng là một kiện hết sức buồn ngủ chuyện khó, hoặc là cơ hồ là không thể nào, chẳng lẽ tự từ bỏ như vậy không thành. Giang Trần nhíu mày, trước mắt tình huống như vậy, vì lý do an toàn lời nói, cái kia chính là phải lập tức rời đi, nhưng nếu như cứ như vậy trở về lời nói, thực sự quá không cam lòng tâm. Giang Trần không phải một cái gặp được khó khăn tự lùi bước người. Đúng, Tổ Long Tháp chính là chí tôn thần vật, áp đảo tiên chi bên trên, nói không chừng có thể lợi dụng Tổ Long Tháp tiến vào bên trong. Tổ Long trong tháp tự xưng không gian, đối không gian chi lực bản thân cũng là có tinh diệu khống chế. Giang Trần nghĩ đến Tổ Long Tháp, hắn quyết định lợi dụng Tổ Long Tháp thử một lần, nếu như có thể lời nói, vậy liền vạn sự đại cát, nếu như không được, tự lập tức chạy trốn, tuyệt đối bất quá nhiều dừng lại chốc lát. Giang Trần cẩn thận từng ly từng tí, hắn khống chế Tổ Long Tháp, chậm rãi hướng về phía trước phong ấn mà đi, xoát, để Giang Trần chấn kinh tràn cảnh phát hiện, làm Giang Trần vận chuyển Tổ Long Tháp nội không gian chi lực thời điểm, Tổ Long Tháp vậy mà biến thành một hạt nho nhỏ hạt bụi, từ phong ấn kẽ hở bên trong, trực tiếp xuyên qua, Giang Trần thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp tiến vào bên trong mật thất, cảnh tượng trước mắt nhất thời để Giang Trần sửng sốt, hắn nhìn thấy Thanh Liên Lão Tổ. Thanh Liên Lão Tổ cũng nhìn về phía hắn, hai người biểu lộ một dạng, chỉ có Thiên Thánh kiếm mảnh vỡ sao động càng thêm kịch liệt. Thanh Liên, Giang Trần dẫn đầu kịp phản ứng, lúc này kinh hô lên, không sai, trước mắt cái này tuổi xế chiều lão tăng, tuy nhiên nhìn cùng năm đó cái kia trung niên Phật đã có cực lớn khác biệt, nhưng khí tức lại là sẽ không thay đổi, riêng là loại kia đắc đạo cao tăng khí tức, trong thiên hạ, trừ Thanh Liên Lão Tổ, còn có thể là ai? Giang Trần liếc một chút tự nhận ra, ngươi là, Thanh Liên Lão Tổ chấn kinh hư, Thiên Thánh kiếm mảnh vỡ đã chủ động thoát cách mình, bay đến Giang Trần bên người, Giang Trần một tay lấy Thiên Thánh kiếm bắt lại, sau đó nhanh chân đi đến Thanh Liên Lão Tổ phụ cận, hắn khuôn mặt một trận vặn vẹo, biến thành nguyên lai bộ dáng, tuy nhiên biến dạng tử, nhưng Thanh Liên Lão Tổ vẫn như cũ không nhận ra người trẻ tuổi này, nhưng một người dung mạo có thế biến, khí chất lại sẽ không biến, ánh mắt cũng sẽ không biến, chỉ có quen thuộc nhất người. Mới có thể nhớ kỹ hắn khí chất cùng ánh mắt, Thanh Liên Lão Tổ từ trước mắt người thanh niên này trên thân, nhìn thấy thiên hạ đệ nhất thánh ảnh tử, quan trọng hơn là, Thiên Thánh kiếm mảnh vỡ nói rõ hết thảy, ngươi đoán xem ta là ai? Giang Trần cầm Thiên Thánh kiếm mảnh vỡ tại Thanh Liên Lão Tổ trước mặt lắc lắc, hắn hiện tại tâm tình vô cùng tốt, xem ra hắn suy đoán không sai, Thanh Liên Lão Tổ quả nhiên bị Tiêu Điện cho nhốt lại, trọng sinh trăm năm, có thể lần nữa nhìn thấy trước kia cố nhân. Tâm lý tự nhiên là hết sức vui vẻ, không được, tuyệt không có khả năng này, không có khả năng, Thanh Liên Lão Tổ không ngừng lắc đầu, cho dù lấy tâm hắn tính, cũng tuyệt đối không thể tin tưởng đây là thật, năm đó hắn nhìn tận mắt Giang Trần vẫn lạc tại Thánh Nhai, nhưng trước mắt loại tình huống này giải thích như thế nào, trên cái thế giới này không có cái gì là không thể nào, ta Giang Trần mạng lớn, chuyển thế trọng sinh, ta hiện tại cũng gọi Giang Trần, ông bạn già, chúng ta lại gặp mặt. Giang Trần đặt mông ngồi tại Thanh Liên Lão Tổ đối diện, trêu chọc nói, Thanh Liên Lão Tổ chấn kinh tại Giang Trần trong dự liệu, nếu như không có chút nào chấn kinh, này ngược lại không bình thường. Thanh Liên Lão Tổ trừng to mắt nói không ra lời, nhưng hắn đã xác định một sự thật, trước mắt người thanh niên này, cùng mình quen thuộc cái kia Giang Trần, khí chất đơn giản giống như đúc. Giang Trần lợi dụng thần niệm truyền âm, đem chính mình tình huống nhanh chóng cho Thanh Liên Lão Tổ nói một lần, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Nghe xong Giang Trần kể rõ, mà lấy Thanh Liên Lão Tổ tâm tình, cũng là thật lâu vô pháp bình tĩnh trở lại, nhưng kịp phản ứng về sau, cũng là vô cùng kích động, một cái chết đi trăm năm bạn cũ, đột nhiên lấy một loại khác thân phận xuất hiện ở trước mặt mình, nói với chính mình hắn cũng chưa chết, mà chính là chuyển thế trọng sinh, như thế thiên đại kỳ tích, nếu như không phải chân chính phát sinh ở trước mắt, căn bản là không có cách tin tưởng. Bất quá Thanh Liên Lão Tổ rất nhanh liền tin, không đơn thuần là bởi vì Thiên Thánh kiếm phản ứng, còn có Giang Trần khí chất cùng ánh mắt, Phật gia vốn là coi trọng kiếp trước kiếp này, chuyển thế trọng sinh loại chuyện này, tại Phật gia là được công nhận đồng thời bị ghi chép, bạn của ngươi quả nhiên là khí vận nghịch thiên, lớn như thế khó đều không chết, bây giờ càng là quyển thổ mà đến, ta Thanh Liên bị giam giữ ở đây trăm năm, có thể lại một lần nữa nhìn thấy ngươi, đời này không tiếc a. Thanh Liên Lão Tổ trên mặt rất khó được toát ra nụ cười, Muốn cái này không hề bận tâm lão tăng cười một chút, thật sự là một kiện hết sức buồn ngủ chuyện khó, ta đi qua Thanh Liên Sơn, Giang Trần mở miệng nói ra, Nghe được Thanh Liên Sơn ba chữ, Thanh Liên lão tổ con mắt nhịn không được lần nữa sáng lên, liền bận bịu mở miệng hỏi, Thanh Liên Sơn hiện tại như thế nào? Đồ nhi ta như thế nào? Yên tâm, Nhiễm Phong đại sư rất tốt, hiện tại đã là đại thánh cao thủ cấp bậc, ta cùng Nhiễm Phong đại sư cao đồ chính là sinh tử chi giao, lần trước ta qua Tây Vực, Nhiễm Phong đại sư đem ngươi sự tình nói cho ta biết, ta tự suy đoán ngươi khẳng định bị giam giữ tại Thánh Nguyên Điện, Giang Trần nói ra, Nhiễm Phong tiểu gia hỏa kia cũng thu đồ đệ, bạn cũ, danh nói cho ta một chút bên ngoài sự tình, còn có ngươi là như thế nào tiến đến Thánh Nguyên Điện, ta nhìn ngươi bây giờ tu vi, chẳng qua là cấp 2 đại thánh, vậy mà tìm đến ta nơi này, đơn giản cũng là một cái kỳ tích, Thanh Liên lão tổ trăm năm qua đều rất ít nói chuyện, hiện tại bạn cũ trùng phùng, lời nói cũng thay đổi nhiều một ít, năm đó ta vẫn lạc thánh nhai, may mắn linh hồn không chết, trọng sinh đến Đông Đại Lục một cái thiên viễn địa đái, một đường tu luyện, mới đạt tới hiện tại cảnh giới, Giang Trần biết Thanh Liên lão tổ tâm tình, thế là liền đem những năm này đã phát sinh hết thảy toàn bộ đều cho Thanh Liên lão tổ nói một lần. Càng có quan hệ Nhiễm Phong đại sư cùng bá giả đề tài nhiều nhất, kể rõ những vật này, đối với Giang Trần tới nói, cũng là một loại hưởng thụ. Trên thế giới này, hắn có vô cùng đại bí mật, bản thân là cô độc, có thể không kiên nể gì cả nói chuyện phiếm, chỉ sợ cũng chỉ có cùng trước mắt cái này lão hòa thượng. Nghe xong Giang Trần kể rõ, Thanh Liên lão tổ nhịn không được cười rộ lên, ha ha, Giang Trần, ngươi vẫn là cái kia Giang Trần, bất quá ngươi so kiếp trước càng thêm nghịch thiên. Kiếp trước một mình ngươi đem tịnh thổ quấy long trời lỡ đất, hiện tại cũng là như thế, bây giờ ngươi đi vào Thánh Nguyên Điện, xem ra Thánh Nguyên Điện cũng vô pháp an bình, không tệ, ngươi vẫn là cái kia ngươi. Đúng, ngươi nói ngươi là cảm ứng được thiên thánh kiếm tồn tại, mới tìm tới nơi này, lấy ngươi bản sự, tìm tới nơi này không được hiếm lạ, nhưng ngươi là như thế nào phá vỡ cái này bên ngoài phong ấn, đây chính là tiên nhân bố trí xuống phong ấn, coi như ngươi kiếp trước điên phong thời kỳ đều chưa chắc có thể phá vỡ. Mà lại, ngươi lúc đi vào đợi vô thanh vô tức, một điểm ba động đều không có mang ra, cái này phong ấn cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, giống như không cần phá vỡ liền có thể trực tiếp tiến đến, đây là cái gì thủ đoạn? Thanh Liên lão tổ rất lợi hại nghi hoặc hỏi, phải biết, liền xem như tiêu tộc tiên nhân đi vào nơi này, hắn đều sẽ có một ít cảm ứng, nhưng Giang Trần vừa mới tiến vào, hắn trước đó trước một chút cảm ứng đều không có, Giang Trần bỗng dưng tự buông xuống, loại thủ đoạn này. Để hắn không thể không giật mình, ta có độc môn bí quyết, có thể vô thanh vô tức xuyên toa không gian, cái này phong ấn cũng căn bản không làm khó được ta, hôm nay nhờ có thiên thánh kiếm, không phải vậy lời nói, ta căn bản tìm không thấy ngươi. Giang Trần thổn thức không thôi, lần này có thể thuận lợi như vậy tìm tới Thanh Liên lão tổ, vận khí không thể bảo là không tốt, nếu như không phải Thanh Liên lão tổ trên người có thiên thánh kiếm mảnh vỡ, nếu như không phải Thanh Liên lão tổ đem thiên thánh kiếm mảnh vỡ cho lấy ra quan sát. Coi như mình đem tiêu điện cho tìm hướng lên trời, chỉ sợ cũng căn bản tìm không được tới nơi này. Ngươi nói đây là tiên nhân bố trí xuống phong ấn, chẳng lẽ tiêu điện ẩn tàng còn có tiên nhân hay sao? Nếu như ngươi bị mật thiết giám thị lời nói, ta hiện tại xuất hiện, chẳng phải là rất dễ dàng bị phát hiện? Giang Trần nhíu mày hỏi, không sao, tiêu điện người vừa mới rời đi, bọn họ một năm mới có thể xuất hiện một lần, lúc bình thường căn bản sẽ không chú ý ở chỗ này, bởi vì ta cũng chạy không thoát. Bất quá bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, ngươi hội xuất hiện ở đây, nếu để cho đám lão gia kia biết thiên hạ đệ nhất thánh còn sống lời nói, không biết hội là dạng gì phản ứng. Thanh Liên lão tổ vừa cười vừa nói, ngược lại là một điểm không lo lắng Giang Trần hội bị phát hiện, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu điện vì sao muốn cầm tù ngươi? Giang Trần hỏi, đây là hắn quan tâm nhất vấn đề, năm đó Thanh Liên lão tổ chính là cái thế Phật Đà, cùng tiêu điện cũng không có cái gì cừu oán. Nhưng tiêu điện lại muốn tại Thanh Liên lão tổ độ kiếp thời điểm xuất thủ, đây là thêm oán cừu nặng a. Tiêu tộc lang tử giả tâm, muốn thống trị toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, mà ta, hoàn toàn thành vì trong tay bọn họ trọng yếu nhất một cái công cụ. Thanh Liên lão tổ trong mắt lóe ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đến, nghĩ đến chính mình tao ngộ, muốn nói không có một chút oán hận, này là không thể nào. Nói như thế nào? Giang Trần hỏi, hắn đã cảm giác được cái này bên trong liên lụy trọng đại bí mật. Năm đó, ngươi vẫn lạc thánh nhai về sau, ta qua thánh nhai một chuyến, chỉ tìm tới thất lạc một thanh này đoạn kiếm, cho nên liền đem thu lại lưu làm kỷ niệm, bất quá cũng chính là cái này đoạn kiếm, hôm nay giúp bận việc, nếu như không có cái này đoạn kiếm lời nói, chỉ sợ ngươi ta cũng sẽ không gặp nhau. Thanh Liên lão tổ giống như là lâm vào thật sâu nhớ lại ở trong, về sau, ta đi một chuyến tiên tàng núi, ở bên trong đạt được một đạo tiên ngân, Cái này tiên ngân hết sức thần dị, bây giờ còn đang trong cơ thể ta, ta tựu không được lấy ra cho ngươi xem. Tiêu Điện cao thủ chính là vì đạt được trong tay của ta tiên ngân, mới đưa ta nhốt lại. Nếu như ta lấy ra tiên ngân lời nói, rất có thể để bọn hắn cảm ứng được. Cái này tiên ngân có một loại vô cùng đại công năng, cái kia chính là che đậy thiên cơ. Có cái này tiên ngân tại, tiên nhân có thể không chịu đến tiên giới dẫn dắt, tiếp tục lưu lại thánh nguyên đại lục. Cho nên, Tiêu Điện đem ngươi nhốt lại, chính là vì lợi dụng trong tay ngươi tiên ngân che đậy thiên cơ. Nói cách khác, Tiêu Điện hiện tại thật có chút tiên nhân tồn tại. Giang Trần Hạn gì thông minh, lập tức tự đoán được trung quan khóa. Không sai, ta không biết Tiêu Điện cao thủ là làm thế nào biết trong tay của ta tiên ngân. Ngày đó ta độ kiếp thời điểm, tự dự đoán được sẽ có vô cùng biến cố lớn. Sau đó bị Tiêu Điện cao thủ bí mật hãm hại, dẫn đến độ kiếp thất bại, rất nhiều người đều cho là ta chết, thực không có, ta bị Tiêu tộc cao thủ cầm tù ở chỗ này, bọn họ lợi dụng trong tay của ta tiên ngân khí tức, che đậy thiên cơ, cái này trăm năm qua, Tiêu Điện sở hữu tiên nhân một cái đều không có phi thăng, toàn bộ đều ở nơi này ẩn giấu đi đây, Thanh Liên lão tổ nói ra, Giang Trần suýt nửa kinh hô lên, hắn có dự liệu được Tiêu Điện sẽ có đại bí mật. Lại không nghĩ tới bí mật này vậy mà như thế kinh người, trăm năm thời gian, sở hữu tiên nhân một cái đều không có phi thăng, mà hắn bảy tộc tiên nhân toàn bộ đều phi thăng, như vậy Tiêu Điện hiện tại tích xúc, cái kia mạnh mẽ đến mức nào. Tiêu Điện tổ tiên mưu đồ rất lớn, muốn xem đến thánh nguyên đại lục đại thống nhất về sau lại phi thăng tiên giới, những năm gần đây, bọn họ nhất tâm muốn có được trong tay của ta tiên ngân, nhưng ta chính là không cho, bọn họ cũng không có cách nào. Chỉ có thể đem ta cầm tù ở chỗ này, bởi vì chỉ cần ta ở chỗ này, cũng có thể đưa đến tiên ngân che đậy thiên cơ hiệu quả. Thanh Liên lão tổ nói ra, ngươi không giao ra đến liền đúng, nếu như ngươi giao ra lời nói, lấy Tiêu Điện thủ đoạn, ngay lập tức sẽ giết ngươi, tiên ngân hiện tại cũng là ngươi hộ thân phù. Bất quá ta có một chút không hiểu, ngươi vậy mà đạt được tiên ngân, vì sao không được trực tiếp luyện hóa hết, nếu như đem tiên ngân luyện hóa lời nói, chỉ sợ có thể có được không nhỏ chỗ tốt. Giang Trần rất lợi hại nghi hoặc, ta thử qua luyện hóa tiên ngân, lại căn bản vô dụng, cái này tiên ngân từ nơi sâu xa có được đại khí vận, hoặc là ta khí vận không đủ, vô pháp đạt được tiên ngân tán thành, cho nên vô pháp luyện hóa. Thanh Liên lão tổ lắc đầu, thì ra là thế, bất quá coi như Tiêu Điện có tiên nhân tại, nhưng tiên nhân chỉ sợ cũng không có cách nào tại Thánh Nguyên Đại Lục trắng trợn ra tay đi, tiên nhân lực lượng quá mức cường đại, rất có thể để toàn bộ thế giới đều hỏng mất, nói như vậy. Bọn họ lưu lại còn có ý nghĩa gì? Giang Trần không hiểu hỏi. Ý nghĩa lớn, ngươi đã đi vào Thánh Nguyên Điện, hẳn là cũng biết hiện tại Thánh Nguyên Điện tình thế đi, đi qua nhiều năm như vậy phát triển, Tiêu Điện càng ngày càng mạnh, chỉnh thể thực lực đã áp chế mặt khác bảy tộc bất kỳ một cái nào, cái này bên trong, Tiêu Điện tiên nhân làm không được mai một cống hiến, bọn họ có thể lợi dụng tự thân tư nguyên cho Tiêu Điện, đó là lợi hại cỡ nào ngươi có thể tưởng tượng, theo ta được biết. Tiêu Điện tiên nhân sẽ chọn ra ưu tú thiên tài, trợ giúp bọn họ thể hồ quán đính, hàng năm lợi dụng tiên khí cọ rửa thân thể, những người kia vẫn luôn bị Tiêu Điện che giấu, xem như thánh tử mà đối đãi, là Tiêu Điện chánh thức bí mật vũ khí, hiện tại chỉ sợ đã cường đại đến vô pháp tưởng tượng cấp độ, một ngày kia phóng xuất lời nói, chỉ sợ sẽ là Tiêu Điện xưng bá thiên hạ ngày, Thanh Liên lão tổ nói ra, nghe vậy, Giang Trần thật lâu không thể bình tĩnh, xem ra Tiêu Điện mưu đồ quá lớn. Tiêu tộc quả nhiên mưu đồ rất sâu, bọn họ tiên nhân cũng không tính tự mình ra tay trợ giúp Tiêu Điện thống trị toàn bộ Thánh Nguyên Đại Lục, bọn họ phải dùng loại thủ đoạn này tăng cường rất nhiều Tiêu Điện tích xúc, để Tiêu Điện tộc nhân tự mình đi xưng bá thiên hạ, nói như vậy, mới thật sự là cường đại, một cái đại tộc quật khởi, liền muốn từ trên căn bản quật khởi, liền muốn không có cách nào rung chuyển tích xúc, vậy liền để bọn họ chánh thức trưởng thành, chiến tranh cùng cạnh tranh, là xúc tiến trưởng thành phương pháp tốt nhất. Xem ra, Thánh Nguyên Đại Lục chánh thức đại loạn đã không xa, Giang Trần con ngươi rực rỡ, không sai, ta lúc đầu cho rằng Tiêu Điện khẳng định có thể xưng bá thiên hạ, mặt khác bảy tộc về sau bị tiêu diệt phần, nhưng hôm nay nhìn thấy ngươi, ta liền thấy chuyển cơ, bây giờ tình thế, chỉ có bạn của ngươi mới có thể thay đổi càn khôn, cải biến đây hết thảy, cũng chỉ có mới có thể làm được, Thanh Liên lão tổ dùng nóng rực ánh mắt nhìn Giang Trần, tựu là chân chính biến số, Giang Trần hít sâu một hơi, đột nhiên cảm giác được áp lực cực lớn, còn có một cổ mãnh liệt cảm giác cấp bách, Tiêu Điện bí mật là hắn đoán trước không đến, Tiêu tộc cường đại cũng là hắn không kịp chuẩn bị, nhiều như vậy tiên nhân đều không có phi thăng, gần trăm năm thời gian, không biết cho Tiêu Điện âm thầm đã bồi dưỡng bao nhiêu thiên tài, mà những này thiên tài chân chính, đều bị che giấu, tự liền mặt khác bảy tộc đều bị giấu giếm, thiên tài vốn là thiên phú dị bẩm, lại thêm tiên nhân thể hồ quán đính, ngày qua ngày, năm qua năm tiên khí cọ rửa, rất khó tưởng tượng bọn họ đã trưởng thành đến kinh khủng bực nào một cái trình độ, nếu như Tiêu Điện đem những này đại sát khí phóng xuất ra, càng thêm khó có thể tưởng tượng sẽ cho mặt khác bảy tộc tạo thành lớn cỡ nào ảnh hưởng cùng lực tổn thương. Đây chính là Tiêu Điện giả tâm, đây chính là Tiêu Điện bí mật. Bất quá chợt, chính là một cổ nhiệt huyết cùng đấu chí từ Giang Trần thể nội tràn ra tới, càng là kẻ địch mạnh mẽ, càng là khó khăn tình trạng, hắn thường thường thì càng hưng phấn, cùng Tiêu Điện giao phong, nhất định là một trận nhiệt huyết chi chiến, hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn kiến thức một chút Tiêu Điện những ẩn tàng đó đứng lên bí mật vũ khí. Bạn cũ, ta có thể cảm nhận được, đương thời ngươi, so kiếp trước càng khủng bố hơn. Bất quá ngươi bây giờ tu vi muốn đối phó Tiêu Điện lời nói, còn là còn thiếu rất nhiều, muốn ứng phó trận này hảo kiếp, ngươi nhất định phải nhanh trưởng thành, này thời gian khủng bố đã không nhiều, mà lại, bây giờ Thánh Nguyên Đại Lục đã không phải là năm đó Thánh Nguyên Đại Lục, vẻn vẹn dựa vào thiên hạ đệ nhất thánh thủ đoạn là còn thiếu rất nhiều, ngươi bây giờ đối mặt không còn là mạnh đại siêu cấp đại thánh, mà chính là càng kinh khủng tiên nhân. Thanh Liên lão tổ vô cùng trịnh trọng mở miệng nói ra, ta biết, tại ta Giang Trần trong mắt, sở hữu địch nhân đều một dạng, địch nhân mạnh mẽ và khủng bố, cũng không thể trở thành ta tiến lên lực cản, chỉ sẽ trở thành ta động lực. Với ta mà nói, hiện tại Thánh Nguyên Đại Lục cùng hơn 100 năm trước Thánh Nguyên Đại Lục cũng không có gì khác biệt, kiếp trước ta có thể đem dẫm tại dưới chân, hiện tại cũng có thể, liền xem như tiên nhân cản ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không chút lưu tình đem đánh nổ. Giang Trần liệt hỏa hùng tâm, toàn thân tản ra vương giả chi khí. Từ trong miệng hắn nói ra mỗi một chữ đều là tự tin như vậy, có lực như vậy lượng, hắn tùy tiện một cái thần thái, đều có thể ảnh hưởng đến người chung quanh tâm thần, đây chính là Giang Trần, một tầng bất biến. Ha ha, Giang Trần vẫn là cái kia Giang Trần, có thể đối kháng Tiêu Điện người, rốt cục xuất hiện, ta lúc đầu muốn cầm ra tiên ngân đến để ngươi thử một chút có thể hay không luyện hóa hết, nhưng bây giờ còn không phải lúc, nếu như ngươi mang đi tiên ngân lời nói, Tiêu Điện tựu sẽ phát hiện. Đến lúc đó người ta đều sẽ chết thảm, mặt khác bảy tộc cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Thanh Liên lão tổ nói ra, ngươi nói không sai, muốn đối phó Tiêu Điện, hiện tại còn không phải thời cơ, hôm nay có thể tìm tới ngươi, biết được Tiêu Điện bí mật cùng giả tâm, đã là vô cùng đại thu hoạch. Thanh Liên, ta lập tức liền muốn rời khỏi, ở chỗ này thời gian dài lời nói, sợ rằng sẽ gây nên Tiêu Điện cao tầng cảnh giác, ngươi muốn ủy khuất ở chỗ này lại đợi một thời gian ngắn, chờ ngày nào đó. Ta sẽ đích thân đem ngươi cứu ra ngoài, để ngươi khôi phục năm đó phong thái. Giang Trần từ dưới đất đứng lên, hôm nay tìm tới Thanh Liên lão tổ lại không thể với đem cứu đi. Đối với Giang Trần tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện phiền muộn biệt khuất sự tình, nhưng từ đại cục xuất phát, Thanh Liên lão tổ hiện tại nhất định phải đợi ở chỗ này. Giang Trần hiện tại cần thời gian đề bạt thực lực mình, không thể nhất làm, cũng là đã thảo kinh xà. Đúng, trước ngươi cho ta nói cái kia Nhiễm Phong Thu tiểu hòa thượng như thế nào? Thanh Liên lão tổ mở miệng hỏi, Nhiễm Phong Thu đồ đệ, vậy coi như là chính mình hậu nhân, hắn tự nhiên vẫn là hết sức quan tâm. Kẻ này thiên phú tuyệt hảo, có rất sâu Phật duyên, hắn lần trước đạt được chỗ tốt cực lớn, bây giờ tại Thanh Liên Sơn tĩnh tu, coi như không có trùng kích đến đại thánh cảnh giới chỉ sợ cũng kém không nhiều, Nhiễm Phong đại sư nhãn quan, vẫn là vô cùng không tệ. Nhiễm Phong đại sư cho tới nay đều đang cực lực bồi dưỡng bá giả, đem hết thảy hy vọng đều đặt ở trên người hắn. Hy vọng có một ngày bá giả có thể chánh thức trưởng thành, sau đó tìm hiểu ngươi tin tức. Giang Trần vừa cười vừa nói, nghĩ đến cái kia vô sĩ hòa thượng, lâu như vậy không thấy, thật đúng là có điểm nghĩ hắn, về phần bá giả thiên phú, này cũng không phải suy, bá giả Phật duyên cực sâu, tương lai khẳng định là chí tôn Phật đà cấp bậc tồn tại, giờ phút này bá giả tại Thanh Liên Sơn, hẳn là bao giờ cũng đều tại tiến bộ, ta chỗ này có một khỏa tiên linh xá lợi, chính là ta lúc đầu độ kiếp thất bại thời điểm lưu lại. Thanh Liên lão tổ lật bàn tay một cái, một khỏa ánh vàng rực rỡ xá lợi tử nổi lên, cái này xá lợi tử chung quanh mang theo vũ khí, đó là tiên khí vị đạo, cái này xá lợi tử so với bình thường xá lợi tử, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, có trên bản chất khác biệt. Năm đó ta tuy nhiên độ kiếp thất bại, nhưng cũng đã đụng chạm đến tiên đạo môn hạm, trong cơ thể ta chiến linh, cũng có một bộ phận tiến hóa làm tiên linh. Ta đem vỡ vụn tiên linh dung hợp một chỗ, luyện thành như thế một cái xá lợi tử, ngươi đem cái này xá lợi tử giao cho bá giả, xem như lão tổ ta một cái tâm ý. Thanh Liên lão tổ đem xá lợi tử đưa tới Giang Trần trong tay, Giang Trần sắc mặt cứng lại, chỉ chỉ nghĩ đến trong tay Xá Lợi Tử chừng vạn quân trọng, cái này mai Xá Lợi đến cỡ nào quý giá, Giang Trần so với ai khác đều rõ ràng, ẩn chứa tiên linh Xá Lợi Tử, trên cơ bản tương đương với nửa bước nhân tiên cấp bậc vô thượng cao thủ lưu lại đạo thống, tiên linh thành phần không nói trước, vẻn vẹn bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại cùng Phật tính, cũng không phải là bình thường cửu cấp đại thánh Xá Lợi Tử có thể tới đánh đồng. Bá giả nếu như có thể đạt được cái này mai Xá Lợi Tử, ngay lập tức sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, cả người thoát thai hoán cốt, tu vi cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh, chỉ sợ trực tiếp vượt qua chính mình cũng không phải là không được, như thế thiên đại cơ duyên, đơn giản là vô pháp tưởng tượng, liền xem như bánh từ trên trời rớt xuống, cũng không có dạng này. Thanh Liên, ngươi đem tiên linh dung nhập vào cái này mai Xá Lợi Tử bên trong, chính ngươi làm sao bây giờ? Giang Trần nhíu mày, trong ngôn ngữ tràn ngập lo lắng. Xá Lợi Tử đối với Phật gia tới nói, đó là trọng yếu nhất, huống chi Thanh Liên lão tổ còn đem chính mình tiên linh cho hòa tan vào đến, mất đi tiên linh, thật giống như bình thường tu sĩ mất đi chiến linh một dạng, cùng cấp phế nhân một cái. Ta không sao, chỉ cần ta đi ra mảnh này nhà tù, ta bản sự, liền có thể trực tiếp khôi phục lại đỉnh phong, ngươi đừng nhìn ta cái này hấp hối bộ dáng, khoảng cách chết, còn kém xa đây, ta đã từng tu hành Phật môn chí cao bí điển đại bi chú. Thể nội đã hình thành tân chiến linh, Thanh Liên lão tổ vừa cười vừa nói, tốt, ta liền biết ngươi không có kém như vậy, Giang Trần cái này mới chính thức yên tâm lại, hắn kiếp trước trên cơ bản không có bội phục qua người nào, Thanh Liên lão tổ là một cái duy nhất, làm Phật môn cường đại nhất Phật Đà, há có thể không có có một ít chính mình cường đại thủ đoạn, đi thôi, hy vọng lần sau gặp ngươi, có thể làm cho ta đi ra lồng giam, Thanh Liên lão tổ phất phất tay, chính ngươi bảo trọng. Giang Trần đối Thanh Liên lão tổ ôm một cái quyền, sau đó lại lần tế ra tổ long tháp, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, quả nhiên là tới vô ảnh, đi vô tung, được như quỷ mị. Không bao lâu, Giang Trần qua mà quay lại, một lần nữa trở lại chính mình sở tại địa phương, trên mặt hắn tràn ra một tia mồ hôi, nhìn có chút mỏi mệt. Nương, cái này tổ long tháp thật đúng là một cái hấp huyết quỷ a, ta vẻn vẹn lợi dụng cổ tháp xuyên toa không gian tự sinh ra lớn như vậy tiêu hao. Cái này nếu như chờ tổ long tháp tầng 10 bát tầng thời điểm, ta phải dùng để chiến đấu, này tiêu hao chỉ sợ vô pháp tưởng tượng. Giang Trần thổn thức không thôi, hắn tích xúc đã coi như là hết sức mạnh mẽ, khí hải nội khắp nơi đều là long văn, nguyên lực tràn đầy như đại hải, cho dù thi triển cường đại nhất chân long chiến kỹ, cũng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hao hết nguyên lực tình huống. Nhưng bây giờ vẻn vẹn lợi dụng 3 tầng tổ long tháp xuyên toa không gian tự tiêu hao hơn phân nửa nguyên lực, này là kinh khủng bực nào. Bất quá lần này thu hoạch thật sự là cự đại, thiên thánh kiếm mảnh vỡ đủ để cho ta tu vi tiến thêm một bước, đạt tới cấp 3 đại thánh địa bước, hơn nữa còn tìm tới Thanh Liên lão tổ vị trí, biết được tiêu điện kinh thiên đại bí cùng giả tâm, hiện tại trọng yếu nhất cũng là tăng cao tu vi, chờ ta tấn tăng 3 cấp đại thánh về sau, liền nghĩ biện pháp về tịnh thổ một chuyến, đem cái này mai Xá Lợi Tử giao cho hòa thượng. Giang Trần thầm nghĩ, chợt cũng không có trì hoãn thời gian. Tại chỗ liền bắt đầu luyện hóa thiên thánh kiếm mảnh vỡ. Đối với Giang Trần tới nói, thiên thánh kiếm mảnh vỡ vốn chính là chính mình bản mệnh chiến binh, muốn đem luyện hóa thật sự là một kiện hết sức đơn giản sự tình, không cần tốn nhiều sức, vẻn vẹn không cần đến 10 phút đồng hồ thời gian, Giang Trần liền đem thiên thánh kiếm hoàn toàn cho dung hợp. Khiếu, thiên thánh kiếm phát ra một tiếng chói tai kiếm rít, dung hợp lục bộ phân thiên thánh kiếm, uy lực đã không biết so trước đó mạnh mẽ bao nhiêu. Chỉ cần tìm được sau cùng một bộ phận thiên thánh kiếm mảnh vỡ, đem hoàn toàn dung hợp, thiên thánh kiếm liền có thể khôi phục lại điên phong trạng thái, đến lúc đó cũng là thiên hạ đệ nhất thánh binh. Nhận thiên thánh kiếm dung hợp kích thích, Giang Trần tu vi cũng lần nữa đề bạt, ngưng tụ ra 2000 đầu long văn, khiến cho thể nội long văn số lượng đạt tới 85000 đầu nhiều, hoàn toàn vững chắc tại cấp 3 đại thánh tầng thứ. Một cổ sức mạnh cường hãn từ Giang Trần bên ngoài thân bên ngoài tràn ra, cảm nhận được chính mình cường đại, Giang Trần trên mặt cũng là nhịn không được toát ra mỉm cười, đối với một cái tu sĩ tới nói, cảm giác mạnh mẽ, luôn luôn dễ dàng như vậy để cho người ta cảm thấy si mê. Lấy Giang Trần hiện tại bản sự, long biến trạng thái phía dưới, liền xem như thất cấp đại thánh cũng có thể diệt sát, nếu như là những cường đại đó thiên tài lời nói, đủ để diệt sát cấp 6 đại thánh, cho dù là không được thi triển long biến trạng thái dưới, cấp 5 đại thánh cấp bậc thiên tài cũng có thể tùy ý diệt sát chi. Bình thường cấp 6 đại thánh cũng không là đối thủ, như thế nghịch thiên chiến kỹ, phóng nhãn toàn bộ thánh nguyên đại lục, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Giang Trần. Sau đó thời gian, Giang Trần cũng không có lập tức trở về tịnh thổ, dù sao hắn mới vừa tới thánh nguyên điện, há có lập tức liền trở về đạo lý, mà lại cổ điện bên này, tạm thời cũng cần chính mình. Cổ điện nội bộ mâu thuẫn vừa mới giải quyết, Giang Trần có cần phải cùng cổ điện còn có yêu điện thiên tài tiếp xúc nhiều hơn. Cho nên, Giang Trần mỗi ngày đều hội tiến về cổ điện luyện tháp tu luyện, không có việc gì chạy yêu điện cùng đại hoàng cẩu đùa giỡn một chút. Về phần tiêu điện bí mật còn có thanh liên lão tổ tình huống, Giang Trần cũng không có nói ra đến, hắn thấy, vẫn chưa tới ngã bài thời điểm. Sau một tháng, cổ điện bên này đã trên cơ bản không có bất kỳ cái gì nội bộ mâu thuẫn, mà lại bởi vì Giang Trần tiến bộ thần tốc, vô cùng lớn kích thích cổ điện các thiên tài tu luyện nhiệt tình, lại thêm cổ thương khung trưởng khống chấp pháp điện, cổ điện có thể đạt được cực lớn tài nguyên tu luyện, cổ điện từ trên xuống dưới đều lâm vào tu luyện triều dân ở trong. M. Đối với loại tình huống này, Giang Trần vẫn là hết sức hài lòng, cũng coi là hoàn toàn yên lòng, yêu điện bên kia cũng trên cơ bản cùng cổ điện hoàn toàn liên hợp lại, cổ thương khung cũng đúng như ngay từ đầu nói như thế, chấp pháp điện để cổ điện cùng yêu điện chung nhau đến trưởng quản, trực tiếp cho Thiên Bằng Vương một cái phó điện chủ thân phận. Giang Trần một tháng nỗ lực không có uổng phí, hắn chuẩn bị ngày mai tự trở về tịnh thổ một chuyến, đem thanh liên lão tổ tin tức nói cho Nhiễm Phong đại sư. Nhiễm Phong đại sư vì thanh liên lão tổ lo lắng trăm năm thời gian, nếu như biết thanh liên lão tổ tin tức, khẳng định hội vô cùng cao hứng. Mà liền tại Giang Trần vừa làm tốt ngày mai về tịnh thổ chuẩn bị, cổ thương khung đối với hắn phát ra triệu hoán. Điện chủ lúc này kêu gọi ta không biết có chuyện gì. Giang Trần không có trì hoãn, trực tiếp hướng về cổ thương khung không gian mà đi, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt câu đi vào cổ thương khung hành cung ở trong. Điện chủ kêu gọi ta chuyện gì? Giang Trần mở miệng hỏi. Giờ phút này cổ thương khung, sắc mặt có chút khó coi, giống như ra cái đại sự gì một dạng, nhìn thấy Giang Trần đến, hắn vội vàng nói, Giang Trần, có một chuyện ta phải nói cho ngươi, vừa rồi cổ huyền thiên truyền tới tin tức, tịnh thổ bên kia, giống như xảy ra chuyện gì? Giang Trần có một loại dự cảm không tốt, nếu là cổ huyền thiên truyền tới tin tức, hiện tại cổ thương khung lại tìm đến chính mình, sự tình khẳng định cùng chính mình có quan hệ, ngươi có phải hay không có một cái huynh đệ? Tên là Hàn Diễn, cổ thương khung hỏi, A Diễn làm sao? Giang Trần thần sắc biến đổi, hắn hạng gì thông minh, một chút tự đoán được vấn đề này cùng Hàn Diễn có quan hệ, Hàn Diễn là hắn từ Đông Đại Lục Tề Châu thời điểm tự kết bạn, là sau khi hắn sống lại cái thứ nhất huynh đệ sinh tử, cái này Hàn Diễn cũng thật sự là khoáng thế kỳ tài, bất quá chỉ là hành sự có chút lỗ mãng, người này chính mình cường đại cổ thiên ma huyết mạch, chính là vô cùng hiếm thấy khoáng thế kỳ tài. Nghe nói lúc trước hắn cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào viễn cổ chiến trường di chỉ bên trong, bất quá viễn cổ chiến trường bị ngươi lôi kiếp xé rách về sau, Hàn Diễn cũng chưa hề đi ra, thẳng đến mấy ngày trước đây mới xuất hiện, hắn sau khi đi ra, cũng đã là cấp 4 đại thánh tu vi, bất quá giống như hắn từ di chỉ nội đi tới liền nghe nói ngươi bị lục đại tộc liên hợp diệt sát tin tức, thế là nổi trận lôi đình, liên tục mấy cái ngày thời gian, chém giết lục đại tộc không ít trưởng lão cùng thiên tài đệ tử. Liền cấp 5 đại thánh đều giết mấy cái, về sau bị lục đại tộc cao thủ liên hợp bắt lại, chuẩn bị trước mặt mọi người xử quyết. Cổ thương khung đem cổ huyền thiên từ tịnh thổ truyền tới tin tức một từ không bỏ sót cho Giang Trần nói một lần. Giang Trần trong mắt Hàn Mang chợt hiện, một cơn lửa giận trong lúc đó từ thể nội bắn ra mà ra, hắn cùng Hàn Diễn ở giữa cảm tình không ai có thể hiểu biết, này là huynh đệ sinh tử tình cảm. Hàn Diễn hoàn toàn luyện hóa cổ thiên ma, tu vi tiến nhanh. Nhưng sau khi đi ra lại nghe nói mình bị diệt sát tin tức, tự nhiên là lôi đình nổi giận, nếu như đổi thành chính mình lời nói, cũng sẽ lập tức giết đến tận lục đại tộc, vì huynh đệ mình báo thù rửa hận. Lấy Hàn Diễn cấp 4 đại thánh khủng bố tu vi, diệt sát cấp 5 đại thánh đó là rất nhẹ nhàng sự tình, nếu như hắn muốn chạy trốn lời nói, liền xem như cấp 6 đại thánh cũng lưu không được hắn, chẳng qua nếu như lục đại tộc sở hữu cấp 6 đại thánh cao thủ liên hợp xuất thủ lời nói, Hàn Diễn cũng chỉ có một kết cục. Điều này cũng tại Giang Trần đem tin tức phong rất chết, cho nên Hàn Diễn cũng không biết mình còn sống tin tức, hiện tại rơi vào lục đại tộc trong tay, kết cục chắc chắn sẽ không tốt hơn. Cổ tộc cùng yêu tộc khẳng định cũng là nỗ lực trợ giúp Hàn Diễn, nhưng loại tình huống này tự theo lúc trước lục đại tộc quyết tâm muốn giết mình một dạng, cổ tộc cùng yêu tộc coi như liên hợp, cũng không phải lục đại tộc đối thủ, muốn đem Hàn Diễn cứu ra cũng là hữu tâm vô lực, cho nên cổ huyền thiên tài trước tiên đem tin tức truyền tới. Bởi vì cổ huyền có trời mới biết Hàn Diễn đối với mình tầm quan trọng, nếu như Hàn Diễn vì vậy mà chết, chính mình liền biết cũng không biết lời nói, hậu quả kia liền xem như cổ huyền thiên đều không thể thừa nhận. Hôm nay vào lúc giữa trưa, lục đại tộc cao thủ sẽ đem Hàn Diễn đưa đến tiêu thành bên ngoài, trước mặt mọi người lăng trì xử tử, nói nếu như vậy làm để người trong thiên hạ đều biết, cùng lục đại tộc đối kháng, là không có kết cục tốt, muốn dùng cái này đến bảo vệ Lục đại tộc uy vọng, ta tính toán một ít thời gian, nếu như ngươi bây giờ chạy trở về lời nói, có lẽ còn kịp, Cổ Thương Khung nói ra. Tốt, Lục đại tộc, xem ra Tịnh Thổ ân ân oán oán là thời điểm giải quyết, xin điện chủ lập tức mở ra cho ta trở về Tịnh Thổ không gian thông đạo, ta phải lập tức chạy trở về. Giang Trần trên thân sát ý đã vô pháp che giấu, hắn cuộc đời ghét nhất tựu là người khác thương tổn tới mình thân nhân cùng bằng hữu, đó là hắn nghịch lân, bất kỳ người nào đều tiếp xúc không thể chạm vào, hắn âm thầm thề, nếu như Hàn Diễn có cái gì sơ suất lời nói, hắn nhất định khiến Lục đại tộc đều chôn cùng. Tốt, Tịnh Thổ ân oán, Thánh Nguyên Điện không tiện ra mặt giải quyết, đây là ngươi việc của mình, chính ngươi về đi giải quyết đi, lấy ngươi thực lực bây giờ, Tịnh Thổ đã không ai có thể làm gì ngươi. Trở về cho Tiêu tộc một cái trầm trọng đả kích, để Tiêu Điện trở tay không kịp, xáo trộn Tiêu Điện kế hoạch. Cổ Thương Khung mở miệng nói ra, có quan hệ Giang Trần trước đó sở tác sở vi, hắn biết nhất thanh nhị sở, hiện tại Lục đại tộc vậy mà cầm Giang Trần người bên cạnh khai đao, không thể nghi ngờ chánh thức làm tức giận Giang Trần, đây là một đầu chánh thức cuồng long, một khi bạo giận lên, tuyệt đối long trời lỡ đất, máu chảy thành sông. Bây giờ Giang Trần, cùng hơn một tháng trước đến Thánh Nguyên Điện thời điểm Giang Trần, này là hoàn toàn không giống, có thể tưởng tượng, Giang Trần lần này trở về sẽ cho Tịnh Thổ mang đến như thế nào rung động, Thánh Nguyên Đại Lục đã sớm tối sẽ đại loạn, vậy liền từ giờ trở đi đi, từ Tịnh Thổ bắt đầu, ta mặc kệ kế hoạch gì, cũng mặc kệ cái gì đại loạn, người nào động huynh đệ của ta, đều sẽ chết. Giang Trần ngữ khí hết sức băng lãnh, trong lòng hắn, tình cảm riêng tư xa xa phải lớn tại thiên hạ đại thế, Cổ Thương Khung gật gật đầu. Hắn tự ưa thích Giang Trần loại kia đại phá thiên chơi liều, hắn biết Hàn Diễn nguy cơ sớm tối, thời gian không cho phép trì hoãn, cho nên cũng không hề lãnh đạm, lúc này vung tay lên, trực tiếp vì Giang Trần mở ra tiến về Tịnh Thổ không gian thông đạo. Lối đi này là thông hướng cổ tộc, lấy ngươi bản sự, nửa giờ hẳn là cũng liền đến, hy vọng không muốn chậm trễ ngươi đại sự, Cổ Thương Khung nói ra. Giang Trần cũng không nói lời nào, thân thể nhoáng một cái liền trực tiếp biến mất tại không gian thông đạo nội. Lần này Tịnh Thổ muốn náo nhiệt, Cổ Thương Khung cười ha ha, Giang Trần hôm nay cường thế trở về, hắn cơ hồ có thể tưởng tượng Lục đại tộc kết cục, phải biết, tại Tịnh Thổ bên kia, tu là mạnh nhất cũng chính là cấp 6 đại thánh, thất cấp đại thánh toàn bộ đều tại Thánh Nguyên Điện bên này, lấy Giang Trần thực lực bây giờ, diệt sát cấp 6 đại thánh hoàn toàn không cần tốn nhiều sức, lại nhiều cấp 6 đại thánh đều không đủ hắn giết. Tịnh Thổ, từ khi Giang Trần bị Lục đại tộc diệt sát về sau, còn chưa từng có náo nhiệt như vậy qua, Bát đại tộc cơ hồ tất cả cao thủ đều hội tụ tại Tiêu Thành bên ngoài. Tiêu Thành, đó là Tiêu tộc cuộn, giờ phút này, Tiêu Thành bên ngoài một mảnh rộng lớn trên đất trống khoảng không, một cái thanh niên tóc trắng bị một mực tù khốn ở. Thanh niên tóc trắng này không phải ai khác, chính là Hàn Diễn, hắn bị một đầu tráng kiện hết sức xích sắt gắt gao chói chặt lại, xích sắt phía trên tách ra u mang đến, cái này xích sắt không được là phàm phẩm, mà lại bị vô thượng cao thủ bố trí xuống phong ấn. Tại xích sắt bên ngoài, một phiến hư không cũng bay bắt đầu phong tỏa, hoàn toàn không cho Hàn Diễn chạy trốn thời cơ, mà lại, tại Hàn Diễn chung quanh, còn có 3-4 cấp 6 đại thánh thủ hộ lấy, bọn họ đều được chứng kiến Hàn Diễn khủng bố, cấp 5 đại thánh đều hoàn toàn không phải là đối thủ, cho nên cho dù là bọn họ, cũng không dám có nửa điểm thư giãn. Trừ cái này 4 cái cấp 6 đại thánh bên ngoài, chung quanh còn đứng đầy Bát đại tộc nhân. Có thể nói người đông tấp nập, Bát đại tộc tộc trưởng đều tự mình trình diện, muốn nói xử quyết một cái Hàn Diễn, không cần lao sư động chúng như thế, nhưng cổ tộc cùng yêu tộc cao thủ đều đến, Lục đại tộc biết bọn họ cùng Giang Trần quan hệ mật thiết, nhất tâm muốn cứu Hàn Diễn, cho nên bọn họ trình diện chính là vì chấn nhiếp cổ tộc cùng yêu tộc, không cho Hàn Diễn bất luận cái gì xoay người thời cơ. Giang Trần lúc trước rất lợi hại đáng sợ, hiện tại lại xuất hiện một cái nhân vật đáng sợ, để Lục đại tộc tổn thất nặng nề. Dạng này khoáng thế kỳ tài, nếu như không nhanh chóng xử quyết lời nói, cái kia chính là cực lớn mầm họa. Hàn Diễn trên mặt, không có nửa điểm vẻ sợ hãi, bởi vì cho tới bây giờ, hắn đều không có thẳng đến Giang Trần còn sống tin tức. Giang Trần chết, hắn ma tính đại phát, thị sát hết thảy, với hắn mà nói, sinh tử đã là không đáng kể, không thể diệt đi Lục đại tộc vì Giang Trần báo thù, là hắn lớn nhất tiếc nuối. Cậu, làm sao bây giờ? Sắp đến vào lúc giữa trưa, trong cổ tộc, Vũ Ngưng Trúc đứng tại Cổ Huyền Thiên bên người, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, nàng và Hàn Diễn nhận biết sớm, không bình thường biết Giang Trần cùng Hàn Diễn ở giữa loại kia huynh đệ chi tình thâm hậu bao nhiêu, nàng cơ hồ vô pháp tưởng tượng, nếu như Hàn Diễn hôm nay chết, Giang Trần trở về hội phát cuồng đến loại trình độ nào, ta đã truyền tin cho Thánh Nguyên Điện, tin tưởng Giang Trần đã biết bên này tin tức. Cổ Huyền Thiên sắc mặt cũng rất khó nhìn, hắn nhìn về phía Tiêu Vân Thiên bọn người, lớn tiếng nói, Tiêu Vân Thiên, các ngươi lục đại tộc như thế khi dễ một tên tiểu bối, chẳng lẽ quả nhiên là một điểm mặt mũi cũng không cần sao, hừ. Các ngươi cổ tộc cùng yêu tộc trước kia trợ giúp Giang Trần, hiện tại lại đến giúp trợ cái này đại ma đầu, nói rõ là cùng chúng ta đối nghịch, tên ma đầu này giết chúng ta lục đại tộc bao nhiêu cao thủ, đơn giản cũng là tội ác tày trời, hôm nay đem hắn trước mặt mọi người lăng trì xử quyết, chính là muốn để người trong thiên hạ nhìn xem, cùng chúng ta Tiêu tộc đối nghịch, là không có kết cục tốt, Giang Trần là như thế này, cái này đại ma đầu cũng là như thế này, sau cùng giải quyết chỉ có một cái, này liền là chết, mà lại là chết không yên lành. Tiêu Vân Thiên nhất mặt phẫn nộ nói ra, nghĩ đến mấy ngày nay bởi vì trước mắt tên ma đầu này cho Tiêu tộc mang đến tổn thất cực kỳ lớn, hắn tự hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi lên đem Hàng Diễn xé nát, hôm nay hắn cũng là muốn ở chỗ này, ở cái này công chúng trường hợp, từng đao đem Hàng Diễn cho lăng trì. Các ngươi lục đại tộc không biết xấu hổ trình độ thật sự là càng ngày càng để cho người ta sợ hãi thán phục, trước đó liên hợp lại diệt sát Giang Trần đã vì người trong thiên hạ chỗ trơ trẽn, hôm nay lại phải làm mọi lăng trì một tên tiểu bối, da mặt đơn giản phúc hậu cực hạn. Lan Hành Thiên cũng lớn tiếng nói, bọn họ cùng Hàng Diễn cũng chưa quen thuộc, thậm chí ngay cả mặt đều là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Hàng Diễn sở tác sở vi, lại làm cho người bội phục, vì huynh đệ không tiếc mạng sống, không tiếc cùng thiên hạ là địch. Như thế tình hoài, thử vấn thiên hạ ở giữa có bao nhiêu người có thể với làm đến, mà lại, Hàng Diễn chính mình cường hãn cổ thiên ma huyết mạch, đó là so với bình thường thần thể đều muốn nhân vật cường hoành, là chân chính vô thượng thiên tài, chờ huyết mạch hoàn toàn giác tỉnh, cái kia chính là cái thế đại ma, cường thế trình độ không thể tưởng tượng, điểm này từ Hàng Diễn giết lục đại tộc nhiều cao thủ như vậy liền có thể nhìn ra, Hàng Diễn tuy nhiên chỉ có 4 cấp đại thánh. Nhưng đồng dạng cấp 5 đại thánh đều căn bản không phải đối thủ của hắn, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc mặt, liền xem như đối đầu đồng dạng cấp 6 đại thánh, vậy cũng là có lực đánh một trận, coi như đánh không lại, chạy trốn hoàn toàn không có vấn đề, bất quá lần này lục đại tộc sở hữu cấp 6 đại thánh đồng loạt ra tay, Hàng Diễn liền xem như thiên đại bản sự cũng chấp cánh khó thoát, bị tại chỗ bắt được, dù sao hắn không giống là Giang Trần như thế ủng có không gian độn cùng sĩ diễm hỏa dực, Lan Hành Thiên. Thả ngươi nương cẩu thí, ngươi đây là đứng đấy nói chuyện không đau eo, nếu như là các ngươi yêu tộc tổn thất nhiều như vậy thiên tài cùng trưởng lão, nhiều như vậy đại thánh cao thủ, chỉ sợ ngươi liền sẽ không đứng ở chỗ này nói ngồi châm chọc. Nạp Lan Trường Thiên đối Lan Hành Thiên chửi ầm lên, Cổ Huyền Thiên, Lan Hành Thiên, ta nói các ngươi hai cái có phải bị bệnh hay không a? Này Giang Trần đều đã chết, các ngươi còn như thế che chở người khác có ý nghĩa gì, tự coi như các ngươi lại dùng tâm. Giang Trần cũng không có khả năng khởi tử hoàn sinh cho các ngươi mang đến chỗ tốt, cần gì chứ? Đúng đấy, Giang Trần thật là đệ nhất anh tài, tự liền trước mắt cái này tiểu ma vương cũng là khó gặp khoáng cổ kỳ tài, bất quá ma vương cũng là ma vương, người người có thể tru diệt, Giang Trần cũng là ma vương, thị sát cùng ma, bọn họ cùng chúng ta đối nghịch, cuối cùng kết cục chỉ có một cái, này liền là chết, lục đại trưởng thượng uy nhiều lần nhận khiêu khích, nếu như không đem lăng trì xử tử. Như thế nào bảo vệ chúng ta uy nghiêm? Đan Dương Thiên cùng Thạch Hạo Trời cũng mở miệng nói ra, theo nói bọn họ lời nói cũng không phải không có lý, đổi lại là người nào tổn thất lớn như vậy đều nổi giận hơn. Từ khi Giang Trần tại không gian tam giác vực cùng bọn hắn phát sinh va chạm vừa đến, lục đại tộc liền không có an bình qua, viễn cổ chiến trường di chỉ bên trong, Giang Trần càng là bị bọn họ mang đến tổn thất cực kỳ lớn, không nghĩ tới Giang Trần chết mới hơn một tháng, lại xuất hiện một cái cuồng ma. Đem lục đại tộc náo gà chó không yên, lục đại tộc làm sao không phẫn nộ, không cần cùng bọn hắn nói nhảm, buổi trưa nhanh đến lúc đó lăng trì cái này cùng ma, chúng ta đều ở nơi này, cổ tộc cùng yêu tộc muốn cứu hắn, cũng là không thể nào. Tiêu Vân Thiên nhất mặt vẻ âm tàn, lăng trì Hàng Diễn quyết tâm đặt, bọn họ hôm nay sở dĩ đều xuất hiện ở đây, chính là vì phòng ngừa cổ tộc cùng yêu tộc xuất thủ, nói một cách khác, giết một cái Hàng Diễn không cần lao sư động chúng như thế. Bọn họ ở chỗ này, chỉ là vì trấn áp, cậu, buổi trưa nhanh đến, nếu là tiểu trần tử về không được lời nói, A Diễn tự chân chính có nguy hiểm, Vũ Ngưng Trúc vô cùng bất an, đã nhanh gấp hư, Hàng Diễn nếu như ra một ít chuyện lời nói, đôi kia Giang Trần đã kích tự thực sự quá lớn, Cổ Huynh, coi như Giang Trần kịp thời đuổi tới, lấy hắn tu vi, chỉ sợ chẳng những cứu không được Hàng Diễn, sẽ còn lần nữa đem chính mình dựng tiến đến A, Lan Hành Thiên lo lắng nói ra. Sói huynh không cần lo lắng, cổ điện bên kia đã truyền tin cho ta, nói gian trần xưa đâu bằng nay, nếu như trở về lời nói, toàn bộ tịnh thổ đều không có người nào là đối thủ của hắn. Cổ Huyền Thiên nói ra, tin tức này là Cổ Thương Khung tự mình truyền cho hắn, nhất định không có giả. Gian trần thật sự là khủng bố, hắn qua Thánh Nguyên Điện tài hơn một tháng thời gian đi, đối với Đại Thánh tới nói, một tháng thời gian thực sự không tính là thời gian nào, muốn trong vòng một tháng có cái gì tiến bộ lớn, cơ hồ là không thể nào, chỉ sợ cũng chỉ có gian trần cái này cực phẩm yêu nghiệt mới có thể làm đến đi. Lan Hành Thiên thổn thức không thôi, hắn vẫn luôn không được dám xem thường gian trần, nhưng nghe đến tin tức này về sau, Lan Hành Thiên biết, chính mình còn là xem thường gian trần. Tiểu Trần Tử, ngươi mau mau trở về a. Vũ Ngưng Trúc đã nhanh muốn đứng không vững, mắt thấy canh giờ nhanh đến, Lục Đại Tộc chắc chắn sẽ không buông tha Hàn Diễn, trước mắt cục diện, Cổ Tộc cùng Yêu Tộc coi như toàn bộ xuất thủ, cũng căn bản cứu không được Hàn Diễn. Ngưng Nhi không cần lo lắng, nếu như thực sự không được, cậu sẽ đích thân xuất thủ, trì hoãn một chút thời gian. Cổ Huyền Thiên trong mắt lóe lên hai đạo tinh mang, hôm nay mặc kệ có thể hay không cứu Hàn Diễn, hắn đều muốn làm cố gắng lớn nhất. Có một số việc thành công không thành công cùng làm không có làm, đó là hai khái niệm, coi như sau cùng Hàn Diễn chết, hắn Cổ Huyền Thiên xuất thủ, cũng sẽ không đối gian trần hổ thẹn. Nếu như cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy Hàn Diễn bị lăng trì lời nói, chớ nói gian trần hội giận chó đánh mèo bọn họ, tự liền chính bọn hắn, cũng qua không được tâm lý khảm. Ân, Vũ Ngưng Trúc gật gật đầu, tình huống bây giờ, sốt ruột cũng là vô dụng, Cổ Huyền Thiên đáp ứng xuất thủ, để trong nội tâm nàng thoáng an tâm một chút. Nhưng hôm nay dạng này cục diện, cuối cùng vẫn muốn gian trần xuất hiện mới được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, toàn bộ người đông tấp nập tràn diện đều lộ ra đến vô cùng yên tĩnh, bầu không khí càng là dị thường kiềm chế. Hàn Diễn bị Đại Liên buộc chặt, không hề bận tâm, trên mặt nhìn không ra mảy may hoảng sợ. Tộc trưởng, canh giờ đến, có người mở miệng nói ra. Ân, Lăng Trì xử tử. Tiêu Vân Thiên mặt không biểu tình nói ra. Hàn Diễn bên người, một cái cấp 6 đại thánh trên mặt che kín vẻ âm tàn, trong tay hắn thêm ra một thanh trường kiếm, hết sức trường kiếm sắc bén, chậm rãi hướng về Hàn Diễn tới gần. Tiểu tử, ngươi làm sự tình, liền muốn chính mình trả giá đắt, ngươi nói ta là cắt ngươi 1000 đao vẫn là 1000 đao đâu? Này cấp 6 đại thánh cười lạnh hỏi, 1000 đao chỉ sợ cắt không chết ta khuyên ngươi vẫn là trực tiếp giết, không phải vậy lời nói, khác đến sau cùng không có đem ta cắt chết, ngược lại đem ngươi cho mệt chết. Này mất mặt coi như ném lớn. Hàn Diễn đối này cấp 6 đại thánh nhếch miệng cười một tiếng, nhìn hắn bộ dáng, cảm tình cái này Lăng Trì xử tử không phải tại thụ tàn khốc hình pháp, mà là tại gãi ngứa ngứa. Quả nhiên là con vịt chết mạnh miệng, đều sắp chết đến nơi còn như thế miệng lưỡi bén nhọn, ngươi yên tâm, ta sẽ không để ngươi dễ dàng như vậy tự chết, ta hội từng đao chậm rãi cắt ngươi, đem ngươi cắt thành từng mảnh, trước tiên cắt thân thể ngươi, sau đó lại cắt linh hồn ngươi. Để ngươi tại vô tận thống khổ cùng tra tấn phía dưới chết thảm. Này cấp 6 đại thánh nghiến răng nghiến lợi, hắn hận Hàn Diễn, hận đến không đành lòng để Hàn Diễn lập tức chết đi, bởi vì Hàn Diễn giết chết những người kia bên trong, có một cái là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cháu trai ruột. Lão thất phu, nói nhảm nói với không có, tới đi, muốn giết cứ giết, 18 năm về sau, lão tử lại là một trang hảo hắn. Hàn Diễn đối này cấp 6 đại thánh phi một thanh, đàn ông huyết tính, tuyệt không cúi đầu. Hy vọng ngươi một hồi không muốn kêu đi ra. Này cấp 6 đại thánh khẽ cắn môi, chợt giơ tay lên trúng kiếm, thân kiếm phát ra chói tai vù vù thanh âm, từng đạo sắc bén kiếm mang tràn ra, đối Hàn Diễn liền chuẩn bị cắt xuống qua. Ầm ầm, đúng lúc này, trong hư không trong lúc đó truyền ra oanh minh thanh âm, tất cả mọi người nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh từ trong hư không đi bộ đi tới, trong nháy mắt liền đến trên không, người đến nhìn có trên dưới 20 tuổi, toàn thân áo trắng hơn tuyết. Tóc đen múa may theo gió, một đôi mắt giống như ngôi sao sáng ngời, giống như thâm viên không thấy, hắn tự đứng ở nơi đó, thật giống như sừng sững một tòa núi lớn một dạng, khiến người ta cảm thấy một cổ vô hình áp lực. Mà khi tất cả người nhìn thấy thanh niên này dung mạo thời điểm, không có chỗ nào mà không phải là lên tiếng kinh hô, giữa đám người lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, thật giống như một quả bom trong lúc đó nổ bể ra một dạng. Gian Trần, chuyện gì xảy ra? Hắn không phải chết sao? Tại sao lại xuất hiện? Không có khả năng, ngày đó chúng ta liên hợp xuất thủ đã đem hắn đánh hình thần đều diệt, hắn không có khả năng còn sống, sao lại có thể như thế đây? Nói đùa cái gì? Người chết vậy mà lại sống tới, gia hỏa này đến tột cùng là thế nào đào tẩu, ngày đó bị chúng ta tù khốn, hắn căn bản không có chạy trốn thời cơ. Lục đại tộc cao thủ toàn bộ đều chấn kinh, Riêng là ngày đó tự mình xuất thủ đối phó Giang Trần Tiêu Vân Thiên bọn họ, lại một lần nữa nhìn thấy Giang Trần, đơn giản thật giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, vô pháp tiếp nhận hiện thực này. Ta thiên a, Giang Trần vậy mà không chết, chúng ta đều cho là hắn chết, gia hỏa này mệnh không khỏi cũng quá nhiều hơn một chút thôi, thật sự là một cái kỳ tích a, loại tình huống đó phía dưới đều có thể sống sót, mà lại giấu giếm qua tất cả người, tất cả mọi người cho là hắn chết, các ngươi phát hiện không có. Giang Trần biến mất hơn một tháng, biến càng tăng mạnh hơn thế, so với lúc trước mới vừa từ viễn cổ chiến trường di chỉ nội đi tới thời điểm không biết cường đại đến mức nào. Ha ha, Giang Trần không chết, lục đại tộc toi công bận rộn. Cổ tộc cùng yêu tộc bên này người lần nữa nhìn thấy Giang Trần, cả đám đều hoan hô lên, riêng là lúc trước nhận qua Giang Trần ân huệ, thậm chí bị Giang Trần đã cứu tánh mạng người. Những ngày này bởi vì Giang Trần chết, trong nội tâm một mực canh cánh trong lòng, thương tâm đây. Lại không nghĩ rằng Giang Trần lại hoàn hảo không chút tổn hại đứng ra, bọn họ tự nhiên là reo hò không thôi. Vũ Ngưng Trúc cười, nàng biết, Giang Trần xuất hiện, Hàn Diễn tựu có thể cứu, không ai có thể ngay trước Giang Trần mặt giết Hàn Diễn, loại chuyện này, tuyệt đối sẽ không phát sinh. Tiểu Trần tử, ngươi mẹ hắn không chết, nhìn thấy Giang Trần tại thời khắc mấu chốt xuất hiện, Hàn Diễn trực tiếp là dở khóc dở cười, quả là nhanh muốn vui đến phát khóc, từ viễn cổ chiến trường đi sau khi đi ra. Nghe nói Giang Trần chết thảm tin tức, Hàn Diễn cực kỳ bi thương, những ngày này vẫn luôn tại u ám bên trong vượt qua, biến thành một cái thị sát cùng ma, bây giờ thấy Giang Trần sống sờ sờ xuất hiện, sở hữu u ám cùng vẻ lo lắng đều quét sạch, ngươi cái ngu thiếu, lão tử bản sự ngươi còn không biết, bọn họ có thể giết ta. Giang Trần đối Hàn Diễn liền mắng một tiếng, mặc dù là đang mắng, nhưng này loại nồng đậm huynh đệ chi tình, người nào đều có thể cảm nhận được. Chợt Giang Trần ánh mắt nhìn về phía Hàn Diễn bên người cầm kiếm lão giả kia, lạnh lùng nói ra, ngươi dám động hắn một chút, ta để ngươi vạn kiếp bất phục, diệt ngươi cả nhà, diệt ngươi cả nhà, cỡ nào cuồng vọng khẩu khí, nhưng là từ Giang Trần trong miệng, nghe được không phải cuồng vọng, mà chính là bá khí, không có người hội hoài nghi lời nói, bởi vì hắn bản thân liền là đang nói một sự thật, nếu như trưởng lão kia thật động Hàn Diễn, như vậy Giang Trần thật sự là diệt cả nhà. M, đây không phải nói đùa. Cũng không phải rêu rao, mà là tại nói một kiện rất bình thường sự tình. Giang Trần, không nghĩ tới ngươi còn chưa có chết, mạng ngươi thật đúng là lớn, bất quá ngươi không hảo hảo che giấu, lại muốn lần nữa hiện thân, xem ra hôm nay ở chỗ này lăng trì Hàn Diễn, còn đưa đến mặt khác hiệu quả, đã đem ngươi dẫn ra ngoài, này thì cùng chết, tất cả mọi người nghe, hôm nay vô luận như thế nào không thể để Giang Trần chạy mất. Tiêu Vân khí trời thế chấn động, Đại Thánh nói ra, mặt khác ngũ đại tộc cao thủ cũng đều là phóng xuất ra chính mình khí thế cùng sát khí, cùng lúc đó, Tiêu Nội Thành lại xông ra 20-30 cái cao thủ mạnh mẽ, mỗi một cái đều là cấp 6 đại thánh, những này, đều là lục đại tộc chân chính cao thủ, lúc bình thường không xuất hiện, hôm nay toàn bộ đều đi ra, vẻn vẹn dạng này tràn diện, tuyệt đối là tịnh thổ lớn nhất từ trước tới nay tràn diện, Giang Trần xuất hiện lần nữa chánh thức để lục đại tộc cảm giác được hoảng sợ, bọn họ có thể không quan tâm Hàn Diễn. Nhưng tuyệt đối không thể không quan tâm Giang Trần, lần trước tại dưới tình huống như vậy đều bị Giang Trần cho chạy thoát, người này tồn tại, đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là thiên đại uy hiếp. Bọn họ may mắn hôm nay ở chỗ này giết Hàn Diễn, đem Giang Trần hấp dẫn đi ra, không phải vậy lời nói, bọn họ còn một mực bị mơ mơ màng màng đây, nếu để cho Giang Trần âm thầm trưởng thành, một lần nữa giết trở lại tịnh thổ, đó chính là bọn họ tận thế. Mà trên thực tế, Giang Trần đã trưởng thành, hôm nay cũng xác thực cũng là bọn họ tận thế, đều đi ra, rất tốt, vậy liền chỗ có ân oán cùng nhau giải quyết đi. Giang Trần ánh mắt quét nhìn một vòng, xem ra lục đại tộc sở hữu cao tầng đều xuất hiện không sai biệt lắm, đó là không thể tốt hơn sự tình. Lục đại tộc đem Hàn Diễn thương tổn thành dạng này, còn muốn đem lăng trì xử tử, cái này đã đụng vào hắn nghịch lân, chánh thức nhất lên hắn lửa giận, cuồng long giận dữ, nhất định thay nằm ngàn dặm, mà nhiều cao thủ như vậy đột nhiên xuất hiện. Cũng làm cho cổ tộc cùng yêu tộc người sắc mặt đại biến, chợt nhịn không được mắng to lên. Mẹ con chim, nguyên lai lục đại tộc đã âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, những cao thủ này xem ra là vì đối trả cho chúng ta, nếu như chúng ta xuất thủ lời nói, hậu quả khó mà lường được. Lan Hành Thiên nhịn không được mắng. Không sai, xem ra lục đại tộc đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, nhìn trận thế này, là chuẩn bị đem chúng ta hai đại tộc cho hoàn toàn diệt sát đi a. Ha ha, đáng tiếc. Một cái Giang Trần liền đầy đủ bọn họ uống một bình, Cổ Huyền Thiên nhất mặt lạnh cười, lấy hắn trí tuệ, nghĩ như thế nào không đến điểm này, lục đại tộc giết một cái Hàn Diễn, liền xem như vì không được để bọn hắn hai đại tộc xuất thủ, cũng căn bản không cần lao sư động chúng như thế, loại này trận thế rõ ràng là nhằm vào cổ tộc cùng yêu tộc, may mắn vừa rồi Giang Trần kịp thời xuất hiện, không phải vậy lời nói, cổ huyền thiên liền chuẩn bị xuất thủ trì hoãn thời gian, nếu là nói như vậy, lục đại tộc cao thủ liền sẽ dốc toàn bộ lực lượng, cho cổ tộc cùng yêu tộc trầm trọng đả kích, mười mấy cái cấp 6 đại thánh cao thủ liên hợp lại cùng nhau, đem cái này một phiến hư không đều cho hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, phạm vi ngàn dặm bên ngoài, đã biến thành một cái chánh thức lao tù lớn, lần này, bọn họ tuyệt đối sẽ không lại cho Giang Trần bất luận cái gì đào tẩu thời cơ. Trước hết giết Hàn Diễn, Tiêu Vân Thiên ra lệnh, bọn họ cùng Giang Trần đó là không đội trời chung cừu hận, không có cái gì có thể nói, ngươi không chết thì là ta vong, được, tay kia cầm trường kiếm cấp 6 đại thánh trưởng lão giơ lên trong tay trường kiếm. Như thiểm điện đối Hàn Diễn đầu lâu tự chém tới, muốn ở trước mặt ta giết người, cũng không nhìn một chút chính ngươi là cái gì phân lượng, chết cho ta. Giang Trần thân thể như quỷ mị, trong chớp mắt liền đến trưởng lão kia trên không, một cái long trảo khổng lồ, trống rỗng xuất hiện, một thanh liền đem trưởng lão kia bắt lại. Cái gì? Trưởng lão kia kinh hô một tiếng, chính mình thế nhưng là đường đường cấp 6 đại thánh cao thủ, bây giờ bị Giang Trần một phát bắt được, giống như bị một tòa núi cao ngăn chặn một dạng. Thậm chí ngay cả phản kháng năng lực đều không có, ngươi muốn giết hắn, ta trước hết diệt sát ngươi. Giang Trần xuất thủ vô tình, sắc bén long trảo tại chỗ đem trưởng lão kia cho xé thành mảnh nhỏ, trưởng lão này chẳng qua là vừa mới tấn thăng cấp 6 đại thánh loại kia, mà Giang Trần cũng đã là cấp 3 đại thánh đỉnh phong, diệt sát phổ thông cấp 6 đại thánh, cái kia chính là dễ như trở bàn tay, hoàn toàn không phí sức, mà đây là tại không thi triển long biến trạng thái phía dưới, hắn hiện tại chiến lực. Đối phó bên trong vùng tịnh thổ cao thủ, căn bản không cần tiến hành long biến, đừng nói trước mắt mấy cái này vừa mới tấn thăng cấp 6 đại thánh người bình thường, liền xem như Tiêu Vân Thiên Na loại cấp 6 đại thánh đỉnh phong tồn tại, như cũ không phải Giang Trần đối thủ. Nếu như thi triển long biến lời nói, Tiêu Vân trên trời đến, cũng là trực tiếp miễu sát, vô pháp làm đến nửa điểm chống cự, thật mạnh, một màn này bị rất nhiều người đều nhìn thấy, toàn bộ kinh hô lên. Tự liền cổ tộc cùng yêu tộc cao tầng đều chấn kinh há to mồm, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ ra, Giang Trần vẻn vẹn biến mất hơn một tháng, vậy mà khủng bố đến trình độ như thế này, đây chính là cường đại cấp 6 đại thánh A, cứ như vậy lên cho diệt sát, một điểm dấu vết cũng không còn lại, loại kia khủng bố, đơn giản là vô pháp tưởng tượng, biến thái, Hàn Diễn bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá đối với Giang Trần biến thái, hắn cũng sớm đã thói quen, giờ phút này, đứng tại Hàn Diễn bên người còn có ba cái cấp 6 đại thánh, đồng bạn đắp lên đến miễu sát, bọn họ cũng là thần sắc đại biến, có người phản ứng cực nhanh, vội vàng hướng lấy Hàn Diễn xuất thủ, chỉ cần khống chế lại Hàn Diễn, liền có thể bức Giang Trần đi vào khuôn khổ, để Giang Trần có điều cố kỵ, đáng tiếc hắn còn là xem thường Giang Trần thực lực, muốn làm lấy Giang Trần diệt sát Hàn Diễn, bản thân liền là si tâm vọng tưởng, xem ra ngươi cũng là không kịp chờ đợi muốn chết, Giang Trần trong tay, Thiên Thánh kiếm gào thét mà ra, đối này cấp 6 đại thánh tự chém tới, vô số kiếm mang xen lẫn thành võng, đêm này cấp 6 đại thánh trong nháy mắt tự cho tù khốn ở, không cho hắn tránh thoát thời cơ, Thiên Thánh kiếm đã chặt chém xuống tới, nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, này cấp 6 đại thánh tại chỗ bị trảm vì làm hai nửa, máu tươi tuôn ra, liên trảm hai đại cao thủ, Giang Trần cũng không có thu tay lại, Thiên Thánh kiếm thần uy dập dần, lại thêm Giang Trần xuất thủ thực sự quá nhanh. Không gian độn thi triển đến cực hạn, hai người khác cũng khó thoát vận rủi, bị Giang Trần tại chỗ chém giết. Trong nháy mắt công phu, vây khốn Hàn Diễn bốn cái cấp 6 đại thánh, toàn bộ bị Giang Trần cho chém giết, giống như chém dưa thái rau một dạng nhẹ nhõm. Một màn này có thể dọa sợ tất cả mọi người, toàn bộ tràn diện trong nháy mắt biến an tĩnh lại, vô luận là địch nhân hay là người một nhà, đều cảm giác được hô hấp đều có chút khó khăn. Cái này đâu còn là người A. Một người nghịch thiên đến trình độ như thế này, đó cũng là một cái kỳ tích. Giang Trần tiện tay vung lên, Hàn Diễn trên thân xích sắt trong nháy mắt bị xé nứt, Hàn Diễn khôi phục lại tự do thân, một cổ ngập trời ma lang trong nháy mắt tự từ trong cơ thể hắn phun ra. Tiểu Trần tử, đại khai sát giới đi. Hàn Diễn tóc trắng phi vũ, còn như cùng ma hàng thế, cả khoảng không đều lâm vào một mảnh hắc sắc ma hải bên trong, tản mát ra để cho người ta kinh dị vị đạo. T. Lục đại tộc nhân cái này mới phản ứng được. Giang Trần vừa mới ra tay thực sự quá nhanh, trong chớp mắt công phu, bốn cái cấp 6 đại thánh bị miễu sát, chớ nói bị giết người, tự liền bọn họ những này quan chiến, đều còn chưa kịp phản ứng, không có thấy rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Đáng chết, tiểu súc sinh này làm sao lại biến mạnh mẽ như thế, cấp 6 đại thánh đều bị hắn miểu sát, chỉ là một tháng thời gian, vậy mà trưởng thành đến loại tình trạng này, lấy hắn hiện tại bản sự, e là cho dù chúng ta tất cả cao thủ liên hợp lại, đều bắt không được hắn, làm sao bây giờ? Người này quá kinh khủng, lục đại tộc tất cả mọi người bắt đầu kinh dị, đơn giản không thể tin được trước mắt đã phát sinh hết thảy, gian trần cùng mảnh cùng khủng bố, thật giống như một cái trọng chù y nện tại bọn họ trong lòng, để bọn hắn có một loại phun máu xúc động, không ít người mới vừa rồi còn khí thế trùng thiên, hiện trong nháy mắt tự yểu xìu, xem ra không được cần chúng ta xuất thủ, hôm nay tịnh thổ nhất định đại loạn, Cổ Huyền Thiên mãn mặt chấn kinh nói ra, Cổ Thương Khung truyền cho hắn tin tức chỉ nói là gian trần hiện tại phi thường khủng bố, tịnh thổ không người là đối thủ, nhưng hắn cũng không nghĩ tới gian trần vậy mà mạnh mẽ đến loại tình trạng này, cường đại đến một loại để cho người ta bất lực trình độ, mấu chốt là hắn còn không có thi triển loại kia khủng bố biến thân kỹ năng đây. Lan Hành Thiên cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh, thân là tịnh thổ bát tộc cao tầng, bọn họ không phải là chưa từng thấy qua khủng bố thiên tài, tương phản, cái dạng gì thiên tài bọn họ đều được chứng kiến, nhưng gian trần tồn tại, vẫn như cũ để bọn hắn cảm giác được thật không thể tin. Sở hữu cấp 6 đại thánh nghe, lập tức bố trí xuống di thiên tổng hợp đại trận, nhanh, Tiêu Vân Thiên còn có thể bảo trì bình tĩnh, quyết định thật nhanh, lập tức hiệu triệu sở hữu cấp 6 đại thánh. Bố trí xuống cường đại di thiên tổng hợp đại trận, hắn đã nhìn ra được, nếu như đơn đã độc đấu lời nói, hôm nay nơi này không có người nào là gian trần đối thủ, liền xem như chính mình đi lên, cũng là chắc chắn phải chết, được, Tiêu Vân Thiên một câu nhắc nhở mọi người, mười mấy cái cấp 6 đại thánh cấp tốc bắt đầu di hình hoán vị, trong chớp mắt hình thành một đạo vô hình đại trận, đem gian trần cùng Hàng Diễn vây khốn ở chính giữa, di thiên tổng hợp đại trận, chính là chuyên môn đối với đại thánh cao thủ thi triển cường đại trận pháp. Đại trận này rất nhiều người đều quen thuộc, bố trí cũng là tương đối đơn giản, nhưng uy lực lại là không tầm thường, cái gọi là tổng hợp đại trận, tự là có thể đem sở hữu cấp 6 đại thánh chiến lực tổng hợp đến cùng một chỗ, một cái đại thánh đánh bất quá gian trần, mười mấy cái chồng chất lên nhau tự không được, gian trần, đừng cho bọn họ thành công bố trí xuống di thiên tổng hợp đại trận, Cổ Huyền Thiên vội vàng mở miệng nhắc nhở, hắn biết rõ di thiên tổng hợp đại trận khủng bố, nhưng gian trần còn trẻ, chỉ sợ không biết. Ha ha, để bọn hắn bố trí, ta ngược lại muốn xem, trong thiên địa này cái dạng gì đại trận có thể vây được ta gian trần. Gian trần cười ha ha, hoàn toàn không đem di thiên tổng hợp đại trận để ở trong lòng, hôm nay hắn muốn nhất cử đánh tan lục đại tộc, để bọn hắn nỗ lực vô cùng thảm trọng mọi người, chỉ là di thiên tổng hợp đại trận, như thế nào làm khó được hắn gian trần, đơn thuần ngược sát cũng không có ý gì, còn không bằng chánh thức đánh một trận đánh ác liệt, chấn kinh thánh nguyên đại lục. Nồng đậm cuồng bá chi khí từ gian trần thể nội còn như cuồng triều phun ra ngoài, hắn tự đứng ở nơi đó, toàn thân trên dưới đều là trùng thiên hào khí, hắn tóc đen khoa trương, cầm trong tay long kiếm, giống như nhất tôn cái thế chiến thần buông xuống một dạng, chói mắt để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mười mấy cái cấp 6 đại thánh đã đem gian trần cho một mực vây khốn, hư không đều đã biến thành sền sệt hình, bị hoàn toàn cho phong ấn, liền mảy may khe hở đều không có để lại, di thiên tổng hợp đại trận tràn ngập ở trên không. Tản mát ra hào quang óng ánh đến, mười mấy cái cấp 6 đại thánh mỗi người trên mặt đều toát ra khẩn trương cùng vẻ trịnh trọng, bởi vậy có thể gặp bọn họ đối gian trần hoảng sợ, còn có loại kia ý quyết giết, tiểu trần tử, nhìn rất lợi hại bộ dáng, nhìn thấy dạng này tràn diện, Hàng Diễn nhịn không được hí hư nói nhảm, mười mấy cái cấp 6 đại thánh liên hợp lại bố trí di thiên tổng hợp đại trận, có thế không được lợi hại sao, A Diễn, trên người ngươi nhận thương thế không nhẹ. Tiên tiến nhập tổ long trong tháp liệu thương, những người này giao cho ta chính là, gian trần mở miệng nói ra, tổ long tháp, Hàng Diễn không hiểu, bất quá cái này cũng không trách hắn, gian trần đạt được tổ long tháp tin tức, Hàng Diễn không biết cũng rất bình thường, gian trần tại tổ long tháp xé mở một đầu lỗ hổng, để Hàng Diễn đi vào, giờ phút này Hàng Diễn, bản thân bị trọng thương, lại thêm tu vi cũng không phải rất mạnh, lâm vào dạng này trong đại trận không có nửa điểm chỗ tốt, rất có thể liền tính mạng mình đều bỏ vào. Gian trần, thi triển ngươi biến thân đi, bổn tọa ngược lại muốn xem, ngươi lực lượng một người, như thế nào cùng di thiên tổng hợp đại trận đấu, Tiêu Vân khí trời thế trùng thiên, di thiên tổng hợp đại trận hoàng mỹ bố trí đến, cái này khiến hắn quả thực buông lỏng một hơi, hôm nay gian trần rất khó đối phó, có thể giết bọn họ bên trong bất cứ người nào, bao quát hắn Tiêu Vân Thiên, cho nên, hôm nay nếu muốn giết gian trần, chỉ có thi triển cái này di thiên tổng hợp đại trận, chỉ cần gian trần bị khống trụ. Này liền có khả năng đem xử lý, phải biết, trước mắt cái này mấy chục người, vậy cũng là bên trong vùng tịnh thổ cao tầng bên trong cao tầng, là chân chính đỉnh phong tồn tại, mười mấy cái liên hợp lại cùng nhau thi triển tổng hợp di thiên đại trận, này khủng bố chiến lực, liền xem như một cái cường đại thất cấp đại thánh lâm vào bên trong, cũng vô pháp toàn thân trở ra, không chết cũng muốn đào lớp da, đối phó các ngươi, không cần biến thân. Giang Trần trường kiếm trong tay vù vù rung động, toàn thân trên dưới tràn ra tới toàn bộ đều là cường đại tự tin, cuồng vọng, bổn tọa cái này diệt sát ngươi. Tiêu Vân Thiên hét lớn một tiếng, khí thế của hắn bắt đầu liên tục tăng lên, trong nháy mắt công phu nhảy lên tới một cái vô cùng trình độ kinh khủng, trong nháy mắt này, mười mấy cái cấp 6 đại thánh công lực toàn bộ dung hợp đến hắn trên người một người, để hắn chiến lực không biết đề bạt bao nhiêu. Liệt Thiên Thần Trảo. Tiêu Vân Thiên thanh thế dường như sấm sét mênh mông cuồn cuộn, hắn tất cả lực lượng đều diễn hóa xuất một cái cự đại mà lại hùng tráng hết sức hoang cổ mang thú, này mang thú chỉ có một cái hình thể, không có ngũ quan, cũng thấy không rõ lắm bộ dáng, nhưng có một cái hết sức rõ ràng móng vuốt, hết sức khủng bố móng vuốt, Liệt Thiên Thần Trảo, ngay cả trời cũng hội bị xé nứt mở. Đây là tiêu tộc cường đại chiến kỹ, chí ít cũng là thánh cấp chiến kỹ đỉnh phong chỗ, so với kiếp trước Giang Trần Cửu Dương Huyền chỉ đến, đều không chút thua kém. Giang Trần sắc mặt biến hóa, này môn chiến kỹ hắn biết rõ, năm đó hắn cùng tiêu tộc một vị lão tổ quyết chiến, đối phương cũng là cái này Liệt Thiên Thần Trảo đánh thiên địa biến sắc. Nếu như cái này cường đại chiến kỹ chỉ là từ Tiêu Vân Thiên nhất trong tay người thi triển ra lời nói, Giang Trần căn bản không để trong lòng, trực tiếp liền có thể phá mất, nhưng bây giờ Tiêu Vân Thiên dung hợp mười mấy cái cấp 6 đại thánh cao thủ công lực, Liệt Thiên Thần Trảo uy lực tự mạnh mẽ, cho dù là Giang Trần, cũng không thể không nghiêm túc đối đãi đứng lên, quá cường đại, Di Thiên tổng hợp đại trận uy lực không được có thể phỏng đoán, một chiêu này dung hợp mười mấy cái đại thánh sở hữu công lực, cho dù là ta đối đầu, chỉ sợ cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Giang Trần lần này có chút khinh thường, Cổ Huyền Thiên hết sức lo lắng nói ra, không sai, Giang Trần rất tự tin, không nên để bọn hắn đem đại trận bố trí thành công, đây chính là mười mấy cái cấp 6 đại thánh liên hợp, kinh khủng bực nào, liền xem như một cái cường đại thất cấp đại thánh lâm vào bên trong, chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh a. Lan Hành Thiên sắc mặt cũng khó coi, hắn cùng Cổ Huyền Thiên ý nghĩ một dạng, Giang Trần tinh minh như vậy người, hôm nay lại quả thực có chút khinh thường, lấy Giang Trần vừa rồi miễu sát cấp 6 đại thánh thực lực, hoàn toàn có thể làm được không cho đối phương bố trí đại trận thời cơ, bây giờ lâm vào trong đại trận, cũng là đem chính mình lâm vào cuốn bách chi địa. Nhưng mà, một cổ ngập trời chiến lực từ Giang Trần thể nội xông ra, địch nhân càng là cường đại, hắn thì càng hưng phấn, Liệt Thiên Thần Trảo cũng không có để Giang Trần có chút e ngại hoặc là nhục chí, cả người hắn khí thế đều cuồng bạo, ngũ hành chiến long ấn. Giang Trần chợt quát một tiếng, mạnh đại ngũ hành chiến long ấn hoàn toàn phóng xuất ra, mười mấy đầu ngũ thải tân phân thương long giống như chánh thức hoang cổ mang long hàng thế một dạng, trong nháy mắt đem chiến trường đánh trời đất mù mịt, ầm ầm, tại tất cả mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, ngũ hành chiến long ấn cùng Liệt Thiên Thần Trảo hung hăng đụng va vào nhau, cường đại như thế va chạm, khiến cho chung quanh sền sệt hình dáng kiên cố không gian đều nhanh muốn bị xé nứt. Hoa, ngũ hành chiến long ấn bị khủng bố Liệt Thiên Thần Trảo phá hủy. Giang Trần Hoa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng là vô cùng trắng bệch đứng lên, tại vừa rồi va chạm bên trong, hắn xác thực nhận một tia bị thương, bất quá cái này cũng đúng như hắn đoán trước như thế, Di Thiên tổng hợp đại trận dung hợp công lực về sau, Tiêu Vân Thiên xuất thủ thì tương đương với là thất cấp đại thánh đang xuất thủ, lấy Giang Trần cấp 3 đại thánh thực lực, căn bản không phải thất cấp đại thánh đối thủ, trừ phi thi triển long biến, nhìn a, Giang Trần bị thương, hắn không được, ha ha. Gia hỏa này quá cuồng vọng, cũng dám cùng nhiều như vậy cấp 6 đại thánh đối kháng, đây không phải muốn chết sao? Cái này Di Thiên tổng hợp đại trận thật sự là khủng bố, chiêu thứ nhất liền đem Giang Trần đánh thành trọng thương, xem ra hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ, nhất định phải giết hắn, gia hỏa này quá kinh khủng, nếu như không thể đem đánh giết lời nói, Giang Trần tất thành họa lớn. Lục đại tộc nhân nhìn thấy Giang Trần bị thương, cả đám đều hoan hô lên. Giang Trần cường đại đã cho trong lòng bọn họ lưu lại khó mà xóa đi bóng mờ, hôm nay Giang Trần xuất hiện lần nữa miễu sát 4 cái cấp 6 đại thánh, càng là dọa sợ tất cả mọi người tiếp tục cố gắng, đem lần này nhất cử bắt lại, Tiêu Vân Trời cũng phấn chấn, hắn cấp 6 đại thánh cũng là một mặt mừng rỡ, nhìn thấy Giang Trần lên tựu bị thương, trong lòng bọn họ cũng là trưởng thở vào một hơi, tối thiểu để bọn hắn biết, Giang Trần còn không có cường đại đến không được chống cự cấp độ, hừ. Các ngươi coi là dạng này liền có thể thương tổn ta sao? ta chỉ là muốn xem một chút cái này Di Thiên tổng hợp đại trận tự đến tục cùng mạnh mẽ tới trình độ nào, đã như vậy, ta cũng liền không khách khí, hôm nay nơi này tất cả mọi người, đều phải chết. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, lúc này phát ra một tiếng long ngâm, thi triển long biến chi thân, hắn hai con ngươi đều là đỏ như máu, mang theo khát máu vị đạo, nhìn người liếc một chút cũng làm người ta như rơi xuống vực sâu, hắn chiến lực gấp đôi tăng vọt, so trước đó trực tiếp cường đại gấp 10 lần. Mà cái này cũng chưa tính cái gì, dù sao Tiêu Vân Thiên bọn họ cũng đều biết Giang Trần chính mình cái này bên trong biến thân kỹ năng, cho nên cũng không có cảm giác được quá chấn động mạnh kinh hãi, nhưng chánh thức để bọn hắn thụ không phải Giang Trần thương thế khôi phục nhanh chóng, gia hỏa này vừa rồi tại Liệt Thiên Thần Trảo phía dưới nhận thương thế, lúc này mới trong nháy mắt công phu, vậy mà hoàn toàn khôi phục, theo bọn họ nhãn lực, không có khả năng nhìn không ra giờ phút này Giang Trần đang đứng ở điên phong trạng thái. Trên thân một chút xíu thương thế đều không có, hoàn toàn thật giống như người không việc gì một dạng. Nương, tại sao có thể có kinh khủng như vậy khôi phục tốc độ, gia hỏa này đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt, đáng chết, loại này sức khôi phục không khỏi cũng quá nhanh một chút, chúng ta liên hợp công lực thi triển nhất kích, vậy mà không có đối với hắn tạo thành mảy may uy hiếp, muốn là tiếp tục như vậy lời nói, mệt chết chúng ta cũng giết không được hắn, thương thế khôi phục quá nhanh, hiện tại lại thi triển biến thân kỹ năng. Chiến lực đề bạt gấp 10 lần, muốn giết hắn tự chánh thức khó khăn, xem ra chúng ta muốn liều chết đánh cược một lần. Tiêu Vân Thiên bọn họ đều có một loại phun máu xúc động, bọn họ biết Giang Trần hết thảy thủ đoạn cùng cuồng, cho dù là mạnh đại biến thân kỹ năng cũng tại bọn họ đoán trước phạm vi bên trong, mà bọn họ cũng không có e ngại, bởi vì bọn hắn đối Di Thiên tổng hợp đại trận có cực lớn tự tin, chỉ cần Giang Trần không ngừng bị thương, chiến lực tự biết chung chút bị tiêu hao. Bọn họ lợi dụng cái này cường đại đại trận, liền xem như hao tổn cũng có thể đem Giang Trần cho mài chết, nhưng để bọn hắn không có đoán trước là, Giang Trần đối thương thế tu phục năng lực đã đạt tới kinh thiên địa khiếp quỷ thần cấp độ, cường hãn đến để bọn hắn vô pháp tiếp nhận. Bọn họ tự nhiên không có khả năng biết, điểm ấy thương thế đối Giang Trần tới nói, đơn giản cũng là gia lông, theo hóa long quyết không ngừng thuế biến, Giang Trần tự mình tu phục năng lực cũng liền càng thêm cường hãn, lại thêm càng khủng bố hơn một chi linh. Đơn giản chính là cho Giang Trần chế tạo ra một cái bất tử chi khu tới. Tiêu Vân Thiên, ngươi lại ra tay thử nhìn một chút. Giang Trần cuồng bá vô biên, Liệt Thiên Thần Trảo. Tiêu Vân Thiên gào thét một tiếng, lại một lần nữa đánh ra Liệt Thiên Thần Trảo. Cự đại hoang cổ mang thú hư ảnh cùng cự đại khinh khủng móng vuốt lại một lần nữa nổi lên, hướng về Giang Trần bỗng nhiên bao phủ xuống. Tại Liệt Thiên Thần Trảo bị thi triển đi ra trong nháy mắt, Giang Trần cũng động, hắn như thiểm điện dẫm ra năm bước. Mỗi một bước đều muốn hư không cho dẫm ra một cái lỗ thủng đến, đệ ngũ bộ vừa vặn đạp ở này Liệt Thiên Thần Trảo phía trên, ầm ầm, chỉ nghe một tiếng ầm vang, tại Thương Long ngũ bộ cường thế áp bách phía dưới, Liệt Thiên Thần Trảo trong nháy mắt bị xé nứt, hóa thành từng mảnh toái phiến, Tiêu Vân Thiên thân thể lắc lư, toàn bộ Di Thiên tổng hợp đại trận đều đi theo đung đưa, tất cả mọi người sắc mặt đều đại biến đứng lên, phải biết, đây chính là mười mấy cái cấp 6 đại thánh liên hợp A. Mà Giang Trần Long biến về sau đơn giản cuồng mãnh không còn hình dáng, trực tiếp đánh nát bọn họ công kích, còn rung động đại trận bản thân. Ha ha, Tiêu Vân Thiên, Thạch Hạo Thiên, Nạp Lan Trường Thiên, các ngươi đều xuất thủ một lượt đi, để ta xem các ngươi năng lực đến tột cùng lớn bao nhiêu, ta Giang Trần có 100 loại phương pháp phá giải các ngươi Di Thiên tổng hợp cùng đại trận, nhưng hôm nay, ta chỉ dùng một loại, cũng là đánh nát các ngươi, đem bọn ngươi sở hữu công lực toàn bộ đánh tan. Giang Trần cuồng tiếu. Bá đạo, đây là trùng thiên bá đạo, ngạo thị quần hùng, Giang Trần lời nói tuyệt đối không phải khoác lác, lấy hắn bản sự, muốn bài trừ cái này Di Thiên tổng hợp đại trận, thật sự là một kiện hết sức đơn giản sự tình, bất quá Giang Trần chính là muốn dùng giả man nhất thủ đoạn phá trận, hắn chẳng những muốn giết những người này, còn muốn tại giết người trước đó đánh nát bọn họ tín niệm, thật là khủng khiếp biến thân kỹ năng, cho dù không phải lần đầu tiên gặp, vẫn như cũ để cho ta không thể tin tưởng. Cái này biến thân kỹ năng tối thiểu cho Giang Trần mang đến sức chiến đấu gấp 10 lần, loại này chiến lực có thể trực tiếp đem chiếm cứ cho nghịch chuyển. Lan Hành Thiên kích động không thôi, hắn không thể không thừa nhận, Giang Trần là hắn cuộc đời thấy nghịch thiên nhất nhân vật thiên tài. Lan Huynh, nếu như hôm nay Giang Trần sức một mình phá cái này Di Thiên tổng hợp đại trận, đánh lục đại tộc cao tầng quân lính tan rã lời nói, có phải hay không lại khai sáng Thánh Nguyên đại lục một cái lịch sử tính thời khắc? Cổ Huyền Thiên nhất mặt ý cười. Nhìn thấy Giang Trần biến thân về sau dữ dội, tâm lý sở hữu lo lắng đều không có. Không sai, hôm nay một trận chiến này mặc kệ kết cục như thế nào, đều sẽ bị ghi vào Thánh Nguyên đại lục sử sách. Lan Hành Thiên gật đầu, đây là không hề nghi ngờ. Cậu, chúng ta cổ tộc có thể thu nạp dạng này thiên tài, ta thế nhưng là không thể bỏ qua công lao nha. Vũ Ngưng Trúc nghịch ngợm cười một tiếng, một đôi mắt nhìn qua trên chiến trường này ngạo thị quần hùng thân ảnh, thật sự là nói không nên lời kiêu ngạo, cho dù là kiêu ngạo thánh nữ, giờ phút này cũng trực tiếp biến thành hoa si, mê gái, trai. Ngưng Nhi là cổ tộc đại công thần, tự nhiên là không thể bỏ qua công lao. Cổ Huyền Thiên cười nói, trên chiến trường, Giang Trần không muốn lãng phí thời gian nữa, trực tiếp tế ra thiên thánh kiếm, dung hợp lục bộ phân thiên thánh kiếm, vì thế đâu chỉ gia tăng gấp đôi, ổn định đại trận, giết cho ta. Tiêu Vân Thiên song mắt đỏ bừng, lớn tiếng gầm hét lên, trong tay hắn, đồng dạng thêm ra một thanh giống như U Minh đại đao đến, cái này đại đao phía sau lưng che kín răng cưa, nhìn hết sức âm u khủng bố, tản mát ra để cho người ta kinh dị khí tức, khiếu, đại đao phát ra chói tai đao minh. Mười mấy cái cấp 6 đại thánh cao thủ mạnh mẽ, đem sở hữu công lực toàn bộ truyền vào đến trên đại đao bắt đầu không ngừng phóng đại, sau cùng trực tiếp biến thành trăm trượng lớn nhỏ, giống như thiên đao một dạng treo ở trên không, một đao kia xuống dưới, một cái tiểu thế giới đều muốn bị chém nát. Đại đao cùng mảnh trùng kích, Giang Trần thiên thánh kiếm uy thế không hề yếu, mơ hồ còn muốn tại trên đại đao, giờ phút này thiên thánh kiếm, hoàn toàn hóa thành một thanh chân long chi kiếm. Huyết sắc long đầu chui kiếm sinh động như thật, giống như chân long một dạng tồn tại. Thiên thánh kiếm đồng dạng có trăm trượng cười to, bất quá bởi vì hóa long quyết nhìn trời thánh kiếm cải tiến, khiến cho thiên thánh kiếm dung mạo đại biến. Không phải vậy lời nói, lấy ở đây những người này nhãn lực, tất nhiên có thể nhìn ra thanh kiếm này tựu là năm đó tung hoành thiên hạ đệ nhất thánh binh. Khanh, thiên thánh kiếm cùng đại đao hóa thành trong hư không hai treo rực rỡ thiên hà, mang ra vô tận rực rỡ sắc thái. Dữ dội đụng va vào nhau, đây là hai kiện tuyệt thế thánh binh đụng vào nhau, lực phá hoại cùng lực hủy diệt đó là vô cùng vô tận, ùng ùng kéo đến, còn như sóng triều một dạng, phổ thông chiến binh đụng vào nhau, cũng chính là cọ sát ra mảng lớn tia lửa đến, mà thiên thánh kiếm cùng đại đao ở giữa va chạm, trực tiếp cọ sát ra một cái biển lửa, tràn diện dọa người, bạch bạch bạch, Tiêu Vân Thiên nhận cực mạnh lực phản chấn, hướng lui về phía sau ra tam đại bước mới đứng vững thân thể. Đại đao trong tay càng là phát ra trận trận gào thét, giống như nhận cực lớn trọng thương một dạng, không đơn giản như thế, này di thiên tổng hợp đại trận, cũng chấn động càng ngày càng kịch liệt, nhìn tùy thời có vỡ vụn khả năng, ha ha, lại đến, Giang Trần lên tiếng cuồng tiếu, thiên thánh kiếm cũng lần nữa cuồng bạo, bị Giang Trần cao cao lần nữa giơ lên, hắn giống như một cái trùng thiên chiến thần, lại một lần nữa hướng về Tiêu Vân Thiên bổ chém tới, trên thực tế lúc này nếu như Giang Trần qua công kích người khác, lấy hắn không gian độn cùng xí diễn hỏa dực tốc độ, bọn họ liền lẫn nhau chuyển đổi lực lượng thời gian đều làm không được, di thiên tổng hợp đại trận trong nháy mắt liền bị chính mình cho phá mất. Bất quá Giang Trần cũng không có làm như vậy, mà chính là muốn cùng những này cấp 6 đại thánh đánh một trận trận đánh ác liệt, dạng này chẳng những có thể đánh nát lục đại tộc lòng tin, còn có thể để Giang Trần tu vi tại trong chiến đấu đạt được vững chắc, hắn một tháng thời gian từ nhất cấp đại thánh tấn thăng đều cấp 3 đại thánh, mặc dù nói căn cơ vững chắc, tích xúc cường đại, nhưng cũng cần đang thi triển bên trong tiến hành ma luyện. Mẹ, Tiêu Vân Thiên nhịn không được mắng to một tiếng, chính mình vừa mới bị đẩy lui, còn chưa kịp tỉnh táo lại, Giang Trần công kích lại một lần nữa xông lên. Bất đắc dĩ, Tiêu Vân Thiên chỉ có thể cắn răng tiếp tục chống cự. Khanh, lần thứ hai va chạm, Tiêu Vân Thiên lại một lần nữa bị chấn động lui lại ba bước, cả người khí thế đã bắt đầu có chút tán loạn, không đơn thuần là hắn, ta cấp 6 đại thánh cũng đều là giống nhau. Hiện tại tất cả mọi người khí tức đều bị di thiên tổng hợp đại trận cho liên hợp lại, có vinh cùng vinh, một đốt câu phần, hỗn đảng này làm sao kinh khủng như vậy, chúng ta thi triển di thiên tổng hợp đại trận đều không làm gì được hắn, nãi nãi, làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp, tất cả mọi người kinh dị, chiến đấu đến lúc này, không có có bất cứ người nào còn có thể bảo trì bình tĩnh, Giang Trần ngày càng mạnh mẽ, thực lực bọn hắn lại tại một chút xíu bị tiêu hao. Chờ đến di thiên tổng hợp đại trận bị phá lời nói, hết thảy tựu xong đời, chờ đợi bọn họ, cũng là bị Giang Trần vô tình diệt sát. Ha ha, các ngươi lục đại tộc cũng không gì hơn cái này, không chịu nổi một kích. Giang Trần lên tiếng cuồng tiếu, lại một lần nữa giơ cao lên thiên thánh kiếm bổ chém tới. Khanh khanh khanh, Tiêu Vân Thiên hiện tại cũng là không có cách nào, đối mặt Giang Trần cuồng phong bạo vũ công kích, chỉ có một mực cắn răng chống cự, bất quá Giang Trần xuất thủ thực sự quá nhanh. Mà lại mỗi một lần công kích cũng không biết mang theo cường đại cỡ nào lực lượng. Tiêu Vân Chăn Trời đánh liên tiếp lui về phía sau, đến sau cùng, trực tiếp miệng phun máu tươi, Di Thiên tổng hợp đại trận mắt thấy là phải vỡ vụn, tất cả mọi người sắc mặt đều biến, bọn họ nhìn lấy Giang Trần đơn giản giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, rất khó tưởng tượng, nếu như đại trận bị phá lời nói, nên đón bọn họ đem sẽ là như thế nào kết cục cùng kết cục. Ta lão thiên, hỗn đảng này làm sao lại mạnh mẽ như thế, những này cấp 6 đại thánh cơ hồ là dung hợp lục đại tộc hơn phân nửa cấp 6 đại thánh, hiện đang lợi dụng đại trận tiến hành công kích, lại không phải Giang Trần đối thủ. Xong, đại trận lập tức liền muốn vỡ vụn, căn bản không chịu được nữa, tộc trưởng bọn họ cũng sắp ngăn cản không nổi, chẳng lẽ chúng ta lục đại tộc hôm nay muốn hủy diệt ở cái này ma vương trong tay không thành? Không được, nhất định sẽ không như vậy, chúng ta tiêu tộc là sẽ không diệt vong, tộc trưởng cao cao tại thượng cũng sẽ không chết. Lục đại tộc nhân giờ phút này lòng người bàng hoàng, Giang Trần dùng sắc bén nhất, kinh khủng nhất giả mang thủ đoạn, đánh nát lục đại tộc sở hữu tộc người tính tâm, để bọn hắn lâm vào chánh thức sụp đổ ở trong. Khiếu, trên chiến trường, Thiên Thánh kiếm lại một lần nữa điên cuồng gào thét đứng lên, lần này, Giang Trần truyền vào tất cả lực lượng, người cùng kiếm đã hoàn toàn dung hợp một chỗ, chánh thức làm đến nhân kiếm hợp nhất, lấy lực bạc sơn hề khí thế lại một lần nữa chặt chém xuống dưới, phá cho ta đi. Giang Trần tóc đen tung bay, cái thế thần uy toàn bộ phóng xuất ra, một kích này dung hợp hắn lớn nhất cường đại công kích, hung hăng trảm tại Tiêu Vân Thiên trên đại đao, ầm ầm, thiên tháp địa hãm, hư không hoàn toàn vỡ vụn, lần này, Tiêu Vân Thiên rốt cuộc ngăn cản không nổi, đại đao trong tay tuột tay mà không phải, liên đối lấy bản thân hắn đều phát ra một tiếng kêu thảm, trong miệng phun ra máu tươi không nói, liền nguyên bản cầm đại đao thủ trưởng đều trực tiếp bị chấn nát. M, phanh phanh phanh. Cùng lúc đó, tại Giang Trần cùng mảnh phía dưới, Di Thiên tổng hợp đại trận cũng nhịn không được nữa, phanh phanh vỡ vụn, nhận đại trận phản vệ ảnh hưởng, rất nhiều cấp 6 đại thánh đều phun ra máu tươi, nhận cực kỳ nghiêm trọng chấn động, tại sao có thể như vậy, hỗn đảng này còn là người sao? Di Thiên tổng hợp đại trận đều bị hắn phá, đáng chết, chúng ta bây giờ đều nhận thương thế, đơn đã độc đấu căn bản không phải đối thủ của hắn, làm sao bây giờ? Nhanh lên hướng Thánh Nguyên Điện phát ra tín hiệu cầu cứu, không phải vậy lời nói, hôm nay cũng là chúng ta lục đại tộc tận thế. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, tự liền những tộc trưởng kia đều kinh hô lên, một chút tộc trưởng nghĩ đến muốn hướng Thánh Nguyên đang cầu cứu, Giang Trần quá kinh khủng, đến lúc này, chỉ sợ cũng chỉ có Thánh Nguyên Điện cao thủ tự mình hiện thân, mới có thể chém giết Giang Trần, làm dịu lục đại tộc nguy cơ, bất quá có thể hướng Thánh Nguyên Điện phát tín hiệu cầu cứu. Cũng chỉ có tộc trưởng mới có loại năng lực này, cho nên, lục đại tộc tộc trưởng đều không dám thất lễ, từng cái bắt đầu lấy ra đặc thù linh phù truyền tin. Ha ha, muốn hướng Thánh Nguyên Điện cầu cứu sao? Ta sẽ không cho các ngươi thời cơ. Giang Trần cười ha ha, hắn đem đây hết thảy để ở trong mắt, làm sao không biết lục đại tộc tộc trưởng muốn làm gì, hắn há có thể cho đối phương truyền tin viện binh thời cơ, chiến đấu đều đã đánh thành dạng này, hắn thế tất yếu cho lục đại tộc trầm trọng đã kích, soạt. Ngũ hành lĩnh vực soạt một chút trải tản ra đến, đồng thời, Giang Trần còn tế ra tổ long tháp, cự đại tổ long tháp, kim sắc trong suốt, cùng ngũ hành lĩnh vực hoàn mỹ dung hợp một chỗ, trong nháy mắt đem cái này một phiến hư không đều cho bao phủ lại, trên chiến trường sở hữu cấp 6 đại thánh cao thủ toàn bộ đều bị bao phủ đi vào, không có một cái nào ngoại lệ, đây là địa phương nào? Thật cường đại lĩnh vực khí tức, vậy mà dung hợp 5 loại lĩnh vực, còn có... Cái này tựa như là tại một kiện chí bảo trong không gian, chúng ta bị nhốt lại sao? Đáng chết, hỗn đảng này không biết dùng thủ đoạn gì, đem nơi này không gian cho hoàn toàn phong tỏa, nơi này biến thành một cái phong bế không gian, chúng ta linh phù truyền tin mất đi hiệu quả, căn bản không có biện pháp đem tin tức truyền đến Thánh Nguyên Điện. Xong, cái này cùng ma muốn đem chúng ta toàn bộ chém giết trong này, đơn giản rất hung tàn, bây giờ bị hoàn toàn phong ấn, chúng ta ra không được, tin tức cũng truyền không đi ra. Thánh Nguyên Điện cao thủ tới hay không, lục đại tộc chẳng lẽ muốn đứng trước diệt vong sao? Đang bị Giang Trần hoàn toàn phong ấn giờ khắc này, bao quát 6 đại tộc trưởng ở bên trong, tất cả mọi người cảm giác được thật sâu hoảng sợ, tuyệt vọng, khẩn trương, hết thảy chưa từng có cảm xúc tiêu cực đều biểu hiện ra ngoài, Giang Trần dùng sức mạnh hung hãn thực lực đánh nát bọn họ lòng tin, bọn họ hiện tại thậm chí đã mất đi cùng Giang Trần chiến đấu đảm lượng cùng đấu chí, mười mấy cái cấp 6 đại thánh. Lợi dụng Di Thiên tổng hợp đại trận liên hợp đều không phải là Giang Trần đối thủ, chớ nói chi là hiện tại đã bị đánh tan. Chiến trường bên ngoài người cũng đã kinh ngạc đến ngây người, cái này biến cố quá nhanh, lục đại tộc cao thủ bại cũng quá nhanh, đừng nói là lục đại tộc nhân, tự liền Cổ Huyền Thiên cùng Lan Hành Thiên đều còn chưa kịp phản ứng, giờ phút này, Mặc dù nói tất cả mọi người lâm vào tổ long trong tháp, nhưng bên ngoài người vẫn như cũ có thể thấy rõ bên trong tình huống. Hắn sẽ không phải muốn đem những này người toàn bộ giết sạch a. À, Thiên Báo Vương có chút không thể tin được nói ra. Thiên Báo huynh cho là hắn không có dạng này đảm lượng sao? Cổ Huyền Thiên cười cười, hắn đối Giang Trần thế nhưng là rất hiểu biết, loại người này tuyệt đối chọc không được, một khi gây, hậu quả tuyệt đối là đáng sợ. Lục đại tộc hôm nay chỗ làm sự tình, đã chạm tới Giang Trần đường, bọn họ phải lăng trì hàng diễn, vậy thì đồng nghĩa với là tự chui đầu vào rọ, thiên hạ sẽ đại loạn. Lan Hành Thiên thổn thức không thôi, hắn đã sớm dự liệu được hội thiên hạ đại loạn, lại không nghĩ rằng một ngày này hội đến nhanh như vậy. Tổ linh trong tháp, Giang Trần một mặt lãnh khốc, trong tay thiên thánh kiếm tách ra vô cùng sát khí, tại những sát khí này bao phủ phía dưới, tất cả mọi người trong lòng đều bày lên vẻ lo lắng. Giang Trần, ngươi dám giết chúng ta, ngươi biết làm như vậy hậu quả sao? Nạp Lan Trường Thiên hét lớn, biết, Giang Trần nói ra rất lợi hại giảng đáp hai chữ, nếu biết, vậy thì nhanh lên thả chúng ta, không phải vậy lời nói, ngươi kết cục cái kia chính là vạn kiếp bất phục. Thạch Hạo Thiên cũng hô, thật sự là bội phục các ngươi dũng khí cùng ai quy, đều đến lúc này, còn dám mở miệng uy hiếp ta, ta có thể hay không vạn kiếp bất phục không biết, nhưng các ngươi lập tức liền muốn vạn kiếp bất phục. Giang Trần nói xong, cả người hóa thành một đạo quang ảnh lao ra, thiên thánh kiếm soạt bao phủ lại một cái cấp 6 đại thánh, này cấp 6 đại thánh vẻn vẹn hét thảm một tiếng, liền bị Giang Trần tại chỗ trảm vì làm hai nửa. Đối phó đồng dạng cấp 6 đại thánh, coi như không được thi triển long biến trạng thái, Giang Trần đều có thể miễu sát, huống chi hắn hiện tại là long biến trạng thái, lại thêm những người trước mắt này đều nhận hoặc nhẹ hoặc trọng thương thế, liền xem như tộc trưởng cấp bậc cấp 6 đỉnh phong cao thủ, cũng như cũ bị Giang Trần cho miễu sát. A a a, tiếp theo, Giang Trần bắt đầu một trận huyết tinh giết hại, mỗi một kiếm chém ra, đều sẽ nương theo lấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết, không ai có thể tới hắn một kiếm. Cấp 6 đại thánh lâm vào cái này tổ long tháp cùng ngũ hành trong lĩnh vực, cái kia chính là cá trong chậu, Giang Trần sát chi giống như chém dưa thái rau một dạng dễ dàng. Bên ngoài người nhìn kinh hồn bạc vía, đây là đơn phương đồ sát, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tổ long trong tháp sở hữu cấp 6 đại thánh đều muốn chết thảm, rất khó tưởng tượng. Tịnh thổ nếu như chết những người này, sẽ là như thế nào một loại tình huống, kinh động thánh nguyên điện đó là khẳng định, thiên hạ từ Giang Trần giết người giờ khắc này bắt đầu, cũng đã là đại loạn bắt đầu, không ai có thể tưởng tượng sau trận chiến này hậu quả, thiên hạ chấn động. Cổ Huyền Thiên cùng Lan Hành Thiên bọn họ mặc dù là cùng Giang Trần đứng ở một bên, nhưng nhìn thấy dạng này chiến trường, cũng là kinh hồn bạc vía, bọn họ là tịnh thổ lớn nhất cường đại tồn tại, là nơi này đỉnh phong nhân vật. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới một cái cấp 6 đại thánh có thể yếu đến trình độ như thế này. A a a, giết hại vẫn còn tiếp tục, Giang Trần căn bản cũng không có dự định lưu tình, toàn bộ tổ long trong tháp đều là thê thảm tràn cảnh, những cái kia ngày bình thường cao cao tại thượng tồn tại, giờ phút này đều biến thành đợi làm thịt cừu non, hoàn toàn mất đi sức chống cự. Bất quá Giang Trần giết người về sau, tự lập tức đem thi thể cho ném ra tổ long tháp, không phải vậy lời nói. Tổ Long Tháp sẽ tự động hấp thu hết bọn họ tinh khí, cho Giang Trần mang đến hậu quả nghiêm trọng. Hàn Diễn ở vào Tổ Long Tháp tầng thứ hai, không được tại chiến trường bên trong, nhưng hắn lại đem phía dưới chiến trường nhìn nhất thanh nhị sở, nhìn thấy hoàn toàn trưởng thành Giang Trần, lại nghĩ tới lúc trước bọn họ tại Tề Châu Xoáy Dương Thành lần đầu tiên gặp mặt tràng cảnh, đơn giản là dường như đã có mấy đời. Giang Trần tốc độ phát triển, để hắn cái này huynh đệ sinh tử đều cảm giác được trở tay không kịp, mọi người không muốn ngồi chờ chết. Công kích nơi này bình chướng, kéo ra một đầu lỗ hổng đến, chỉ cần xé đục cái lỗ hổng, bằng vào chúng ta đối không gian chi lực chưởng khống, liền có thể chạy đi. Nạp Lan Trường Thiên la lớn, hiện tại, Giang Trần đối với bọn hắn tới nói cũng là một đầu cái thế ma vương, thị huyết ma vương, sát lục chi thần, minh thần hàng thế, đối kháng khẳng định là đối kháng không được, duy nhất đào mệnh thời cơ cũng là đem cái này phong bế không gian xé mở một đầu lỗ hổng, nhưng cũng tiếc là... Bọn họ đối tổ long tháp căn bản cũng không hiểu biết, tổ long tháp hạng gì kiên cố, coi như đem bọn hắn mệt chết, tiến đến cũng đừng hòng lao ra, trên thực tế, coi như không có tổ long tháp, vẻn vẹn ngũ hành này lĩnh vực, cũng với bọn họ thụ, xoát, Giang Trần thân thể nhoáng một cái, đi vào Nạp Lan Trường Thiên phụ cận, một đôi băng lãnh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm hắn, mang trên mặt dày đặc sát ý, Giang Trần, ngươi muốn làm gì? Nạp Lan Trường Thiên sắc mặt đại biến, không sai. Hắn lần đầu tiên trong đời e ngại, đó là một loại thật sâu hoảng sợ, Giang Trần đứng ở trước mặt hắn, để hắn cảm nhận được nồng đậm tử vong khí tức, không sai, cái kia chính là tử vong vị đạo, Làm gì? Ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta đã sớm từng nói với ngươi, đắc tội ta, tựu là các ngươi ác mộng, hiện tại, ác mộng buông xuống. Giang Trần nói xong, Thiên Thánh kiếm thổi phù một tiếng đâm vào Nạp Lan Trường Thiên lồng ngực, đem hắn toàn bộ đâm xuyên, sắc bén kiếm khí vô tình ở trong cơ thể hắn tàn phá bừa bãi, Nạp Lan Trường Thiên cảm nhận được chính mình sinh cơ chính đang nhanh chóng xói mòn, cả người hắn đều hoàn toàn tuyệt vọng. Phốc phốc, Giang Trần quất ra trường kiếm, đem Nạp Lan Trường Thiên thi thể ném xuống, hắn cho Nạp Lan Trường Thiên tộc trưởng này lưu một cái toàn thây, đã coi như là không bình thường nể tình. Tộc trưởng, không được. Nạp Lan tộc tất cả mọi người gào thét, có người xông đi lên tiếp được Nạp Lan Trường Thiên thi thể, vô số Nạp Lan tộc tộc nhân đều tràn ngập tuyệt vọng, giờ khắc này, bọn họ cảm giác được thiên đô sụp đổ xuống, cho tới nay, trong lòng bọn họ, Nạp Lan Trường Thiên cũng là thần linh một y hệt, cao cao tại thượng, không thể xâm phạm, không gì làm không được. Hôm nay, trong lòng bọn họ thần vẫn rơi, loại kia đã kích, là người bình thường chỗ vô pháp tưởng tượng cùng tiếp nhận. Tịnh thổ bát tộc hùng bá tịnh thổ nhiều năm như vậy, cái thứ nhất tộc trưởng vẫn lạc, chết thảm tại Giang Trần dưới kiếm, đây là hết sức bi tráng tràn diện, đây là lịch sử tính một khắc. Giang Trần, ngươi xong đời, ngươi dám giết tộc trưởng, ngươi cái này phát rồ cùng ma, thiên hạ lòng đất đều không ai có thể cứu được ngươi. Hỏa bá thiên toàn thân trên dưới đều là liệt diễm bốc hơi, hắn đối Giang Trần gào thét, trước hết nghĩ như thế nào cứu chính các ngươi đi, Nạp Lan Trường Thiên chỉ là cái thứ nhất. Nhưng tuyệt đối không phải cái cuối cùng, hôm nay các ngươi tất cả mọi người phải chết, lục đại tộc sở hữu tộc trưởng, cùng nhau lên đường, các ngươi cũng có người bạn, không tính tịch mịch, cho các ngươi lưu toàn thây, là ta lưu lớn nhất thể diện. Giang Trần cũng đã giết đỏ mắt, tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, xí diễm hỏa dực cùng không gian độn phối hợp, đối thủ liền thấy rõ ràng hắn bóng dáng đều thấy không rõ. Phốc phốc, hỏa bá thiên chỉ cảm thấy mình thân thể chấn động, khi hắn cúi đầu thời điểm. Liền thấy một thanh sắc bén chói mắt trưởng kiếm đâm xuyên thân thể mình, tử vong khí tức trong nháy mắt bao phủ hắn toàn thân cao thấp, ta muốn chết, không được, hỏa bá thiên không bình thường không cam lòng, hắn là nhất tộc chi trưởng, quyền cao chức trọng, tu vi mạnh mẽ, hắn cùng Nạp Lan Trường Thiên một dạng, chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ có chết một ngày như vậy, hắn cảm thấy mình còn có rất tốt tiền đồ, hắn có một ngày sẽ còn tiến vào Thánh Nguyên Điện qua tu hành, thậm chí có khả năng trùng kích đến tiên nhân cảnh giới. Tấn thăng này cao cao tại thượng tiên giới, mà bây giờ, hết thảy mộng tưởng đều trở thành bọt nước, Giang Trần trở thành hắn chung cực ác mộng, trở thành kết thúc mạng sống của hắn. Không được, chúng ta tộc trưởng cũng bị giết, cái này đáng giận cuồng ma. Xong, chúng ta hỏa tộc xong, không có người nào là hỗn đảng này đối thủ, hiện tại liền tộc trưởng đều bị chém giết, thiên hạ sẽ đại loạn, Giang Trần là sẽ không thu tay lại, hôm nay chỉ sợ lục đại tộc tộc trưởng đều muốn chết thảm, sở hữu cấp 6 đại thánh đều phải chết. Hỏa tộc cực kỳ bi thương, lục đại tộc hoàn toàn đại loạn, mỗi người trong mắt đều toát ra bi thương cùng tuyệt vọng đến, đối mặt Giang Trần bực này cường đại tồn tại, bọn họ toàn thân trên dưới đều là cảm giác bất lực, cái này nhất định là một trận đơn phương đồ sát, sở hữu cấp 6 đại thánh đều bị Giang Trần cho nhốt lại, không có một cái nào có thể sống trốn tới. Giang Trần tại giết hỏa bá ngày sau, lại một lần nữa xuất thủ, thiên thánh kiếm hóa thành đoạt mệnh chi kiếm, mỗi đến một chỗ đều là huyết quang văng khắp nơi. Thảm kêu ngút trời, trước sau vẻn vẹn một phút đồng hồ thời gian, toàn bộ tổ long trong tháp, cũng chỉ còn lại có bốn người, Tiêu Vân Thiên, Đan Dương Thiên, Binh Long Thiên, Thạch Hạo Thiên, chỉ còn lại có cuối cùng này bốn cái tộc trưởng, ta tất cả mọi người chết, toàn bộ tràn diện thê thảm tới cực điểm, còn lại bốn vị này, vậy cũng là bên trong vùng tịnh thổ bá chủ, giờ phút này lại giống như chó nhà có tang một dạng, bọn họ mặt xám như tro, đã hoàn toàn từ bỏ chống lại, chống cự đã là vô dụng. Giang Trần quá cường đại, tất cả mọi người không phải đối thủ của hắn, mà lại Giang Trần thủ đoạn độc ác bọn họ cũng chánh thức kiến thức, trước mắt loại tràn diện này, Giang Trần vô luận như thế nào đều là sẽ không bỏ qua bọn họ, xong, hoàn toàn xong, ha ha, ta hận a, hận ban đầu ở Linh Không Sơn không có giết tiểu tử này, Vũ Thành hôm nay to lớn họa a. Giang Trần, ngươi giết chúng ta, ngươi cũng hoàn toàn xong đời, ngươi hôm nay giết nhiều người như vậy, thiên hạ đại loạn. Thánh Nguyên Điện sẽ không bỏ qua ngươi, lục đại tộc đều sẽ không bỏ qua ngươi, coi như ngươi trưởng ba đầu sáu tay, cũng chạy không thoát Thánh Nguyên Điện truy sát. Bốn đại cự đầu gào thét, ở thời điểm này, trong lòng bọn họ trừ tuyệt vọng cùng hoảng sợ bên ngoài, còn có nồng đậm hối hận, lúc trước Giang Trần từ không gian tam giác vực lúc trở về, mới chẳng qua là tiểu thánh cấp bậc mà thôi, khi đó muốn giết Giang Trần lời nói, theo nghiền chết một con kiến một dạng dễ dàng, nhưng bọn hắn lại vì mặt mũi từ bỏ cơ hội thật tốt, đến mức ủ thành hôm nay tai họa. Không có người không sợ chết, càng là quyền cao chức trọng người, đối tử vong hoảng sợ cũng lại càng lớn, bọn họ có rất tốt tiền đồ, có cao cao tại thượng địa vị, bọn họ cho là mình là không chết, hừ. Từ các ngươi đắc tội ta một khắc này, các ngươi vận mệnh tự nhất định, ta Giang Trần tự là các ngươi lục đại tộc ác mộng, bây giờ ác mộng buông xuống, các ngươi cũng là từ ăn quả, Thánh Nguyên Điện đắc tội ta, sau cùng kết cục cũng chỉ là giống như các ngươi, cùng ta đối nghịch, chính là như vậy. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, kiếm quang cùng quét, chém rụng Đan Dương Thiên cùng Binh Long Thiên đầu lâu, đã giết nhiều người như vậy, không quan tâm thêm mấy người bọn hắn, mà lại, hắn cùng lục đại tộc ở giữa ân oán, đã là không chết không thôi, không có cái gì có thể nói, ngươi chết ta sống cũng là cuối cùng kết cục cùng kết cục, Giang Trần không được giết bọn hắn, bọn họ liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp xử tử Giang Trần, thậm chí có khả năng tai họa người nhà, đây là Giang Trần không muốn nhìn thấy. Tràng diện chỉ còn lại có hai người, Tiêu Vân Thiên hòa Thạch Hạo Thiên sắc mặt khó coi tới cực điểm, bọn họ biết, tử vong đang ở trước mắt, hiện tại đến phiên các ngươi. Giang Trần từng bước một hướng về hai người đi đến. Giang Trần, ta đã truyền tin cho Tiêu Điện bên kia, Tiêu Điện cao thủ sẽ tới rất nhanh, ngươi dám giết ta, hậu quả có thể tưởng tượng. Tiêu Vân Thiên lớn tiếng nói, ha ha, Tiêu Vân Thiên, ngươi cũng sợ đi, muốn dựa dẫm vào ta truyền tin ra ngoài, này là không thể nào. Đừng nói ngươi làm không được, coi như ngươi truyền tin ra ngoài, từ Thánh Nguyên Điện chạy tới nơi này, tối thiểu cũng cần bán giờ, hết thảy đều muộn. Giang Trần cười ha ha, ầm ầm. Đúng lúc này, trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm nổ, hư không bị tạc nứt ra một cái khe hở đến, một người mặc trường bào màu xám lão giả đi tới, lão giả kia xuất hiện về sau, cả khoảng không tản ra nồng đậm uy áp, để cho người ta thở dốc đều có chút khó khăn. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về lão giả kia. Tiêu Vân Thiên thấy lão giả thời điểm, trong nháy mắt đại hỉ, vội vàng la lớn, lục thúc, cứu ta, không sai, người đến chính là từ Thánh Nguyên Điện tới Tiêu Điện cao thủ, Giang Trần nhìn tu vi, rõ ràng là thất cấp đại thánh, so cấp 6 đại thánh không biết mạnh mẽ bao nhiêu, quá tốt, Tiêu Huynh, không nghĩ tới ngươi có thể truyền tin cho Thánh Nguyên Điện, chúng ta có thể cứu, Thạch Hạo Thiên cũng là vui mừng quá đỗi, hắn vốn tới nơi này đã bị Giang Trần cho hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Bọn họ linh phù truyền tin toàn bộ đều mất đi hiệu lực, lại không nghĩ rằng Tiêu Vân Thiên còn có thể làm được. Đương nhiên, đây là chúng ta Tiêu tộc độc môn linh phù truyền tin, căn bản không ngăn cản được, Giang Trần, ngươi xong đời. Tiêu Vân Thiên lại một lần nữa biến cuồng vọng đứng lên. Đối với Tiêu Vân Thiên có thể truyền tin đến Tiêu Điện, Giang Trần cũng là hơi kinh ngạc, bất quá chợt liền thoải mái. Tiêu tộc dù sao cùng mặt khác mấy cái đại tộc không giống nhau, bọn họ có mạnh đại tiên nhân, thủ đoạn tự nhiên cũng không giống nhau. Có thể truyền tin đi qua cũng không kỳ lạ, Thánh Nguyên Điện cao thủ đến, đó là Tiêu tộc cao thủ, quá tốt, Giang Trần lần này muốn xong đời, nhất định phải giết hắn, người này nguy hại thực sự quá lớn, vẻn vẹn cấp 3 đại thánh mà thôi, tự có mạnh mẽ như thế thủ đoạn, cái này nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành lời nói, cái kia còn, giết, hôm nay nhất định phải diệt sát Giang Trần, người này là một cái cuồng ma, tội ác tày trời, hắn giết người quá nhiều. Lục đại tộc nhân tình cảm quần chúng xúc động, nhìn thấy Tiêu Điện xuất hiện cao thủ, rốt cục nhìn thấy một chút hy vọng, bọn họ thật sự là bị Giang Trần khủng bố dọa cho sợ, có thể nói là sợ mất mật, cổ tộc cùng yêu tộc sắc mặt lại biến, rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Thánh Nguyên Điện cao thủ, trong lòng bọn họ, Thánh Nguyên Điện cũng là cao cao tại thượng tồn tại, cũng là một mảnh chánh thức thánh địa, là Thánh Nguyên Đại Lục tối đỉnh phong chỗ, Tiêu Điện trưởng lão xuất hiện về sau, lập tức liền nhìn thấy trên chiến trường thảm trạng, còn có bị khốn trụ Tiêu Vân Thiên, một cổ cuồng bạo lửa giận trong nháy mắt tự từ trong cơ thể hắn phun dũng mãnh tiến ra. Xoát, Tiêu Điện trưởng lão ánh mắt còn như dao, trong nháy mắt rơi vào Giang Trần trên thân, lửa giận ngút trời nói ra, tiểu súc sinh, đây đều là ngươi làm, tốt, quá tốt, liền xem như năm đó thiên hạ đệ nhất thánh, cũng không có ngươi cuồng vọng như vậy, dám giết chúng ta Tiêu tộc nhiều người như vậy. Hôm nay coi như ngươi có 100 đầu mệnh đều không đủ chết, ha ha, Tiêu Điện không khỏi rất tự tin, chỉ phái ngươi một cái thất cấp đại thánh liền muốn đến diệt sát ta Giang Trần, thật không biết là các ngươi Tiêu Điện quá mức tự tin, vẫn là ngươi đầu này mạng già không đáng tiền, một mình ngươi đến, cái kia chính là chịu chết, ta nếu là ngươi, tự cút ngay lập tức trở về, nói không chừng còn có mạng sống hy vọng, Giang Trần cười ha ha, hoàn toàn không có đêm này thất cấp đại thánh để ở trong mắt. Hắn hiện tại là long biến trạng thái dưới, bản thân chính mình cũng là thất cấp đại thánh chiến lực, toàn lực chém giết phía dưới, liền xem như diệt sát thất cấp đại thánh, này cũng không phải là không được sự tình. Nếu như Tiêu Điện Hạ tới là cấp 8 đại thánh, hoặc là xuống tới mấy cái thất cấp đại thánh lời nói, Giang Trần chỉ sợ không nói hai lời, quay đầu liền chạy, nhưng là hiện tại, hắn có thể không có ý định chạy, gặp được một cái thất cấp đại thánh cũng không dễ dàng, chính dễ dàng kiểm nghiệm một chút chính mình chiến lực, cuồng vọng, quá cuồng vọng, Tịnh Thổ vậy mà xuất hiện ngươi cuồng vọng như vậy, tiểu súc sinh, bổn tọa mệnh lệnh ngươi lập tức thả Tiêu tộc tộc trưởng, không phải vậy lời nói, lập tức để ngươi vạn kiếp bất phục. Tiêu Điện trưởng lão nổi giận, chính mình hạng gì thân phận, đi tới nơi này Tịnh Thổ, cái kia chính là Thái Thượng Hoàng một y hệt, hắn sống như thế một nắm lớn số tuổi, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nói chuyện với chính mình, hừ. Vậy ta trước hết để cho các ngươi tộc trưởng vạn kiếp bất phục. Giang Trần trong mắt lộ ra hai đạo ngoan sắc, không hề có điềm báo trước xuất thủ, Thiên Thánh kiếm trực tiếp đâm vào Tiêu Vân Thiên mi tâm, Tiêu Vân Thiên thân thể chấn động, trên mặt hắn ý cười còn không có hoàn toàn biến mất. Lúc đầu cho là mình Lục Thúc xuất hiện, chính mình liền phải cứu, lại chỗ nào nghĩ đến, Lục Thúc còn chưa kịp xuất thủ, chính mình tự chết, đây mới thực sự là vạn kiếp bất phục, không được, không được. Tiêu Vân Thiên không thể tin tưởng đây hết thảy, nhưng hiện thực cũng là như vậy tàn khốc, cho tới giờ khắc này hắn mới cảm giác được, hóa ra một người tại tử vong trước mặt, là như thế yếu ớt. Một bên Thạch Hạo Thiên đã hoàn toàn dọa sợ, hắn đơn giản không thể tin được. Giang Trần vậy mà tại thất cấp đại thánh trước mặt còn dám ra tay giết người, cái này đã không thể dùng to gan lớn mật để hình dung, đây là phát rồ a, ngươi cũng đi chết đi. Giang Trần rút ra trường kiếm, tiện tay vung lên, chém rụng Thạch Hạo lề trên sọ, đến tận đây, Tịnh Thổ lục đại tộc mười mấy cái cấp 6 đại thánh bị giết không chừa mảnh giáp, bao quát lục đại tộc tộc trưởng ở bên trong, toàn bộ chết thảm, uy danh hiển hách 6 đại cự đầu, nhất chiến toàn bộ ngã xuống, một trận chiến này, chắc chắn kinh động thiên hạ, chắc chắn bị đưa vào đến Thánh Nguyên Đại Lục trong sử sách, Giang Trần tên cũng đem bởi vì một trận chiến này mà hoàn toàn thành danh, cái này kinh thiên động địa nhất chiến, sẽ bị hậu thế truyền lại tụng, hỗn trướng, Tiêu Điện trưởng lão cuồng bạo, thực chất tính lửa giận từ đỉnh đầu hắn xông tới, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Giang Trần, không thể tin được trên thế giới vậy mà giống như lớn lối như thế người trẻ tuổi, ngay trước chính mình mặt giết Tiêu tộc trưởng lão, cái này không đơn thuần là đối với mình nhục nhã. Đây là đối toàn bộ Tiêu tộc nhục nhã, tiểu súc sinh, hôm nay lên trời xuống đất, ngươi đều phải chết, bổn tọa muốn để ngươi nếm chỉ như địa ngục thống khổ. Tiêu Điện trưởng lão sát khí ngút trời, đặt đối Giang Trần ý quyết giết, lão thất phu, ngươi lời nói quá nhiều, muốn đánh tự đánh, xem ai chết. Giang Trần thu hồi Tổ Long Tháp cùng ngũ hành lĩnh vực, kiếm chỉ Tiêu Điện trưởng lão, dạng này tràn diện để rất nhiều người đều có một loại muốn phun máu xúc động, phách lối, thực sự quá phách lối. Giang Trần tuyệt đối là bọn họ gặp qua kiêu ngạo nhất người, có 102, kiếm chỉ thất cấp đại thánh A, một cái cấp 3 đại thánh, kêu gào muốn chém giết thất cấp đại thánh, dạng này tràn diện, liền xem như trong mộng cũng không gặp được, cổ tộc cùng yêu tộc rất nhiều người nhiệt huyết đều bị nhen lửa đứng lên, bọn họ đều bị Giang Trần loại kia cùng bá thiên hạ khí thế hấp dẫn cùng cảm nhiễm, bị thật sâu khuất phục, hảo nam nhi, sinh xem như Giang Trần, chỉ có nhân vật như vậy. Mới không được không công trên thế giới này đi một lần. Giang Trần bản thân chính là thiên hạ đệ nhất thánh chuyển thế, bản thân khí thế tự không bình thường có sức ảnh hưởng, đạt được sĩ diễm chi tâm về sau, tùy ý phát ra khí thế, đều có thể cảm nhiễm rất nhiều người. Quá ngưu bức, ta nếu là cũng có một ngày như vậy lời nói, coi như lập tức phải chết, này cũng đáng. Không sai, Giang Trần thực sự quá tuấn tú, là ta chánh thức thần tượng. Các ngươi tự không nên mơ mộng, cũng không được cầm tấm gương chiếu mình một cái. Tự các ngươi dạng này cũng muốn cùng Giang Trần so, không có chút nào e lệ, các ngươi nói Giang Trần có thể đối phó Thánh Nguyên Điện lão giả kia sao? Đây chính là thất cấp đại thánh A, quá cường đại, khó mà nói, Giang Trần có thể diệt sát nhiều như vậy cấp 6 đại thánh, nói rõ bản thân hắn cũng có được có thể cùng thất cấp đại thánh sánh ngang thực lực, mà lại, cho tới nay, Giang Trần không biết sáng tạo bao nhiêu kỳ tích, ta đối với hắn đã bội phục đến đầu rạp xuống đất. Coi như hôm nay hắn có thể chém giết này thất cấp đại thánh, ta cũng sẽ không cảm giác được rất ngoài ý muốn. Cổ tộc cùng yêu tộc rất nhiều người đều không thể khắc chế chính mình kích động tâm tình, không ít người đang suy đoán Giang Trần có thể hay không đối phó này thất cấp đại thánh, nhưng nghĩ tới Giang Trần dĩ vãng sự tích cùng chiến tích, thật sự là đã sáng tạo quá nhiều kỳ tích, coi như hôm nay thật có thể diệt sát thất cấp đại thánh, bọn họ đều sẽ không thái quá tại giật mình. Đối với cổ tộc cùng yêu tộc người mà nói, lục đại tộc nhân liền không có bình tĩnh như vậy, bọn họ đối Giang Trần hận thấu xương, hiện tại đem chỗ có hy vọng đều ký thác vào này Tiêu Điện trưởng lão trên người, bọn họ hy vọng có thể Tiêu Điện trưởng lão có thể diệt sát Giang Trần, vì bọn họ tộc trưởng cùng trưởng lão báo thù rửa hận. Tiểu súc sinh, ngươi quá cuồng vọng, bổn tọa sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là cường đại. Tiêu Điện trưởng lão lửa giận ngút trời, không nói hai lời, đối Giang Trần oanh lại chính là đánh ra nhất chưởng, cự đại bàn tay màu vàng ống hết sức rực rỡ, giống như một tòa lồng giam một dạng hướng về Giang Trần nhảy đè mà đến. Loại này không có chút nào dinh dưỡng công kích với ta mà nói chẳng có tác dụng gì có. Đối Tiêu Điện trưởng lão công kích, Giang Trần liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, đưa tay cũng là nhất quyền oanh kích mà ra, cự quả đấm to đụng vào này rực rỡ trên bàn tay, chỉ nghe một tiếng ầm vang, lão giả là trong tay xoạt xoạt vỡ vụn, bị Giang Trần nhất quyền đánh thành vô số toái phiến, tản mát trong hư không. Lão giả kia kinh hô một tiếng, đơn giản hoài nghi mình con mắt nhìn lầm, chính mình thế nhưng là cường đại thất cấp đại thánh, so với cấp 6 đại thánh không biết mạnh mẽ bao nhiêu, hắn đã không biết bao lâu không có đem một cái cấp 3 đại thánh để ở trong mắt, hắn thấy, giết một cái cấp 3 đại thánh cùng nghiền chết một con kiến không có cái gì khác nhau quá nhiều, nhưng là hôm nay cùng Giang Trần giao thủ, để hắn kiến thức đến cái gì gọi là chánh thức thời tiết thay đổi cùng yêu nghiệt, hắn vừa rồi công kích mặc dù chỉ là thăm dò tính, cũng không phải là hắn toàn bộ thực lực, nhưng Giang Trần cũng chỉ là hời hợt nhất quyền mà thôi, đồng dạng không có thi triển toàn lực, từ một cái góc độ khác đến nói chuyện, hai người bọn họ là cùng một cái cấp bậc người. Lão thất phu, tại lão tử trước mặt ngươi vẫn là cẩn thận một chút, có thủ đoạn gì mở hết mắt ra đi, khác lấy tới sau cùng không có cơ hội thi triển tự chết, chẳng phải là rất đáng tiếc. Giang Trần lớn tiếng nói, hoàn toàn không đem đối phương để ở trong mắt, hắn hiện tại ở vào long biến trạng thái, lấy hắn hiện tại tu vi cùng chiến lực, xác thực có tư cách không đem đối thủ để ở trong mắt, bổn tọa không tin một cái nho nhỏ cấp 3 đại thánh, có thế đủ cường hoành đến cùng ta đối kháng cấp độ, liệt thiên thần trảo. Tiêu Điện trưởng lão toàn thân trên dưới đều là nồng đậm sát khí, hắn không còn dám xem thường Giang Trần, lên đánh ra Tiêu tộc cường đại liệt thiên thần trảo. Cái này liệt thiên thần trảo so với Tiêu Vân ngày qua, không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần, đỏ bàn tay màu vàng ống phía trên đều dài ra lân phiến tới. Giờ phút này lão giả, đối Giang Trần có hận ý ngập trời, Tiêu Vân Thiên chẳng những là Tiêu tộc tuyển ra đến tộc trưởng, vẫn là hắn cháu ruột, thân là Tiêu Vân Thiên lục thúc, tại hiện thân về sau, chẳng những không có có thể cứu được Tiêu Vân Thiên tính mệnh, còn nhìn tận mắt chính mình cháu ruột chết tại trong tay địch nhân, loại kia phẫn nộ là có thể nghĩ, ầm ầm. Liệt thiên thần trảo xé rách thương khung, đem cái này một mảnh chiến trường đều cho bao phủ lại, không cho Giang Trần nửa điểm đào tẩu thời cơ, mà lại liệt thiên thần trảo xuất hiện về sau tự khóa chặt Giang Trần khí tức, để Giang Trần tránh cũng không thể tránh, chỉ có đối cứng chi. Ha ha, tới đi, Giang Trần cuồng tiếu, hắn cũng không được khách khí với đối phương, giơ lên cao cao thiên thánh kiếm, nhân kiếm hợp nhất trạng thái phía dưới, cả người mang kiếm thật giống như hóa thành một đầu cự đại long nhất dạng. Trong hư không vừa đi vừa về múa, nhìn thần dũng tới cực điểm, khiếu, thiên thánh kiếm phát ra một tiếng chói tai minh khiếu, đối liệt thiên thần trảo hung hăng bổ chém tới, ầm, hai đại công kích đụng va vào nhau, lập tức liền va chạm ra mảng lớn tia lửa, thiên thánh kiếm chém tới liệt thiên thần trảo nội bộ, bất quá cũng không hề hoàn toàn đem xé rách, liệt thiên thần trảo phi thường khủng bố, có phần có một loại không thể phá vỡ cảm giác, hai đại công kích trên chiến trường hiện ra giằng co trạng thái. Đều nghĩ đến đem đối phương cho xử lý. Tiểu tử này vì gì mạnh mẽ như thế? Ta cảm giác được hắn lực lượng tốt giống như dời núi lấp biển, cho ta áp lực cực lớn. Thanh kiếm kia cũng là hết sức khủng bố, lại có thể phá vỡ ta liệt thiên thần trảo. Tiêu Điện trưởng lão thần sắc biến ảo, không thể tin tưởng giữa thiên địa còn có dạng này yêu nghiệt thiên tài nhân vật. Cho ta xé rách đi. Giang Trần lại một lần nữa dùng lực, vô số đầu long văn khoái động đi ra, giống như từng đầu huyết sắc long ảnh một dạng. Thiên thánh kiếm uy lực trong nháy mắt tăng nhiều hơn, chỉ nghe xoẹt một tiếng, liệt thiên thần trảo bị thiên thần kiếm từ đó tâm trực tiếp chém thành hai nửa, bạch bạch bạch, Tiêu Điện trưởng lão nhận cực lớn lực phản chấn, hướng, về, sau mãnh liệt lui, một đôi ánh mắt đỏ như máu toát ra đều là vẻ chấn động, hắn cùng một cái cấp 3 đại thánh đối chiến, lại bị đối phương cho đẩy lui, cái này khiến hắn có một loại muốn phun máu xúc động, lão thiên, hắn vậy mà đánh lui thất cấp đại thánh, cái này còn là người sao, không được. Điều đó không có khả năng, hắn làm sao có thể mạnh mẽ như thế, chênh lệch 4 cái cấp bậc, đây cơ hồ là vô pháp đền bù chênh lệch, cái này cùng ma, liền thất cấp đại thánh đều không phải là đối thủ của hắn, khó nói chúng ta thù không có cách nào báo sao. Lục đại tộc nhân lúc đầu đều báo cực lớn hy vọng, nhưng bây giờ thấy liền thất cấp đại thánh đều bị Giang Trần đẩy lui, thật giống như một chậu băng lạnh nước lạnh dội lên trên đầu, gọi là một lạnh thấu tim. Bọn họ hiện tại đã không được hy vọng xa vời Tiêu Điện trưởng lão có thể giết chết Giang Trần, nhìn lấy tình huống, không bị Giang Trần giết đã rất không tệ. Lan huynh, ngươi thấy không, cái này thất cấp đại thánh chiến lực, cũng liền cùng vừa rồi Tiêu Vân Thiên bọn họ thi triển Di Thiên tổng hợp đại trận về sau chiến lực không sai biệt lắm, Di Thiên tổng hợp đều bị Giang Trần cho xé rách, nói cách khác, Giang Trần hiện tại tu vi, đủ để lực áp cái này Tiêu Điện trưởng lão. Cổ Huyền Thiên nói ra, một đôi mắt hết sức sáng ngời. Không sai, thực sự làm người ta giật mình, cái này thất cấp đại thánh chỉ sợ cũng căn bản không phải Giang Trần đối thủ, bất quá hắn dù sao cũng là thất cấp đại thánh, muốn chạy trốn đoán chừng cũng là có khả năng. Lan Hành Thiên cũng thổn thức không thôi, Giang Trần mỗi một lần xuất hiện đều sẽ cho bọn hắn mang đến rung động cùng kỳ tích, từ khi không gian tam giác vực về sau, Giang Trần cái tên này vẫn tại tịnh thổ lưu truyền, những thời giờ này tịnh thổ sở hữu kinh thiên động địa đại sự, đều cùng Giang Trần thoát không can hệ. Trên không, chiến trường đã bị đánh nát, thương khung đều bị đánh ra nhiều cái đại lỗ thủng, băng lãnh dòng chảy không gian ào ào mà động, Giang Trần một chiêu lực áp thất cấp đại thánh, xuất thủ càng là tấn mãnh, thiên thánh kiếm hóa thành một đạo rực rỡ thần quang, trong chớp mắt lại đến lão giả kia phụ cận, lão giả gào thét một tiếng, quanh thân thêm ra bảy thanh trường kiếm, bảy chuôi kiếm, bảy loại khác biệt sắc thái, đây là một loại thánh binh bộ đồ, bảy chuôi kiếm liên hợp lại tiến hành công kích, uy lực gia tăng mãnh liệt. Dạng này chiến binh kinh khủng nhất, đến lúc này, Tiêu Điện trưởng lão nơi nào còn dám đối Giang Trần có nửa điểm xem thường, hắn đem sở hữu năng lượng công kích đều truyền vào đến bảy coi trường kiếm là bên trong, hình thành một cái chói mắt kiếm trận, lấy thất tinh liên châu hình thái bày ra, mỗi một thanh kiếm đều tốt giống như thiên kiếm, vô kiên bất thôi, hướng về Giang Trần mãnh liệt đâm mà đến, hảo kiếm trận, bất quá muốn đối ta tạo thành thương tổn, không có khả năng, Giang Trần đối kiếm này trận tán một tiếng, sau lưng của hắn xoát một chút xuất hiện một đôi hỏa dực, xích kim sắc hỏa dực, cùng hắn huyết sắc long dực dung hợp một chỗ, đó là xí diễm hỏa dực tùy tiện chớp động, Giang Trần thật giống như một cái trong biển du ngư, như thiểm điện hiện lên kiếm trận lớn nhất cường đại công kích, từ kiếm trận khe hở ở trong chui vào, Giang Trần cả người đều chui vào kiếm trận bên trong, đại diễn luyện hồn thuật thi triển ra, lập tức liền tìm tới kiếm này trận nhược điểm, thiên thánh kiếm hướng về kia nhược điểm dữ dội chém tới, chỉ nghe phanh một tiếng. Kiếm trận trong nháy mắt vỡ vụn, bảy thanh trường kiếm cũng tản mát ra vù vù thanh âm, trong hư không rung lẩy bẩy, như thế hảo kiếm, ta tự vui vẻ nhận. Giang Trần tế ra tổ long tháp, lập tức tự sở hữu trường kiếm cho hấp thu đi vào, Tiêu Điện trưởng lão quá sợ hãi, đó là hắn bản mệnh chiến binh, không có khả năng bị người khác triệu hoán đi lời nói, hắn vội vàng hướng bảy thanh trường kiếm phát ra triệu hoán, lại bi kịch phát hiện, trường kiếm căn bản không có nửa điểm cảm ứng, cốt giống như hư không tiêu thất. Lão thất phu, không cần triệu hoán, ngươi chiến binh đã bị ta hoàn toàn hàng phục, Giang Trần nói ra, không có khả năng, Tiêu Điện trưởng lão không tin, nhưng trên thực tế lại chính như Giang Trần nói như thế, bởi vì hắn đã vô pháp cảm ứng được bảy thanh trường kiếm khí tức, lần này thật sự là không tầm thường, nếu như tổn thất những chiến binh đó lời nói, tổn thất kia coi như lớn, tiểu súc sinh, bổn tọa liều mạng với ngươi, cuồng bạo huyết hải, Tiêu Điện trưởng lão phát cuồng. Vô cùng vô tận năng lượng từ trong cơ thể hắn phun dũng mãnh tiến ra. Hết chương 980, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.